Bác Sa, chúng ta vào đi thôi. Tô Mạn Thanh cưỡng chế trong lòng chua xót cùng oán hận, Ôn Thanh Tế ngữ nhắc nhở. Nàng không phải không có chú ý tới Giang Bắc Viễn nhìn về phía Tạ Giao khi phức tạp ánh mắt. Nàng biết Giang Bắc Viễn hối hận. Sớm tại nàng tiểu tam thượng vị sự tình bộc lộ, liên lụy Giang Bắc Viễn cùng Giang Gia Thanh danh thời điểm, Giang Bắc Viễn liền hận không thể ăn sống rồi nàng. Hắn sở dĩ nhận đến bây giờ, đơn giản là bởi vì hắn đã hoàn toàn cùng Vệ Thừa Húc náo phiền, muốn bận tâm vài phần Giang Cảnh Diệu mặt mũi mà thôi. Nhưng nàng không phải Vệ Vân Giao, nàng không có như vậy kiên cường, chẳng những không thể chủ động đưa ra ly hôn, lại còn có đến ân cần lấy lòng, làm bộ cái gì cũng không biết. Nàng chẳng lẽ không hận sao? Nàng hận. Nhưng nhiều năm như vậy đều lại đây, mắt thấy con trai của nàng sắp trở thành Giang thị duy nhất người thừa kế, nàng sao có thể ở ngay lúc này thất bại trong gang tấc? Chờ xem. Chờ nàng nhi tử hoàn toàn trưởng quản Giang thị, nàng liền không cần lại quá loại này ghê tởm dày vò nhật tử. Nghĩ đến phía trước Giang Cảnh Diệu cùng nàng nói qua nói, Tô Mạn Thanh tâm tình hơi hoãn, trên mặt tươi cười cũng nhiều vài phần thiệt tình thực lòng. Tô Mạn Thanh có thể như vậy nén giận, là bởi vì nàng từ nhỏ sinh hoạt ở xã hội tầng dưới chót, vì hướng lên trên bò, nàng cái gì khổ đều ăn qua, cái gì ủy khuất đều chịu quá. Nhưng Diệp Linh không giống nhau. Nàng là Diệp gia tiểu công chúa, từ nhỏ bị phụng ở lòng bàn tay, nhận hết sủng ái. Tuy rằng phía trước bị Diệp Chí Xương phiến quá cái tát, nhưng theo thời gian trôi qua, theo Tân Loan bến tàu hạng mục khởi động lại, Diệp gia trở về đỉnh, đối Diệp Linh sủng ái cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Thế cho nên Diệp Linh lại thói cũ nảy mầm, đem phía trước cảnh cáo đều vứt chi sau đầu. Đường Vãn Vãn thân phận bị vạch trần thời điểm, Diệp Linh cao hứng mà uống lên một lọ rượu vang đỏ chúc mừng. Nàng liền biết, Đường Vãn Vãn như vậy tiện nhân, sao có thể có như vậy tốt mệnh. Quả nhiên, cảnh sát thông báo Đường Vãn Vãn bị nghi ngờ có liên quan phi pháp đầu cơ trục lợi đồ cổ. Nay tội danh một khi chứng thực, Đường Vãn Vãn ngồi tù đó chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Còn muốn làm hộ quốc nữ chính? Nằm mơ đi thôi. Đã có thể ở Diệp Linh đắm chìm ở Đường Vãn Vãn lạnh rất tốt tin tức chung khi, Chu Truyền Minh liền tuyên bố hội bù, tuyên bố hộ quốc diễn viên danh sách. Hạ Lam đóng vai Tạ Giao. Hơn nữa là cùng Phó Lâm diễn vai diễn phối hợp. Lúc trước Diệp Linh muốn xuất đạo Đường Minh Tinh, Diệp gia vì phủng nhà mình tiểu công chúa, không tiếc bỏ vốn to làm người cấp Diệp Linh lượng thân định chế một cái kịch bản. Hơn nữa tính toán mời lúc ấy vừa mới đạt được ảnh đế giải thưởng Phó Lâm cấp Diệp Linh đắp diễn. Nhưng Phó Lâm lại không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, có thể nói là một chút thể diện cũng chưa cấp Diệp gia lưu. Bởi vì chuyện này, Diệp Linh vừa xuất đạo đã bị dán lên tài nguyên giả nhãn, nguyên bản bạch phú mỹ nhân thiết chẳng những không có thêm phần, lại còn có bị Phó Lâm fans đuổi theo mắng. Nếu không phải Phó Lâm sau lại xuất ngoại đào tạo sâu, Diệp gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng tuy là như thế, Diệp gia cũng hoa đại lực khí mới cho Diệp Linh tẩy trắng, làm nàng thuận lợi xuất đạo. Lúc trước Phó Lâm đối nàng tránh còn không kịp, hiện giờ lại nguyện ý cùng nàng ghét nhất Hạ Lam diễn vai diễn phối hợp. Này tính cái gì? Một cái Hạ Lam, một cái Phó Lâm. Giới giải trí nàng ghét nhất hai người, lại thành Chu Truyền Minh tân điện ảnh hộ quốc nam nữ chủ, dữ dội châm trọng. Biết được tin tức kia một ngày, Diệp Linh liền tạp vừa mới trang hoàng tốt hôn phòng. Hiện giờ, nhìn Hạ Lam mặt mày hồng hào bộ dáng, Diệp Linh nơi nào nhịn được. Mới vừa ngồi xuống, Diệp Linh liền châm chọc nói, Hạ Lam, nghe nói Chu Đạo Khâm điểm ngươi đóng vai Tạ Giao một góc. Thật là chúc mừng, trong giới nhiều như vậy ảnh hậu thị hậu, cuối cùng lại đều so ra kém một cái Vệ gia hậu nhân thân phận, thật là lệnh người thổn thức. Hai ba câu lời nói, liền đem Hạ Lam sở hữu nỗ lực cùng trả giá đều mặt sát. Nghe Diệp Linh em dương quái khí trào phúng, Hạ Lam lại không có sinh khí. Chẳng những không có sinh khí, nàng còn vẻ mặt kiêu ngạo cười nói, không có biện pháp. Ai làm ta gả đến hào đâu? Đều nói hôn nhân là nữ nhân lần thứ hai đầu thai, có thể thấy được cách ngôn vẫn là có chút đạo lý. Diệp Linh có độc đi. Có thể xuẩn thành như vậy cũng là không nhiều lắm thấy. Ha ha. Vốn dĩ tưởng châm chọc Hạ Lam Đức không xứng vị, Hạ Lam trở tay liền đem nàng gả cho cái tư sinh tử chuyện này làm rõ. Đều nói gần đèn thì sáng gần mực thì đen, Lam Lam cùng bà ở bên nhau đãi lâu rồi cũng trở nên sắc bén. Không riêng gì nguyên nhân này. Cũng là bà cùng Vệ Thừa Húc cho Lam Lam cũng đủ tự tin. Ai nói không phải đâu. Lúc trước Hạ Lam bị Diệp Linh khi dễ đến như vậy thảm, chẳng lẽ nàng không nghĩ phản kháng? Chỉ là phản kháng không được mà thôi. Hiện giờ lại không giống nhau. Nhìn Diệp Linh khó coi sắc mặt, Hạ Lam tâm tình kêu một cái mỹ lệ. Tượng đất còn có ba phần hỏa khí đâu, Diệp Linh chẳng lẽ cho rằng nàng vẫn là năm đó cái kia nhậm nàng khi dễ lại vô lực phản kháng Hạ Lam sao? Giang Cảnh Diệu ở Diệp Linh nói ra quá kích nói phía trước cầm tay nàng. Linh Nhi, ngươi phía trước không phải nói muốn ra ngoại quốc hưởng tuần trăng mật sao? Hiện giờ Tân Loan bến tàu hạng mục đã đi lên quỹ đạo, ta cùng ba thương lượng hảo, sau cuối tuần bồi ngươi xuất ngoại hưởng tuần trăng mật, ngươi có thể hảo hảo ngẫm lại muốn đi đâu chút địa phương. Có Giang Cảnh Diệu đưa qua bậc thang, Diệp Linh tuy rằng trong lòng có khí, nhưng cũng biết ở phát sóng trực tiếp sẽ rách ra mặt đối chính mình bất lợi. Vì thế không hề phản ứng Hạ Lam, xoay người cùng Giang Cảnh Diệu thương lượng khởi tuần trăng mật sự tình. Vợ chồng hai người vừa nói vừa cười, đảo thật là có vài phần hạnh phúc cùng ngọt ngào. Giang Cảnh Diệu hống Diệp Linh, khỏe mắt dư quang lại chú ý Vệ Thừa Húc phương hướng. Vệ Thừa Húc tuy rằng đỉnh Giang gia trưởng tử danh hiệu, nhưng nhiều năm như vậy, Giang Cảnh Diệu chưa từng có đem Vệ Thừa Húc để vào mắt. Ở Giang Cảnh Diệu trong trí nhớ, Vệ Thừa Húc trước nay đều là không chớp mắt, ở Giang gia càng là không hề địa vị. Ngay cả một cái tài xế, một cái bảo mẫu, Vệ Thừa Húc đều chỉ huy không được. Vệ Thừa Húc gây dựng sự nghiệp sự tình tuy rằng làm Giang Cảnh Diệu có chút kinh ngạc, nhưng hắn cũng không cảm thấy Vệ Thừa Húc có thể làm ra cái gì tên tuổi tới. Thẳng đến Húc Dương khai phá một khoản phần mềm, Giang Cảnh Diệu mới lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng chú ý tới Vệ Thừa Húc. Nhưng cũng chỉ là chú ý tới mà thôi. Ở hắn vận dụng Giang thị quan hệ, đem Vệ Thừa Húc chèn ép bỏ không đứng dậy thời điểm. Vệ Thừa Húc chính là hắn nhàn tới không có việc gì tùy ý xoa nắn dẫm đạp đối tượng. Hắn muốn cho hắn sinh thì sinh, muốn cho hắn chết thì chết. Nhưng chính là như vậy một cái chưa từng có bị hắn để vào mắt người, hiện giờ lại lắc mình biến hóa, dẫm lên trên đầu của hắn. Mà hết thảy này, đều là bởi vì Tạ Giao. Đều nói mỹ nhân ở cốt không ở da. Mặc dù là Giang Cảnh Diệu cũng không thể không thừa nhận, Tạ Giao mỹ cũng là Tô Mạn Thanh so không được. Cũng khó trách Dung Yến loại này từ trước đến nay không gần nữ sắc người đều sẽ bị Tạ Giao hấp dẫn. Bất quá, cảm tình loại chuyện này ai có thể bảo đảm có thể duy trì cả đời. Thế giới này có quá nhiều dụ hoặc, ai có thể bảo đảm Dung Yến hội cả đời ái Tạ Giao. Huống chi, Tạ Giao có một cái mọi người đều biết khuyết tật, nàng không thể sinh hài tử. Có lẽ hiện tại Dung Yến không để bụng, nhưng tương lai đâu? Chờ đến năm 60 tuổi, Dung Yến còn sẽ bảo trì hiện tại tâm thái sao? Thời gian còn trường, không đến cuối cùng một khắc, ai có thể biết được tương lai sẽ phát sinh cái gì đâu. Giang Cảnh Diệu ánh mắt ở Giang Bắc Viễn trên người dừng lại một cái trước mắt, lại rời đi ánh mắt. Trừ bỏ ngay từ đầu mùi thuốc súng ở ngoài, chỉnh trang phát sóng trực tiếp đều thực bình tĩnh. Này khó tránh khỏi làm phòng phát sóng trực tiếp một chúng e sợ cho thiên hạ không loạn người xem có chút tiếc nuối. Liên ở mọi người cho rằng này cuối cùng một hồi phát sóng trực tiếp đem ở một mảnh trong bình tĩnh kết thúc thời điểm, một cái nhân viên công tác hoang mang rối loạn gõ mở cửa, mà hắn phía sau còn đi theo vài tên thân xuyên cảnh phục cảnh sát. Cảnh sát? Tình huống như thế nào? Đây là muốn làm gì? Cảnh sát là tới tìm ai? Nhân viên công tác chạy chậm đến Tô Quang Khải bên người, ở bên thai hắn nói chút cái gì, Tô Quang Khải sắc mặt khẽ biến. Ở cảnh sát xuất hiện kia một khắc, mọi người tuy rằng có chút khẩn trương, nhưng càng nhiều lại là nghi hoặc cùng mờ mịt. Chỉ có Diệp Linh hai mắt sáng ngời, không có hảo ý nhìn về phía Tạ Giao đám người phương hướng, ý có điều chỉ nói, tấm tắc. Nào đó người sẽ không cũng vì nhân vật loạn nhận tổ tông đi. Nghe nói vệ trong vườn có rất nhiều đồ cổ vật trang trí, cũng không biết là từ đâu nhi tới đâu. Hạ Lam giận trừng mắt Diệp Linh, Diệp Linh lại cho rằng Hạ Lam trột dạ, thanh âm càng thêm bén nhọn khoái ý, như thế nào? Trột dạ. Liên tính thân phận là thật sự. Nhưng như vậy nhiều đồ cổ tổng sẽ không đều là tổ tiên truyền xuống tới đi. Nếu thực sự có như vậy nhiều đồ cổ, vệ ra hơn 20 năm trước liền sẽ không phá sản. Diệp Linh ở nói bậy gì đó. Bà sao có thể sẽ làm trái pháp luật sự tình. Này đó cảnh sát tuyệt đối không có khả năng là tới tìm bà. Ta cũng tin tưởng bà nhân phẩm. Nhưng trừ bỏ cái này ở ngoài, còn có cái gì nguyên nhân khác muốn xuất động nhiều như vậy cảnh sát. Đừng quên đường vãn vãn vết xe đổ. Tuy rằng Diệp Linh là xuân điểm. Nhưng có một câu nàng đảo cũng chưa nói sai. Nếu vệ gia thật sự như vậy giàu có, lại sao có thể phá sản đâu? Liên ở phòng phát sóng trực tiếp người xem bởi vì cảnh sát đã đến mà phát ra các loại nghi ngờ cùng suy đoán thời điểm, vài tên cảnh sát đã đi đến. Vô luận là hiện trường người vẫn là phòng phát sóng trực tiếp người xem, tất cả mọi người khẩn trương nhìn vài tên cảnh sát, muốn biết bọn họ rốt cuộc là vì ai mà đến. Diệp Linh kích động nhìn này đó cảnh sát, trong lòng đã não bổ vô số Tạ Giao bị mang đi cảnh tượng. Nàng đắc ý chiều Tạ Giao phương hướng xem qua đi, muốn từ Tạ Giao trên mặt nhìn đến trột dạ cùng hoảng loạn, lại phát hiện Tạ Giao thần sắc tự nhiên, nơi nào có nửa điểm nhi khẩn trương. Có lẽ là đã nhận ra Diệp Linh tầm mắt, Tạ Giao chiều Diệp Linh phương hướng nhìn thoáng qua, thậm chí chiều Diệp Linh cười cười. Diệp Linh một cái giật mình. Nàng không thể nói tới Tạ Giao vừa rồi ánh mắt là có ý tứ gì, nhưng đáy lòng lại không chịu không chế dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Không chờ Diệp Linh nghĩ lại, cảnh sát đã muốn chạy tới trước mặt. Diệp Linh sắc mặt biến đổi, không rõ vì cái gì cảnh sát là chiều chính mình phương hướng đi tới, nàng theo bản năng nắm chặt Giang Cảnh Diệu tay, cầu cứu nhìn về phía Giang Cảnh Diệu. Giang Cảnh Diệu vừa thấy Diệp Linh này sắc mặt liền cảm thấy không ổn, đang muốn an ủi Diệp Linh, làm nàng yên tâm. Liên nghe cầm đầu cảnh sát nói, Giang Thị bị nghi ngờ có liên quan trọng đại an toàn sự cố, trốn thuế lậu thuế chờ nhiều hạng trái pháp luật hành vi, thỉnh Giang Bắc Viễn tiên sinh, Giang Cảnh Diệu tiên sinh cùng chúng ta hồi cục cảnh sát phối hợp điều tra. Giang Bắc Viễn cùng Giang Cảnh Diệu sắc mặt lập tức liền thay đổi, không ngừng là bọn họ, Tô Mạn Thanh cùng Diệp Linh cũng thay đổi sắc mặt. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có phải hay không lầm? Giang Thị công trình chất lượng luôn luôn là có bảo đảm. Trước đó không lâu tương quan bộ môn không phải mới điều tra qua sao? Đến nỗi trốn thuế lậu thuế liền càng không có thể. Giang Bắc Viễn miễn cưỡng khống chế được kinh hoàng trái tim, cường cười giải thích. Thỉnh hai vị cùng chúng ta hồi cục cảnh sát phối hợp điều tra. Đối mặt Giang Bắc Viễn giải thích, cảnh sát lại bất vi sở động. Mà phòng phát sóng trực tiếp lại tạc. Trọng đại an toàn sự cố. Trốn thuế lậu thuế. Thảo. Gian thương. Hơi kém đã bị Diệp Linh lầm đạo, làm nửa ngày nhân ra là tới bắt Giang Bắc Viễn cùng Giang Cảnh Diệu. Lại nói tiếp lần trước Giang Thị công trình chất lượng vấn đề còn không có ra kết quả đi. Không phải nói lần trước điều tra không thành vấn đề sao. Nếu không Giang Thị như thế nào có cơ hội khởi động lại Tân Loan bến tàu hàng mục. Có lẽ chính là bởi vì điều tra ra có vấn đề lại không có chứng cứ, cho nên mới lạt mềm buộc chặt đâu. Liên ở vong hưu tranh nhau phát biểu ý kiến thời điểm, cảnh sát đã lấy ra còng tay. Vừa thấy tới tay khảo, mọi người sắc mặt liền đều thay đổi. Cảnh sát tổng sẽ không có bằng chứng liền tìm thượng Giang Bắc Viễn cùng Giang Cảnh Diệu, xem ra lần này Giang Thị là thật sự muốn thời tiết thay đổi. Không có khả năng. Các người rốt cuộc có hay không điều tra rõ. Diệp Linh lại không thể tiếp thu, ở trong nháy mắt đại não đường ngắn sau, nàng theo bản năng liền tưởng la lối khóc lóc. Linh Nhi, bình tĩnh một chút, không cần làm vậy. Giang Cảnh Diệu tuy rằng tâm loạn như ma, nhưng còn có vài phần lý trí. Hắn một phen đè lại Diệp Linh, hơn nữa cấp Tô Mạn Thanh đưa mắt ra hiệu, làm Tô Mạn Thanh ngăn lại Diệp Linh. Chính mình tắc chiều cảnh sát giải thích nói, xin lỗi, ta thê tử nhất thời không tiếp thu được, có chút thất thố. Không sao, đi thôi. Cảnh sát hiển nhiên đã sớm đối tình huống như vậy tập mãi thành thói quen, thấy Tô Mạn Thanh gắt gao kéo lại Diệp Linh, cũng không có để ý. Hai vị thỉnh thứ lỗi. Cảnh sát cầm còng tay khảo ở Giang Cảnh Diệu đôi tay. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, Giang Cảnh Diệu sắc mặt mắt thường có thể thấy được khó coi vài phần. Liên ở cảnh sát cầm còng tay muốn cấp Giang Bắc Viễn thượng khảo thời điểm, Giang Bắc Viễn bỗng nhiên hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. Cảnh sát tay mắt lanh lẹ đỡ lấy Giang Bắc Viễn, liền nghe Giang Cảnh Diệu vội vàng nói, cảnh sát đồng chí, ta ba thân thể không tốt, trước đưa ta ba đi bệnh viện đi. Đúng vậy đúng vậy. Tô Mạn Thanh phục hồi tinh thần lại, lập tức nói, ta trượng phu rốt cuộc chỉ là phối hợp điều tra, còn không có định tội đâu, vạn nhất người xảy ra chuyện các ngươi chính là muốn người phụ trách. Cảnh sát cũng chưa nói không tiễn Giang Bắc Viễn đi bệnh viện, xem Giang Cảnh Diệu cùng Tô Mạn Thanh phản ứng quá lớn. Cuối cùng, cảnh sát binh chia làm hai đường, một đường mang Giang Cảnh Diệu hồi cục cảnh sát tiếp thu điều tra, một khác lộ tắc khai xe cảnh sát đưa Giang Bắc Viễn đi bệnh viện. Cảnh sát tới nhanh, đi cũng nhanh. Mắt thấy phòng phát sóng trực tiếp nhân số điên trướng, Tô Quang Khải lập tức ý bảo nhân viên công tác cắt đứt phát sóng trực tiếp. Đang ở phát làn đạn thảo luận phòng phát sóng trực tiếp người xem nhìn bỗng nhiên hắc bình phòng phát sóng trực tiếp tiếng mắng một mảnh. Nhưng phát sóng trực tiếp có thể thiết, dư luận lại thiết không được. Không trong chốc lát, Giang Thị trốn thuế lậu thuế, công trình xuất hiện trọng đại an toàn sự cố sự tình liền bước lên hot xệ ấp. Ngay sau đó, Giang Bắc Viễn bệnh nặng đe dọa, Giang Cảnh Diệu bị bắt tin tức hướng cơn lốc giống nhau thổi quét Internet. Chương 78. Hiện trường mọi người ánh mắt cố ý vô tình dừng ở Diệp Linh trên người. Tô Mạn Thanh đi theo cảnh sát cùng đi Giang Bắc Viễn đi bệnh viện, Giang Cảnh Diệu cũng bị cảnh sát mang đi. Nhưng Diệp Linh lại bị rơi xuống. Cũng không thể nói là rơi xuống. Chỉ là vừa rồi hiện trường một mảnh hoảng loạn, căn bản không có người lo lắng Diệp Linh. Mà Diệp Linh một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, hiển nhiên còn không có từ trượng phu cùng công công bị bắt tin tức trung phục hồi tinh thần lại, cả người ngây ngốc mà sững sờ ở nơi đó. Hảo, nếu phát sóng trực tiếp kết thúc, liền thu thập đồ vật về nhà đi. Tạ Giao đối Hạ Lam nói. Hảo, Hạ Lam phục hồi tinh thần lại, thu hồi tầm mắt. Diệp Linh rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nàng hung ác mà trừng mắt Tạ Giao cùng Hạ Lam, nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi đừng cao hứng đến quá sớm. Giang Thị sẽ không có việc gì, cảnh sát sẽ điều tra rõ hết thảy, còn cảnh rượu trong sạch. Hạ Lam lập tức không vui. Diệp Linh lời này nói, hình như là các nàng thiết kế hãm hại Giang Thị giống nhau. Cảnh sát đương nhiên sẽ điều tra rõ hết thảy, vô luận là Giang Thị vẫn là Diệp Thị, chỉ cần là xúc phạm pháp luật, một cái đều chạy không được. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Linh tim đập lỡ một nhịp, gắt gao mà nhìn chằm chằm Hạ Lam. Những người khác cũng không hẹn mà cùng dựng lên lỗ thai. Chẳng lẽ này trong đó còn có Diệp Thị sự tình? Mọi người không cấm bắt đầu phát tán tư duy. Giang Thị bị nghi ngờ có liên quan trốn thuế lậu thuế cùng trọng đại an toàn sự cố. mà Giang thị cùng Diệp thị đang ở hợp tác khai phá Tân Loan bến tàu hạng mục. Nói như vậy, mọi người như suy tư gì? Không có gì ý tứ. Hạ Lam lại không muốn cùng Diệp Linh nhiều lời. Có một số việc người thông minh vừa nghe liền đã hiểu, nhưng Diệp Linh sao, nàng liền tính nghe hiểu cũng sẽ không tin tưởng, còn sẽ càng quái. Nàng lười đến lãng phí thời gian cùng Diệp Linh dây dưa. Nếu là ngày thường, Diệp Linh nhất định sẽ xông lên đi cùng Hạ Lam lý luận. Nhưng hiện tại nàng tâm hoảng ý loạn, hơn nữa Hạ Lam bên người có vệ thừa húc, nàng liền tính xông lên đi cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tạ Giao đoàn người nên ngang mà đi. Nhìn cái gì mà nhìn? Diệp Linh chiều những người khác nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó dẫm lên giày cao gót xông ra ngoài. Hạ Lam là nói hiệu nói vượng, nàng phải đi về tìm ba ba cùng ca ca cứu Cảnh Diệu. Diệp Linh nỗ lực thuyết phục chính mình không cần hoảng, nhưng nước mắt lại không biết cố gắng rớt xuống dưới. Chờ nàng vọt tới khách sạn ngoại, ngăn cản xe taxi, còn không có lên xe, liền nhìn đến đối diện đại lâu quảng cáo màn hình thượng chính truyền phát tin Diệp Chí Sương bị cảnh sát từ Diệp Thị mang đi tin tức. Diệp Linh như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệnh, cả người lung lay sắp đổ. Phúc Bá đã sớm được đến tin tức, biết Tạ Giao đám người hôm nay trở về. Sáng sớm khiến cho người đem vệ trong vườn trong ngoài ngoại quét tước sạch sẽ, hơn nữa làm phòng bếp chuẩn bị một bàn phong phú đồ ăn. Tạ Giao đám người đến vệ viên thời điểm, vừa vặn là cơm điểm. Đại tiểu thư, đồ ăn đều chuẩn bị tốt, trước dùng cơm đi. Phúc Bá, chúng ta đi trước một chuyến từ đường. Phúc Bá nghe vậy liên tục gật đầu. Mấy năm nay, vệ viên rách nát điêu tàn, duy chỉ có từ đường, vệ Vân Giao vẫn luôn dốc lòng chăm sóc, xem như duy nhất không có suy tàn địa phương. Tạ Giao cùng Dung Yến sóng vai đi ở phía trước, vệ Thừa Húc cùng Hạ Lam đi ở mặt sau. Đây là bọn họ lần đầu tiên bước vào vệ thị từ đường. Nhìn ban thờ thượng cung phụng một đám bài vị, vệ Thừa Húc cùng Hạ Lam lần đầu tiên cảm nhận được vệ thị nội tình. Tạ Giao đem ra phả thả lại tại chỗ, cùng Dung Yến điểm hương, không lưng sau, đem hương cắm vào lư hương nội. Vệ Thừa Húc cùng Hạ Lam cũng điểm hương, quỳ gối đệm hương bổ thượng cung cung kính kính khái đầu, sau đó đứng dậy đem hương cắm vào lư hương nội. Tế bái quá tổ tiên, ra từ đường, mấy người nghiêm túc biểu tình mới thoáng thả lỏng. Cơm nước xong, Hạ Lam cùng vệ Thừa Húc hồi Tử Đằng viện nghỉ ngơi. Qua thời gian dài như vậy, Tử Đằng hoa sớm đã điêu tàn, Hạ Lam rất là tiếc hận một phen. Thẳng đến cùng vệ Thừa Húc lên lầu, nhìn quen thuộc phòng cùng trong phòng đồ sứ vật trang trí, Hạ Lam trong lòng lộ bột một chút, rốt cuộc nhớ tới đã quên một sự kiện. Dung Yến cùng Tạ Giao trở về Vân Cung viện, liền ở hai người chuẩn bị nghỉ ngơi trong chốc lát thời điểm. Hạ Lam vội vàng chạy tới. Làm sao vậy? Tạ Giao có chút kinh ngạc, xảy ra chuyện gì nhi? Như thế nào chạy trốn như vậy cấp? Mẹ, chúng ta trong phòng những cái đó đồ cổ làm sao bây giờ a? Hạ Lam giải thích nói, phía trước không biết những cái đó đều là đồ cổ ta nhưng thật ra trụ đến rất kiên định, hiện tại ta cũng không dám ở, sợ một cái không cẩn thận liền nát thứ gì. Không phải cái gì quý trọng đồ vật. Tính, ngươi nếu là thật sự trụ không quen, khiến cho Phúc Bá tìm người đem vài thứ kia đều thu hồi đến đây đi, cái kia phòng các ngươi chính mình bố trí, tưởng bãi cái gì. Hảo. Hạ Lam vội không ngừng lên tiếng, sợ lại từ Tạ Giao trong miệng nghe được cái gì kinh thế hai tục nói, vội nói. Ta lập tức đi cùng Phúc Bá nói, mẹ, không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Liên ở Tạ Giao cùng Dung Yến thích ý nghỉ trưa thời điểm, ngoại giới lại sớm đã nổ tung nổi. Giang thị cùng Diệp thị người cầm quyền đồng thời bị cảnh sát mang đi, tạo thành oanh động có thể nghĩ. Ngoại giới sôi nổi suy đoán Giang thị cùng Diệp thị rốt cuộc phạm vào chuyện gì. Diệp Chí Sương là bị cảnh sát từ văn phòng mang đi, cho nên ngoại giới cũng không rõ ràng cụ thể tình huống. Nhưng Giang Bắc Viễn cùng Giang Cảnh Diệu không giống nhau. Hai người kia bị mang đi thời điểm đang ở tiến hành phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp mấy trăm vạn người xem đều thấy được, nghe được. Theo khán giả hiện thân thuyết pháp, theo phòng phát sóng trực tiếp ghi hình bị thông báo thiên hạ, tất cả mọi người đã biết Giang Thị cùng Diệp Thị cấu kết với nhau làm việc xấu, thế nhưng ở Tân Loan bến tàu hạng mục thượng dở cho bị bợm, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Trong lúc nhất thời, sự phẫn nộ của dân chúng nổi lên bốn phía, vong hữu càng là thao khởi bàn phím, yêu cầu nghiêm trị. Lại nói tiếp lần trước Giang thị công trình chất lượng vấn đề còn không có một cái minh xác cách nói đi. Giang thị khẳng định là kẻ tái phạm, tuyệt đối không thể nuông chiều. Nhà ta mua phòng ở chính là Giang thị khai phá, sẽ không cũng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đi. Không được, ta phải tìm chuyên nghiệp nhân sĩ tới kiểm tra đo lường một chút. Loại này công trình cư nhiên còn dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, quả thực to gan lớn mật, phát rổ. Đã sớm biết Giang Bắc Viễn không phải cái gì người tốt, nhưng không nghĩ tới bọn họ cư nhiên dám coi pháp luật với không có gì. Diệp thị cũng không phải cái gì thứ tốt, chuyện này cần thiết nghiêm trị. Nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Theo Giang Diệp hai nhà người cầm quyền bị bắt tin tức truyền khai, phía trước bằng vào Tân Loan bến tàu hạng mục khởi động lại mà vãn hồi danh dự bị hủy diệt tính đả kích, giá cổ phiếu càng là xuống dốc không thanh, toàn bộ giảm sàn. Nhà rốt còn gặp mưa suốt đêm. Người cầm quyền xảy ra chuyện sau, công ty công nhân nhân tâm hoảng sợ, ngân hàng tới cửa thúc giục nợ, vô số phóng viên đổ ở công ty cửa, vong hữu càng là lửa cháy đổ thêm dầu, yêu cầu nghiêm trị không tha. Một ngày trước Giang Thị cùng Diệp Thị vẫn là chạm tay là bỏng công ty lớn, nhưng hôm nay lại đã là phong vũ phiêu diêu. Giang Thịnh Vinh biết được tin tức sau suýt nữa một đầu ngã quỵ, nhưng biết được Giang Bắc Viễn hôn mê nằm viện sau, hắn miễn cưỡng chống được, trước tiên chạy tới bệnh viện. Lão gia tử, công ty đã xảy ra chuyện, Cảnh Diệu bị bắt đi, lão gia tử, ngươi cứu cứu Cảnh Diệu, cứu cứu Cảnh Diệu a. Tô Mạn Thanh nhìn đến Giang Thịnh Vinh giống như là bắt được một cây cứu mạng rơm rạ, khóc kêu cầu Giang Thịnh Vinh nghĩ cách cứu người. Giang Thịnh Vinh bị phát một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Quản gia thấy thế vội vàng kéo ra Tô Mạn Thanh. Câm miệng. Giang Thịnh Vinh giận mắng một tiếng, trực tiếp làm Tô Mạn Thanh đem trong miệng khóc kêu nghẹn trở về. Cảnh sát đồng chí, ta nhi tử thế nào? Có thể hay không làm ta vào xem? Xin lỗi. Cảnh sát việc công xử theo phép công canh giữ ở cửa, nói, bác sĩ còn ở kiểm tra. Mắt thấy bác sĩ ra ra vào vào, Giang Thịnh Vinh lòng nóng như lửa đốt, nhanh chóng quyết định nói, thông chi Tôn luật sư, làm hắn đi một chuyến cục cảnh sát, nhìn xem có thể hay không trước đem Cảnh Diệu nộp tiền bảo lãnh ra tới. Đúng vậy, quản gia lập tức đi gọi điện thoại. Tô Mạn Thanh nghe vậy hai mắt sáng ngời, liên tục nói, đối, đối. Trước đem Cảnh Diệu nộp tiền bảo lãnh ra tới. Nộp tiền bảo lãnh ra tới. Giang Thịnh Vinh chán ghét nhìn Tô Mạn Thanh liếc mắt một cái, lại một lần hối hận lúc trước thiền cận, làm Giang Bắc Viễn cùng Vệ Vân Giao ly hôn. Nghĩ đến Vệ Vân Giao, Giang Thịnh Vinh không thể tránh khỏi nghĩ tới nàng trong tay giá trị liên thành đồ cổ chân bảo. Ở tới bệnh viện trên đường, hắn cũng đã hiểu biết cơ bản tình huống. Chất lượng vấn đề trước không nói, chỉ là trốn thuế lậu thuế hạng nhất, nếu đã bị điều tra ra, muốn bình an không có việc gì, cũng chỉ có bổ nộp thuế khoản cùng tiền phạt. Kia không thể nghi ngờ là một bút kết xù khoản tiền, hiện giờ Giang Thị sở hữu tài chính đều bị đè ở Tân Loan bến tàu hạng mục thượng. Hiện giờ tình huống này, Tân Loan bến tàu hạng mục là tuyệt đối tiến hành không nổi nữa. Nhưng để ở mặt trên khoản tiền đã sớm vỏ chăn đi vào, căn bản lấy không trở lại. Còn có ngân hàng thúc giục nợ. Giang Thịnh Vinh ngẫm lại liền cảm thấy đau đầu. Giang gia tuy rằng có chút tài sản, nhưng muốn lấp kín cái này lỗ thủng, không thể nghi ngờ là ý nghĩ kỳ lạ. Duy nhất biện pháp, cũng chỉ có trông cậy vào vệ gia những cái đó đồ cổ. Nghĩ đến đây, Giang Thịnh Vinh lập tức nói, đi, đi vệ viên. Tô Mạn Thanh sắc mặt lập tức liền thay đổi. Nàng còn không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Nàng chỉ biết Giang Bắc Viễn nằm ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, con trai của nàng bị cảnh sát mang đi, mà Giang Thịnh Vinh cái này người tâm phúc không nghĩ cứu người, ngược lại muốn đi vệ viên. Lao gia tử. Tiêu khóc còn không có xuất khẩu, đã bị Giang Thịnh Vinh sắc bén hung ác nham hiểm ánh mắt cấp bước trở về. Giang Thịnh Vinh hoàn toàn không có đem Tô Mạn Thanh khó coi sắc mặt xem ở trong mắt, mang theo quản gia phất tay háo bỏ đi. Tạ Giao ngủ chưa lên tinh thần no đủ, đang ở cái bóng đỉnh hóng gió cùng Dung Yến chơi cờ, liền nghe người ta tới báo. Phúc Bá ở cửa cùng người nổi lên xung đột. Lạch cạch. Hắc tử dừng ở bàn cờ bên trong, bạch tử bị ăn một mảnh. Còn hạ sao? Dung Yến cười hỏi. Tạ Giao che lại cờ hộp, nói, tính, giải quyết không tốc chi lại hạ đi. Phúc Bá tuổi lớn, nhưng đừng bị nào đó đổ vô sỉ khí ra cái tốt xấu tới. Tạ Giao cùng Dung Yến đi ra ngoài thời điểm, Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc cũng vội vàng tới rồi. Mẹ, có phải hay không? Thấy Vệ Thừa Húc muốn nói lại thôi, Tạ Giao gật đầu nói. Hẳn là Giang Thịnh Vinh tới. Vệ Thừa Húc nhíu mày, nói, ta bồi ngươi cùng đi. Hảo. Bốn người còn chưa đi đến cổng lớn, xa xa liền nghe được Phúc Bá phẫn nộ thanh âm, Giang Thịnh Vinh, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, vệ viên không chào đón ngươi, đều cút cho ta. A Phúc, ta là tới tìm A Húc. Vô luận như thế nào, A Húc đều là ta tôn tử, ngươi không có tư cách ngăn cản ta thấy chính mình tôn tử. Ngươi không lăn đúng không? Phúc Bá lại một câu đều không muốn cùng cái này thất tín bội nghĩa đê tiện tiểu nhân nhiều lời, trực tiếp vứt lên cái chổi liền đánh đi lên. Ai, ngươi như thế nào đánh người đâu? Tạ Giao đám người đi tới cửa thời điểm vừa vặn nhìn đến Giang Thịnh Vinh bảo tiêu bắt lấy cái chổi, muốn phản kích. Phúc Bá đã là hơn 70 tuổi người, nếu là ai như vậy một chút, hậu quả không dám tưởng tượng. Nhưng Giang Thịnh Vinh lại coi như không nhìn thấy. Hiển nhiên, Phúc Bá vừa rồi một phen tức giận mắng chọc giận hắn, muốn mượn cơ hội này cấp Phúc Bá một chút giáo huấn. Chẳng qua bảo tiêu không có thực hiện được, bởi vì liền ở hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Dung Yến đã lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế chế trụ cổ tay của hắn, bảo tiêu ăn đau kêu thảm thiết. Mắt thấy Tạ Giao đám người xuất hiện, Giang Thịnh Vinh sắc mặt khẽ biến, vội lạnh giọng trách cứ bảo tiêu, làm càn, ai làm ngươi động thủ. Tạ Giao đem hết thể xem ở trong mắt, cười lạnh nói, Giang lão gia tử thật lớn uy phong, xem ra Giang thị nguy cơ cũng không như vậy nghiêm trọng. Nếu không, Giang lão gia tử nơi nào còn có tâm tình đến ta Vệ gia tới ra vẻ ta đây. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Giang Thịnh Vinh như là không nghe ra Tạ Giao trong lời nói trào phúng, liên thanh nói, Vân Giao, A Húc, ta cũng là thật sự không có biện pháp, nếu không tuyệt đối sẽ không tới quấy rầy các ngươi. Bác Sa ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, Cảnh Diệu lại bị cảnh sát mang đi. Ta một phen tuổi, thật sự là chịu không nổi như vậy lăn lộn. Hôn mê bất tỉnh. Tạ Giao tươi cười nghiền ngẫm, Giang Bắc Viễn vì không tiến bệnh viện cũng là hao tổn tâm huyết. Giang Thịnh Vinh nghe vậy mí mắt nhảy dựng. Chính hắn sinh nhi tử hắn còn không hiểu biết sao. Giang Bắc Viễn thân thể luôn luôn thực hảo, tố chất tâm lý cũng không tồi. Như thế nào liền dễ dàng như vậy ngã xuống. Đương biết được Giang Bắc Viễn hôn mê bị đưa vào bệnh viện thời điểm, Giang Thịnh Vinh liền biết tình huống so với hắn trong tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng. Nếu không, Giang Bắc Viễn không có khả năng ra này hạ sách. Hiện giờ bị Tạ Giao một ngữ nói toạc ra, Giang Thịnh Vinh sao có thể thờ ơ. Bất quá Giang Thịnh Vinh cũng là cáo giả, nơi nào sẽ thừa nhận. Vân Giao, ta biết ngươi hận ta, hận Bắc Sa, năm đó sự tình, là chúng ta Giang gia thực xin lỗi ngươi. Chỉ là thực xin lỗi ta sao? Tạ Giao cười lạnh. Giang Thịnh Vinh trên mặt cơ bắp run rẩy một chút. Bọn họ thực xin lỗi đâu chỉ là Vệ Vân Giao. Bọn họ thực xin lỗi chính là toàn bộ Vệ gia, là ôm hận mà chết, chết không nhắm mắt Vệ Vân Giao phụ thân. Nhưng này đó có thể nói sao? Giang Thịnh Vinh muốn tránh trọng liền nhẹ đem chuyện này che lấp qua đi, nhưng Tạ Giao như thế nào sẽ như hắn mong muốn. Giang lão gia tử hôm nay tới là vì cầu ta hỗ trợ cứu Giang Thị. Một cái cầu tự làm Giang Thịnh Vinh sắc mặt khó coi vài phần. Hắn xuôi gió xuôi nước cả đời, nơi nào bị người như vậy chế nhạo làm khó dễ quá. Nhưng Giang Thị chính trực sinh tử tồn vong khoảnh khắc, nếu căng bất quá này một chuyến, Giang gia mấy thế hệ người tâm huyết liền phải phó chi lưu thủy. Tình thế so người cường, tuy là Giang Thịnh Vinh cũng không thể nơi hà. Hắn cắn răng nuốt vào nải viên quả đắng, cưỡng bách chính mình nhẫn nhất thời chi khí, túi lầu nói, Vân Giao, Giang Thị trước mắt tình hình ngươi đều đã biết, ta thật sự là không có mặt khác biện pháp, cho nên mới sẽ tìm đến ngươi. Vệ gia không phải từ thiện cơ cấu, thả ta cùng Giang Bắc Viễn, cùng Giang gia đã không có bất luận cái gì quan hệ, thương mà không giúp gì được. Giang lão gia tử mời trở về đi. Một câu, làm Giang Thịnh Vinh vốn là khó coi sắc mặt nhiều vài phần xanh tím, hắn cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở bậc thang Tạ Giao. Tạ Giao hơi hơi mỉm cười, ý cười lại chưa kịp đáy mắt, lời này, Giang lão gia tử cảm nhận được đến quen hay. Năm đó Vệ gia phá sản, gia phụ bệnh nặng, ta đi cầu Giang gia. Lúc ấy Giang lão gia tử chính là như vậy hồi ta. Tạ Giao liễm đi trên mặt tươi cười, ánh mắt lạnh băng, hôm nay, những lời này, ta cũng đủ số dâng trả cấp Giang lão gia tử. Mời trở về đi. Vệ Thừa Húc cùng Hạ Lam vừa nghe lời này, tức khắc nhìn về phía Tạ Giao. Thấy Tạ Giao thần sắc lạnh nhạt, không có một tia nói dợn ý tứ, mà Giang Thịnh Vinh ánh mắt né tránh, hiển nhiên Tạ Giao nói đều là thật sự. Hai người siết chặt nắm tay, nhìn về phía Giang Thịnh Vinh ánh mắt càng thêm không tốt. Vân Giao, lúc trước ta cũng là nổi nóng, nhất thời không chuyển qua công tới. Tuy rằng bị Tạ Giao trước mặt mọi người sẽ xuống ra mặt, nhưng Giang Thịnh Vinh lại không có từ bỏ. Muốn bảo toàn Giang Thị, Tạ Giao chính là hắn duy nhất hy vọng, hắn cần thiết nhẫn. Hơn nữa Vệ gia có như vậy nhiều đồ cổ châu báu, nơi nào yêu cầu Giang Thị viện thủ. Đây cũng là Giang Thịnh Vinh không nghĩ ra. Năm đó Vệ gia tình huống tất cả đều ở hắn giám thị bên trong, thậm chí nhiều năm như vậy, hắn cũng vẫn luôn chú ý Vệ Viên động tĩnh. Nhưng nhiều năm như vậy, Tạ Giao lăng là không có lộ ra một chút ít dấu vết. Những cái đó giá trị liên thành đồ cổ cùng châu báu, giống như là trống rông toát ra tới giống nhau. Cho nên, hắn mượn cơ hội này muốn thử một vài. Kỳ thật không riêng gì Giang Thịnh Vinh đám người tâm tồn nghi ngờ, ngay cả không biết chân tướng Vệ Thừa Húc cùng Hạ Lam cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Theo đạo lý tới nói, Vệ gia có nhiều như vậy hiếm quý đồ cổ, như thế nào cũng không có khả năng phá sản. Nhưng Vệ gia phá sản lại là sự thật. Tạ Giao cũng biết chính mình lấy ra tới đồ vật có chút đục lỗ, đơn giản nương cơ hội này cấp vài thứ kia quá cái minh lộ. Như vậy nghĩ, Tạ Giao nhàn nhạt nói, những cái đó đồ cổ là tổ tông sở lưu, năm đó binh hoang mã loạn, tổ tông sợ Hoài Bích có tội, gây họa thượng thân, liền ẩn giấu một đám châu báu đồ cổ ở Vệ Viên bên trong. Nhưng sau lại Vệ gia tao ngộ thảm họa chiến tranh, cái này khẩu khẩu tương truyền bí mật liền thất truyền. Ta cũng là phiên tân Vệ Viên khi trong lúc vô ý phát hiện. Trước đó, ngay cả ta phụ thân cũng không biết Vệ Viên chung còn cất giấu một đám chân bảo. Giang Thịnh Vinh tin. Bởi vì trừ bỏ cái này giải thích ở ngoài, hắn cũng nghĩ không ra mặt khác nguyên nhân. Khá vậy nguyên nhân chính là như thế, Giang Thịnh Vinh mới càng thêm hối hận. Nếu là sớm biết rằng Vệ Viên chung cất giấu như vậy một đám giá trị liên thành chân bảo, hắn năm đó như thế nào đều phải đem Vệ Viên thu vào trong túi. Mà hắn sở dĩ không có làm như vậy, là bởi vì Vệ Vân Giao là Vệ gia con gái duy nhất, nàng nếu là đã chết, Vệ Thừa Húc chính là người thừa kế duy nhất. Hắn có thể không cần tốn nhiều sức được đến Vệ Viên. Lại không nghĩ rằng, nghĩ sai thì hỏng hết, lại bỏ lỡ như vậy một cái thiên đại cơ duyên. Giang Thịnh Vinh sao có thể bất hối hận đâu. Vệ Thừa Húc vừa thấy Giang Thịnh Vinh ánh mắt liền đoán được hắn ý tưởng. Hắn xanh mặt đối Tạ Giao nói, mẹ, chúng ta trở về đi. Phúc Bá, đóng cửa. Ai? Phúc Bá cao giọng đồng ý, động tác ma lưu muốn đóng cửa. Vân Giao. Vân Giao. Giang Thịnh Vinh nóng nảy, vội nhào qua đi hô, ngươi mặc kệ Giang gia chết sống không quan trọng, nhưng Vệ Thừa Húc đâu. Trên người hắn chảy Giang gia huyết, điểm này liền tính là sửa lại họ cũng không thay đổi được. Thấy Tạ Giao đám người dừng lại bước chân, Giang Thịnh Vinh trong lòng vui vẻ, tiếp tục nói, ta biết ngươi đem năm đó Giang Thị 10% xính lễ chuyển tặng cho A Húc, 10% cổ phần, A Húc đã là Giang Thị trừ bỏ ta cùng bác Sa ở ngoài, chiếm cổ nhiều nhất cổ đông. Vân Giao, ta biết năm đó sự tình là chúng ta Giang gia thực xin lỗi Vệ gia. Nhưng sự tình đều qua đi nhiều năm như vậy, ngươi vì cái gì không thể buông thù hận. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý trợ Giang Thị vượt qua lần này nguy cơ, ta lập tức cầm trong tay sở hữu cổ phần chuyển nhượng cấp A Húc, đến lúc đó A Húc chính là Giang Thị người cầm quyền. Giang Thịnh Vinh nói ra lời này thời điểm trong lòng còn có chút tiếc nuối không tha. Hắn trưởng cả đời quyền bính, mặc dù hiện giờ lui cư phía sau màn, Giang Thị đã sớm giao từ Giang Bắc Viễn trưởng quản. Nhưng hắn trong tay vẫn cứ nắm giữ Giang Thị 20% cổ phần, so Giang Bắc Viễn trong tay 12% cổ phần còn nhiều 8%. Nguyên bản này đó cổ phần, hắn là chuẩn bị đến nhắm mắt thời điểm lại giao ra đi. Nhưng hôm nay tình thế bắt buộc, hắn cũng không có mặt khác biện pháp. Nếu không, Giang Thị thật sự liền giữ không nổi. Lần này công trình vấn đề khẳng định là cần phải có người gánh vác trách nhiệm. Giang Bắc Viễn là hắn duy nhất nhi tử, so với Giang Cảnh Diệu cái này tôn tử tự nhiên càng thêm quan trọng một chút. Hơn nữa Vệ Thừa Húc lưng dựa Dung Yến, đem Giang Thị giao cho trong tay hắn, nói không chừng Giang Thị có thể đi càng cao, xa hơn. Tâm niệm quay nhanh gian, Giang Thịnh Vinh đã trải vớt rõ ràng manh mối, làm ra quyết định. A Húc, ngươi là của ta thân tôn tử, khi còn nhỏ vẫn là dưỡng ở ta bên người. Ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao, đem Giang Thị giao cho ngươi, ta yên tâm. Giang Thịnh Vinh lời nói khẩn thiết, giống như là từ ái tổ phụ đối bảo bối tôn tử tha thiết dặn dò. Chỉ tiếc, này bất quá là hắn một người một bên tình nguyện thôi. Không cần. Vệ Thừa Húc cười lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy trào phúng. Giang Thị ở ngươi trong mắt là hương bánh trái, nhưng ở ta trong mắt, nó bất quá là một đống hủ bại rất rưởi. Tặng cho ta ta đều không cần. Giang Thừa Húc. Giang Thịnh Vinh không nghĩ tới Vệ Thừa Húc hoàn toàn không có đem Giang gia mấy thế hệ người tâm huyết để vào mắt, tức khắc bạo nộ, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Giang lão gia tử, dung ta nhắc nhở một câu, ta đã sửa lại họ, ta họ Vệ. Ngươi. Giang Thịnh Vinh giận cấp, ngực một trận kịch liệt phập phồng. Sợ tới mức quản gia lập tức tiến lên cấp Giang Thịnh Vinh thuật khí. Giang Thừa Húc, ngươi thật sự muốn trơ mắt mà nhìn Giang Thị xảy ra chuyện. Ngươi thật cho rằng ta trị không được ngươi phải không? Giang Thịnh Vinh thở hổn hển, ánh mắt nảy sinh ác độc. Nga! Ta chưa từng vào Giang Thị công tác, Giang Thị đảo không ngã, cùng ta có quan hệ gì đâu. Vệ Thừa Húc khinh miệt cười. Không quan hệ. Giang Thịnh Vinh giận cực phản cười, ánh mắt âm trầm. Nếu ngươi không phải Giang gia con cháu, có lẽ cùng ngươi không quan hệ. Nhưng ngươi là, kia Giang Thị tồn vong liền cùng ngươi có quan hệ. Giang gia từ ngân hàng cho vay vài tỷ làm tân loan bến tàu hạng mục, hiện giờ công trình bị tra, tài chính bị cột chặt, Giang Thị còn không dậy nổi, chẳng lẽ ngân hàng sẽ không tìm ngươi? Cha thiếu nợ thì con trả, thiên kinh địa nghĩa. Ngân hàng sẽ cùng ngươi giảng đạo lý. Những cái đó hợp tác thương hội cùng ngươi giảng đạo lý. Còn có trên mạng những cái đó anh hùng bàn phím sẽ bỏ qua ngươi sao? Liền tính ngươi sửa lại họ thì thế nào? Ngươi như cũng là Giang gia con cháu, Giang gia nợ nần thế tất sẽ đè ở trên người của ngươi. Ta, ngươi ba, đều là ngươi trách nhiệm, ngươi tưởng quẳng cũng quẳng không ra. Giang Thịnh Vinh lời này không thể nói không vô sỉ, nhưng lại đáng chết chính là sự thật. Vệ Thừa Húc nếu là không đúng tí nào, có lẽ này phân áp lực sẽ không dừng ở trên người hắn. Nhưng hắn không phải. Húc Dương hiện giờ phát triển không ngừng, tiến triển cực nhanh, Giang Thừa Húc đã được công nhận thương trường tân quý. Nếu Giang gia không màng ra mặt ngạnh dán lên tới, làm nhi tử, tôn tử, Vệ Thừa Húc căn bản ném không xong. Trách nhiệm này hai chữ, đủ để áp đảo hết thảy. Hạ Lam gắt gao mà nắm lấy Vệ Thừa Húc tay, ý đồ cho hắn một tia an ủi. Giang Thịnh Vinh thấy Vệ Thừa Húc mặt âm trầm không nói lời nào, tức khắc nở nụ cười, nói, A Húc, ngươi còn trẻ, không hiểu đến thương trường hiểm ác. Bất quá không quan hệ, chờ Giang Thị vượt qua này một quan, ta sẽ tay cầm tay giáo ngươi. A Dung Yến khép cười một tiếng, Giang Thịnh Vinh lập tức căng thẳng thần kinh, cảnh giác nhìn Dung Yến. Ngươi cùng Giang Bắc Viễn thật là Vệ Thừa Húc thoát khỏi không được trách nhiệm. Nhưng phụ trách nhiệm có rất nhiều loại phương pháp. Hơn nữa, liền Giang Thị trước mắt tình huống tới xem, một khi Giang Bắc Viễn thân thể điều tra rõ không ngại, sợ là liền phải tiến ngục giam đi. Đến nỗi ngươi, Giang lão gia tử năm nay 70 nhiều đi. Nói không chừng khi nào liền chịu không nổi đả kích, khí ra cái tốt xấu tới. Bất quá, Thừa Húc là cái hiếu thuận hài tử, đến lúc đó nhất định sẽ cho lão gia tử tìm cái cao cấp phòng bệnh, tư nhân khán hộ gì đó. Chương 79 chương 79. Vòng thứ 3 khảo hạch sau khi kết thúc, chính là ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian. Vô luận là người xem còn có thí sinh, đều có thể đi tìm điểm đồ vật ăn. Trang web này chương nội dung sai lầm, thỉnh di động download app chính xác nội dung. An chắc người dùng thỉnh ở bãi đủ trình duyệt tìm tỏi thú hơi txt chính xác nội dung. Quả táo người dùng thỉnh ở quả táo ứng dụng thương thành tìm tỏi đỉnh chính xác nội dung. Khi Vũ lẳng lặng nhìn chằm chằm TV nhỏ, bây giờ còn có cuối cùng một hồi. Doan Chính Phàm vs Kỳ Kha. Kỳ Kha là cái kia áo quần lỗ lăng, ăn mặc cùng loại võ hiệp cổ trang phục sức hạt giống thí sinh. Nàng thực lực cũng không tồi, hai chỉ sủng thú đi chính là kỹ thuật lưu, tỉ như nàng kia chỉ thủy nhận bọ ngựa, đó là lấy dòng nước chạm chiêu thức vì trung tâm, sáng tạo một môn hoa hòe loẹ loẹt đao thuật, đáng tiếc, gặp được Doan Chính Phàm. Trang web này chương nội dung sai lầm, thỉnh di động download app chính xác nội dung. An chắc người dùng thỉnh ở bãi đủ trình duyệt tìm tòi tiểu thư các chính xác nội dung. Quả táo người dùng thỉnh ở quả táo ứng dụng thương thành tìm tòi đỉnh chính xác nội dung. Doan Chính Phàm tông nham cự thú một cái uy hiếp, không tinh điệp một cái không gian gông cùm xiềng xích, liền trực tiếp đem nàng hai chỉ sủng thú mang đi. Doan Chính Phàm tông nham cự thú cũng nắm giữ uy hiếp, bất quá Doan Chính Phàm bày ra thời điểm, mọi người đều không có gì kinh ngạc. Phía trước đều có thanh miên trùng có thể nắm giữ long uy, trung đẳng siêu phàm chủng tộc thực thiết thú có thể nắm giữ tinh thông uy hiếp, tông nham cự thú một cái quân vương chủng tộc sủng thú, có thể thức tỉnh vương giả tư chất. Quá đặc miêu khoa học hảo đi. Kỹ thuật lưu tuy hảo, nhưng cũng đến có thực lực chống đỡ. Xem xong đối chiến, khi Vũ liền này một cái cảm thụ, cùng chiến lực hạ, đích xác đỉnh tú, nhưng gặp được cao thủ, lập tức sờ mù. Làm 11 đi sử dụng liên tục lôi trưởng đánh một bộ động tác hoa lệ trưởng pháp, xa không bằng trực tiếp lần hóa lôi trưởng toàn lực một kích chụp qua đi, đơn giản bất việc. Kia đống lôi vân tinh linh sẽ sấm sét, này chỉ tông nham cự thú sẽ uy hiếp, đều không tốt lắm làm a. 11 cùng trùng trùng yên lặng ăn cái gì, không muốn nghe ngự thú sư vờ xèo lẹt. Không hảo làm tương đương không thể dây, kia đích sắc không hảo làm. Còn hảo Doan Chính Phàm không khế ước quá nhiều sủng thú. Khi Vũ đứng dậy hoạt động một chút thân thể, Doan Chính Phàm là ngự thú không gian cường hóa thiên phú, lý luận thượng hiện tại có thể khế ước 4 con sủng thú, bất quá bởi vì trở thành ngự thú sư thời gian quá ngắn, hắn đào tạo bất quá tới, trước mắt chỉ khế ước 2 chỉ. Nếu hắn khế ước đầy, khi Vũ bọn họ áp lực có thể to lắm. Ta đi đính hộp cơm hộp. Khi Vũ cùng 11 cùng trùng trùng nói một câu. Tuy rằng ăn một đống trong phòng đồ ăn vặt, đồ bổ, nhưng là nên đúng lúc cơm trưa vẫn là đến đúng lúc. Anh. Kỷ. 11 cùng trùng trùng nâng chén đưa tiễn. Cố đô đấu trường. Theo vòng thứ 3 khảo hạch kết thúc, nơi này lập tức chỉ còn lại có giải rác một ít người. Nghỉ trưa thời gian, vô luận là tuyển thủ vẫn là người xem, muốn ăn cơm sao. Lần này, khi Vũ cầm cơm hộp, lẳng lặng ngồi ở đài cao. Thừa dịp ít người, lấy người xem, mặt khác thí sinh thị giác, nhìn xuống hướng về phía nơi sân. Góc độ này nhìn trên sân chính mình, nhất định rất tuấn tú đi. Phai nhạt khi Vũ giải quyết cuối cùng một ngụm cơm hộp, sau đó tính toán đứng dậy trở về chờ đợi buổi chiều chiến đấu bắt đầu khi, di động đống nhiên vang lên. Điện báo người, gấu trúc học tỷ. Làm sao vậy? Khi Vũ tiếp nhận điện thoại. Người ở đâu? Xét duyệt thông qua. Chỉ thực thiết thú tiến hóa hình. Trang web này chương nội dung sai lầm. Thỉnh di động download app chính xác nội dung. An chắc người dùng thỉnh ở bãi đủ trình duyệt tìm tỏi thú hơi txt chính xác nội dung. Quả táo người dùng thỉnh ở quả táo ứng dụng thương thành tìm tỏi đỉnh chính xác nội dung. Vừa mới ta phụ thân bên kia, còn có lý chủ nhiệm bọn họ bên kia, đều được đến tin tức. Điện thoại kia đầu, là Lâm Tu Trúc hưng phấn ngữ khí. Khi Vũ hơi hơi mỉm cười, tuy rằng đã biết, nhưng vẫn là nói, thật sự. Ân, mau xem thời gian, buổi chiều 13. Không không liền sẽ ở Đông Hoàng Vong công bố. Đông Hoàng Vong, Đông Hoàng quốc gia cổ quan ngôi, nhất chính quy tin tức trang ép. Khi Vũ nhìn thoáng qua thời gian, trước mắt là 12:30, nói cách khác, nửa giờ sau lạc. Đồng thời, cũng vừa lúc là buổi chiều khảo hạch trận đấu bắt đầu thời gian. Hắn VSC chương 1001. Chờ mong A. Khi Vũ nhìn thời gian nói. Ta đây nhưng đến hảo hảo lộ hai tay, sau đó chiến đấu xong thuận tiện hiện trường đánh cái quảng cáo. Hiện trường đại lão nhiều như vậy. nói không chừng có thể kéo điểm đầu tư đâu. Hiện tại, khi Vũ cùng Gấu Trúc học tỷ ra Trúc Thạch Võ Quán, thực thiết thú chăn nuôi căn cứ là hợp tác cộng thắng trạng thái. Thực thiết thú chăn nuôi căn cứ, bồi dưỡng gây giống thực thiết thú. Trúc Thạch Võ Quán, dạy học đào tạo thực thiết thú phương pháp. Gấu Trúc học tỷ ra mặt khác sản nghiệp, gieo trồng thực thiết thú tương quan đồ ăn tài nguyên. Hán, thực thiết thú thủ tịch tiến hóa quy hoạch sư, Bình Thành thực thiết thú chăn nuôi căn cứ người phát ngôn. Hoàn toàn có thể đem tưởng đào tạo thực thiết thú ngự thú sư an bài rõ ràng. Lâm quan chủ phía trước cơ hồ là mỗi ngày cầu khi Vũ kỹ thuật nhập cổ gia tộc bọn họ sản nghiệp. Khi Vũ làm thực thiết thú thủ tịch tiến hóa quy hoạch sư, cơ hồ là hắn trở thành nhà ai thực thiết thú chăn nuôi căn cứ người phát ngôn, nhà ai liền sẽ trở thành chính thống đánh dấu. Sau lưng đại biểu thật lớn ích lợi, ở thực thiết thú tiến hóa thượng hoa số trăm triệu Lâm quan chủ, liền trông cậy vào khi Vũ cứu mạng. Mà khi Vũ, đối mặt Lâm quan chủ nhiệt tình yêu cầu, hắn có tuyển sao? Cho nên tình huống hiện tại là, Gấu Trúc học tỷ trong nhà càng có tiền, ta liền càng có tiền. Khác không nói, về sau 11 đồ ăn, khẳng định là vẫn luôn có rơi xuống. Khi Vũ thở dài, lúc này hẳn là không tính bảng phú bà đi. Trang web này trương nội dung sai lầm, thỉnh di động download app chính xác nội dung. An chắc người dùng thỉnh ở bãi đủ trình duyệt tìm tỏi thú hơi txt chính xác nội dung. Quả táo người dùng thỉnh ở quả táo ứng dụng thương thành tìm tỏi đỉnh chính xác nội dung. Hắn cũng là khởi tới rồi rất lớn tác dụng. Bất quá, một khi đã như vậy, đến tưởng cái biện pháp, làm Bình Thành chăn nuôi căn cứ, không, làm cho cả Bình Thành kinh tế đều lên. Rốt cuộc, Lâm Tu Trúc một nhà sản nghiệp, vẫn luôn cùng Bình Thành kinh tế cùng một nhịp thở, thuộc về bán chính thức nửa gia tộc tính chất. Nói trở về, nếu hắn phá giải băng long di tích sau, là có thể đạt được sách tranh cùng tân cao cấp di tích không gian. Cũng không biết trên tay hắn cái này di tích châu, ở phá giải di tích khi có ích lợi gì đồ, xong việc có thể hay không bảo lưu lại tới. Nếu có thể bảo lưu lại tới, nó tốt nhất sử dụng đã xuất hiện. Thông qua cái này di tích châu, đem toàn bộ Bình Thành chế tạo thành lớn nhất thực thiết thú gây giống căn cứ, Đông Hoàng quốc gia cổ gấu trúc chi hương, chủ gieo trồng đại lượng thực thiết thú tương quan linh thực, tương lai, theo thực thiết thú có được quân vương chủng tộc, bá chủ chủng tộc, băng nguyên thị có lẽ có thể bằng này trở thành một bậc thành thị. Có không ít thành thị, thật đúng là chính là nương đặc sắc sùng thu quang, phát triển lên. Sau khi trở về, đến hảo hảo cùng lão phùng cùng rừng già thương lượng một chút, đem di tích châu lớn nhất hạn độ lợi dụng lên. Tiên đề, phá giải băng long di tích thời điểm, cái này di tích châu sẽ không báo hỏng, ông trời phù hộ, gì, chờ hạ, băng long di tích không gian phá giải sau, có thể hay không lại có tân di tích. Khi Vũ lâm vào trầm tư, đồng nhiên minh bạch, vì cái gì 11 cục có nhiều như vậy di tích châu nhưng phân phối. Một nguyệt 10 ngày, buổi chiều, cố đô đấu trường lại lần nữa náo nhiệt lên. Ăn qua cơm trưa đông đảo khảo hạch giả, người xem sôi nổi về tới đấu trường nội, chuẩn bị quan khán buổi chiều khảo hạch. Tuy rằng không có thể thông qua năm nay khảo hạch, nhưng lần này xem như trường kiến thức, đều là siêu phàm cấp sủng thú, nhà người khác sủng thú thế nhưng có thể như vậy cường, đáng giận. Thính phòng, có khảo hạch giả phun tảo. Ngươi còn hảo, ta đã giải quá 3 năm kiến thức, ngự thú không gian đều ngao đến tăng cấp, đạo thứ 3 sinh tồn khảo hạch đều thông qua không được. Lão ca, không quan trọng. Chúng ta lần sau khảo hạch cùng nhau nỗ lực. G.A.Q.N. cùng nỗ lực. Trang web này trương nội dung sai lầm, thỉnh di động download app chính xác nội dung. An chắc người dùng thỉnh ở bãi đủ trình duyệt tìm tỏi thú hơi txt chính xác nội dung. Quả táo người dùng thỉnh ở quả táo ứng dụng thương thành tìm tỏi đỉnh chính xác nội dung. Hội trường các nơi, truyền đến các loại thảo luận thanh, nhiều nhất thảo luận thanh, là kế tiếp 4 cường thăng cấp chiến. Thực thiết thú kỵ sĩ, chiến thuật quỷ tài. Chỉnh sống đại sư khi Vũ vs Nguyên tố sử trương ngàn một, ai thắng xuất trọng đại. Lần này cái này khi Vũ tổng nên được đến chế tài đi. Không ít người nội tâm đều nghĩ như vậy. Đảo không phải khi Vũ có bao nhiêu hút người thù hận, thật sự là hắn có điểm không hợp nhau, làm không ít ngự thú sư âm thầm không phục, chính mình thế nhưng không bằng như vậy ra hỏa. Chẳng lẽ, Trung Nhị mới là trở thành cường đại ngự thú sư chính xác mở ra phương thức? Bọn họ không tin. Chứ phi, khi Vũ có thể lấy đệ nhất. Tiếp như vậy bọn họ mới miễn cưỡng sẽ đi cùng phong thử xem. Trương ngàn một ngự thú thiên phú càng cường, đối lập vong truyền tâm linh cảm ứng thiên phú khi Vũ, nàng rõ ràng càng tốt hơn, bất quá khi Vũ một cái tâm linh cảm ứng thiên phú, rốt cuộc là như thế nào đem sủng thú đào tạo như vậy cường. Sủng thú phương diện, trương ngàn một ngự thú không gian cấp bậc đạt tới tam cấp, sủng thú thực lực trước không nói chuyện, số lượng ít nhất thắng, hơn nữa, trương ngàn một còn có thể hoàn mỹ đem chúng nó lực lượng phối hợp thành một cổ, này lại là ưu thế. Bình thường khảo hạch giả nhóm phân tích, đại sư nhóm cũng ở phân tích, trận chiến đấu này. Tình huống khó mà nói a. Trương ngàn một tuy rằng có đánh bại khi Vũ hy vọng, nhưng là khi vũ cũng có rất lớn đánh tan Trương Ngàn một tỷ lệ. Tuyên truyền video chung, cắt nối biên tập ra tới thực thiết thú lôi trưởng cùng cứng đờ áo nghĩa kỹ. Mà cái này áo nghĩa kỹ, ở trên video bởi vì đối thủ quá yếu, duy trì thời gian quá ngắn, chỉ là trong nháy mắt, uy lực bày ra cũng không rõ ràng. Hiện tại, này đàn đại sư, duy nhất nghi hoặc một chút, chính là khi vũ thực thiết thú, phối hợp năng lực đến tuột cùng như thế nào, có không chân chính khống chế áo nghĩa, có thể khống chế tới trình độ nào. Này có thể là trận này đối chiến quan trọng nhất quyết thắng điểm. Bởi vì, Trương Ngàn một tổ hợp kỹ lại cường, cũng chỉ là thuộc về tổ hợp kỹ phạm chủ, là chức nghiệp ngự thú sư nhóm đồ chơi. Mà áo nghĩa, còn lại là một cái khác lĩnh vực, là cấp đại sư nhóm tuyệt kỹ. Đô đô, trên màn hình lớn biểu hiện ra khi vũ cùng Trương Ngàn một chân dung sau, xuyên tạc đại sư thổi còi ý bảo hai vị thí sinh lên đài. Hắn nhìn không ra biểu tình, bất quá trong lòng rất tò mò lần này khi vũ lại sẽ làm ra cái gì đa dạng. Trương Ngàn một là thực chính thống chiến đấu hình ngự thú sư, đối mặt một cái xinh đẹp nữ hải, khi vũ tổng không đến mức chỉnh sống đi. Bình bình thường thường chiến đấu đi. Cấp mội tử chưa chút ấn tượng tốt ta. Đừng học thượng cục với chú. Xuyên tạc đại sư cũng không biết chính mình vì cái gì phải vì những người trẻ tuổi kia nhọc lòng. Một lát sau, khi vũ tử thí sinh thông đạo đi ra. Vẫn như cũ là như vậy xoáy khí, tiêu sái. Khi vũ học đệ, hướng A. Cố đô đại học quan chiến tịch. Khảo cổ bảy anh kiệt sôi nổi gắn liền với thời gian vũ cố lên. Nếu là năm nay Trạng Nguyên có thể trở thành khảo cổ hệ tân sinh, khảo cổ hệ kế tiếp một năm khẳng định đều sẽ thực dễ chịu. Khi vũ liền đại biểu bọn họ tương lai. Khi vũ đi lên lôi đài sau, đối diện, Trương Ngàn một cũng đồng thời bước lên lôi đài. Có một nói một, cho nàng hoan hô thanh âm, giống như càng nhiều. Nữ sinh không nhất định cấp khi vũ cố lên, nhưng nam khảo hạch giả nhất định sẽ cho Trương Ngàn một cố lên. Khi vũ đứng ở trên lôi đài, chỉ cảm thấy nhân gian chân thật. Đó là chuôi kiếm. Ngươi mang kiếm. Đi lên sau, Trương Ngàn một quan sát khi vũ thời điểm, nhìn đến hắn bên hông đựng một cái cùng loại kiếm quang chuôi kiếm đồ vật, tức khắc biểu tình ngần ra. Chẳng lẽ lần này khi vũ cùng chính mình chiến đấu, lại muốn cùng sinh tồn thí luyện giống nhau chỉnh sống? Chính mình lên sân khấu, không sợ bị sét đánh chết sao? Nàng nhưng vô pháp bảo đảm khi vũ sinh mệnh an toàn. Ngoa tạo, khi vũ giống như mang kiếm. Có ý tứ gì, đây là muốn ngự kiếm độ lôi kiếp sao? Không ít người xem cũng đều phát hiện khi vũ tùy thân mang theo một cái đạo cụ, không khỏi sôi nổi ngạc nhiên. Không. Khi vũ nói, này chỉ là ô che mưa, ngươi lôi vân tinh linh cầu mưa phạm vi quá lớn, ta nhưng không muốn cùng với chú giống nhau biến thành gà rớt vào nồi canh. Chương ngàn một. Trang web này chương nội dung sai lầm, thỉnh di động download app chính xác nội dung. An chắc người dùng thỉnh ở bãi đủ trình duyệt tìm tỏi thú hơi txt chính xác nội dung. Quả táo người dùng thỉnh ở quả táo ứng dụng thương thành tìm tòi đỉnh chính xác nội dung. Xuyên tạc đại sư. Bao gồm với chú ở bên trong người xem. Đô đô, xuyên tạc đại sư sắc mặt tối sầm, lập tức thổi lên tiếng còi, ý bảo thi đấu bắt đầu. Đừng trò chuyện, mau đánh. Đây là chức nghiệp khảo hạch, không phải cho các ngươi nói tướng thanh tới. Tiếng còi vang lên, vô luận là Trương Ngàn một vẫn là khi vũ, đều lập tức triệu hoán khởi sủng thú. Trương Ngàn một triệu hoán đồ trận, xuất hiện ở trên bầu trời. Khi vũ triệu hoán đồ trận, tắc xuất hiện ở trên mặt đất. Lôi vân tinh linh, hỏa tinh linh, phong tinh linh thân ảnh, cùng với tiểu thực thiết thú, thanh miên trùng thân ảnh, dây lát xuất hiện ở lôi đài. Ầm vang. Xuất hiện ngay mắt, giống như màu đen lôi vân tinh linh liền phát động sấm sét kỹ năng, bên trong điện quang kích động. Đinh thai nhức góc tiếng vang, lập tức truyền khắp hội trường, làm không ít khảo hạch giả che lại lỗ thai, nội tâm phát run. Bất quá, thanh âm này chủ yếu uy hiếp đối tượng vẫn là trên lôi đài đứng tiểu thực thiết thú cùng nó đỉnh đầu thanh miên trùng. Giờ phút này, theo ầm vang một tiếng, nơi sân phía trên lập tức xuất hiện vũ vân cơ hồ là nháy mắt ngưng tụ, giọt mưa rơi xuống, không trung đen nhánh một mảnh, lôi đỉnh tiếng vang điếc tai. Ngao, kỷ, nhìn đến đối diện thế nhưng đánh đòn phủ đầu, sử dụng uy hiếp kỹ 11 cùng trùng trùng song trọng uy hiếp cũng đống nhiên bùng nổ. Tuy rằng lôi vân tinh linh năng lượng giá trị còn muốn ở 11 phía trên, nhưng là 11 uy hiếp thuần thục độ càng cao, thả còn có một cái trùng trùng phụ trợ. Và anh, trang web này chương nội dung sai lầm, thỉnh di động download app chính xác nội dung. An chắc người dùng thỉnh ở bãi đủ trình duyệt tìm tỏi thú hơi txt chính xác nội dung. Quả táo người dùng thỉnh ở quả táo ứng dụng thương thành tìm tỏi đỉnh chính xác nội dung. Thực chất hóa khí thế kinh sợ nhân tâm, làm giọt mưa đều vặn vẹo lên, mất đi ở giữa không trung. Lúc này trên sân ba con tinh linh uy hiếp va chạm, cho dù là đang ở nơi sân ngoại khảo hạch giả, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được. Dị thường đáng sợ. Phanh một tiếng, phảng phất không khí cho nhau va chạm, toàn bộ lôi đài đều bị bao vây ở hai cổ khổng lồ khí tràng bên trong, khí thế va chạm gian, giữa không trung sấm sét âm ầm. Bất quá, va chạm một cái chớp mắt sau, thực mau, sấm sét uy hiếp chi lực liền bị nhanh chóng áp chế qua đi, Trương Ngàn một biểu tình bất biến, cũng không trông cậy vào lôi vân tinh linh sấm sét có thể chiến thắng tiểu thực thiết thú uy hiếp, chỉ cần có thể ngăn cản trụ, cũng đã tính thắng lợi. Các nàng sát chiêu, còn ở phía sau. Ầm vang, sấm sét qua đi, theo dông tố, một đạo thô tráng lôi đỉnh cùng với sấm sét thanh âm, ầm ầm rơi xuống. Từ cầu mưa cùng sấm sét song trọng cường hóa, này đạo lôi hệ cao giai kỹ năng lôi điện uy lực đạt tới lớn nhất, lúc này, mấy thước thô lôi trụ giáng xuống, 11 lộ ra hưng phấn biểu tình, làm trùng lỗ sâu đục tình trừng, vội vàng nhảy khai 11 trên người. Lôi thiết, lôi đài bên cạnh, giờ dù khi vũ nói, ngao, nghe được khi vũ mệnh lệnh, 11 một tiếng rít gào, song trưởng bắt đầu xuất hiện mánh liệt lam bạch sắc điện lưu, đồng thời, lôi điện bắt đầu tràn ngập toàn thân, xâm nhập thân thể của mình. Tư tư tư, lôi điện phụt ra hạ, nó miệng, trong ánh mắt, phảng phất đều có lôi quang. Tiếp theo nháy mắt, nó toàn thân lông tóc tạc khởi, hoàn mỹ cấp siêu thị lực cũng cùng nhau phát động, cùng lôi trưởng hình thành áo nghĩa, nhìn về phía trên bầu trời lôi điện, tự thân phảng phất hóa thành một đạo lôi quang. Ngay sau đó, tại đây cuồng bạo trạng thái hạ, 11 hít sâu một hơi, cuối cùng dùng sức một bước. Giang giác, nơi sân xuất hiện một tia vết rách. Tiểu thực thiết thú thân ảnh, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Toàn trường người xem, không hẹn mà cùng hô hấp căng thẳng. Đây là muốn làm gì? Một lát sau, sở hữu khảo hạch giả nhìn không trung, nội tâm chấn động mãnh liệt, lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Hết thể chỉ ở trong chớp mắt phát sinh, giữa không trung, lôi vân tinh linh phóng thích tựa như lôi trụ cao dài kỹ năng lôi điện, giờ phút này thế nhưng một phân thành hai, phảng phất bị nhất sắc bén vũ khí cắt ra, năng lượng tán loạn yên lặng ở giữa không trung. Mọi người thấy được, cắt ra, xé mở lôi điện, đúng là toàn lực nhảy mà thượng tiểu thực thiết thú, lúc này nó đôi tay lam bạch sắc lôi điện cùng lôi vân tinh linh triệu hoán kim sắc lôi điện hình thành tiên minh đối lập, không ít người chấn động há to miệng, này, này cũng đúng. Lôi điện tốc độ nhanh như vậy, này chỉ tiểu thực thiết thú, là như thế nào như thế tinh chuẩn nhanh trong cắt ra lôi điện. Quái vật sao? Trương Ngàn một cùng lôi vân tinh linh, cơ hồ là đồng thời biểu tình biến đổi. Đây là hoàn mỹ cấp lôi trưởng uy lực sao? Chúng khảo hạch giả nhìn một lần nữa rơi xuống đến cháy đen trên sân, chiến ý dâng trào tiểu thực thiết thú, nội tâm chấn động. Thảo. Phía trước vẫn luôn là trùng trùng lại tú, hiện tại nhìn đến tiểu thực thiết thú khởi xướng công kích, lập tức cấp khảo hạch giả nhóm một loại dường như đã có mấy đời ảo giác. Trừ bỏ hoàn mỹ cấp lôi trưởng, còn có hoàn mỹ cấp siêu thị lực. Đài cao, Doan Truyền Kỳ yên lặng mở miệng, bằng không, này chỉ thực thiết thú tưởng như thế nhẹ nhàng bắt giữ đến lôi điện hướng đi, năng lượng điểm yếu, thuận lợi cắt ra nó, cũng không phải dễ dàng như vậy. Này nhất chiêu, đã không thể đơn thuần tính hoàn mỹ cấp lôi trưởng, mà là từ hoàn mỹ cấp lôi trưởng siêu thị lực tạo thành áo nghĩa, có thể làm tiểu thực thiết thú hoàn mỹ khống chế lôi điện kích thích mang đến thần tốc áo nghĩa chi kỹ. Học tỷ, đây là các ngươi trúc thạch võ quán lôi trưởng sao? Ngưu A. Cố đô đại học thính phòng, khảo cổ bảy anh kiệt sôi nổi nói. Trang web này chương nội dung sai lầm, thỉnh di động download app chính xác nội dung. An chắc người dùng thỉnh ở bãi đủ trình duyệt tìm tỏi thú hơi txt chính xác nội dung. Quả táo người dùng thỉnh ở quả táo ứng dụng thương thành tìm tỏi đỉnh chính xác nội dung. Gấu trúc học tỷ yên lặng không nói gì, tổng cảm giác Lâm Hồng năm thực thiết thú lôi trưởng, cũng không có như vậy lưu sướng quá. Chương 80. Này, này Hạ Lam tay run lên, dương gỗ một lần nữa che lại trở về, nàng trừng lớn đôi mắt nhìn Từ Phi Phàm, thanh âm không tự giác đệ thấp vài phần, từ trợ lý, là ta bà làm ngươi đưa tới. Đúng vậy. Từ Phi Phàm cũng khiếp sợ. Dung Yến đem đồ vật giao cho hắn thời điểm chỉ nói giá trị xa xỉ. Nhưng hắn hoàn toàn không biết là loại trình độ này thượng giá trị xa xỉ a. Khó trách làm hắn trang bị nhiều như vậy bảo tiêu, cảm tình đều là vì này một cái dương châu đáo trang sức chuẩn bị. Dung Thái Thái nói, này đó trang sức Hạ tiểu thư đóng phim thời điểm dùng được với. Hạ Lam khỏe miệng không chịu khống chế chịu chịu. Đương nhìn đến những cái đó quen mắt thoa hoàng trang sức thời điểm, nàng liền đoán được nàng bà cho nàng đưa mấy thứ này dụng ý nhưng này có phải hay không quá xa xỉ. Từ Phi Phàm mang theo nhiều như vậy bảo tiêu đi vào đoàn phim khiến cho không nhỏ hành động, vây lại đây người càng ngày càng nhiều. Tuy rằng Hạ Lam động tác thực mau đắp lên cái nắp, nhưng trong nháy mắt kia châu quang bảo khí vẫn là kinh diễm mọi người mắt. Chờ nghe được Từ Phi Phàm nói liền càng chấn kinh rồi. Thời buổi này quay chụp điện ảnh, phim truyền hình không phải không có mượn đồ cổ trang sức quay chụp, nhưng lại ngang tàng đoàn phim cũng chỉ là thuê một hai dạng sung sung bề mặt mà thôi. Chỗ nào có giống Hạ Lam như vậy, bà trực tiếp đưa lên một cái dương đồ cổ trang sức. Hơn nữa Hạ Lam kinh ngạc biểu tình làm không được giả, nói cách khác, trước đó, nàng chính mình cũng không biết chuyện này. Đừng nói những người khác, chính là trước đó nhận được điện thoại thông chi Chu Truyền Minh cũng sợ ngây người. Hắn biết Tạ Giao trong tay có Việt Quốc thời kỳ thoa hoàn trang sức, rốt cuộc Hạ Lam ở thân ái bà phát sóng trực tiếp thời điểm ăn mặc, mang đến đều là chân chính đồ cổ trang sức. Ở nhận được điện thoại thời điểm, Chu Truyền Minh cũng theo bản năng cho rằng Tạ Giao theo như lời trang sức là Hạ Lam ở phát sóng trực tiếp chung mang quá mà kia vài món, nơi nào có thể nghĩ đến Tạ Giao không ra tay tắc lấy, vừa ra tay chính là một cái dương thoa hoàn trang sức. Chu Truyền Minh đã kích động lại thấp thỏm. Kích động ở chỗ dùng này đó trang sức quay chụp không thể nghi ngờ là xưa nay chưa từng có, chẳng những có thể làm phục nói hóa càng thêm tinh xảo, còn có thể tại hậu kỳ điện ảnh tuyên truyền thời điểm làm to chuyện. Nhưng như thế nào an toàn bảo quản này đó chân quý trang sức lại thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Từ trợ lực, này đoàn phim nhân viên phức tạp, ra ra vào vào, sợ là không dễ dàng bảo đảm này đó trang sức an toàn. Chu Truyền Minh luyến tiếp từ bỏ này đưa tới cửa, có thể đề cao điện ảnh hoàn mỹ độ cơ hội, nhưng làm đạo diễn, hiện thực vấn đề hắn cũng cần thiết đến suy xét đến. Điểm này Chu đạo không cần lo lắng, chúng ta Dung Tổng đã an bài hảo. Từ Phi Phàm nói, Dung Tổng đã từng tu sửa quá một tòa phòng Việt Quốc cổ kiến trúc. Tin tưởng Dung Tổng cũng nghe nói qua. Nghe nói qua, nghe nói qua. Chu Truyền Minh hai mắt sáng ngời, ánh mắt sáng quắc nhìn Từ Phi Phàm. Phía trước kia tòa phòng Việt Quốc cổ kiến trúc ngoại giới chỉ nghe kỳ danh, lại không thể đến khuy này mạo. Vẫn là phía trước thân ái bà phát sóng trực tiếp, mọi người mới có thể thông qua màn ảnh nhìn đến kia tòa huy hoàng hùng vĩ cổ kiến trúc. Chu Truyền Minh chủ bị hộ quốc chi sơ, không phải không nghĩ tới mượn kia tòa cổ kiến trúc tiến hành quay chụp. Bởi vì đang xem quá phát sóng trực tiếp lúc sau, hắn phát hiện đó chính là hắn cảm nhận trung hộ quốc công phủ bộ dáng. Nhưng hắn tuy là danh đạo, lại cũng có tự mình hiểu lấy, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Hiện giờ nghe Tử Phi Phàm nói âm hình như có chuyển cơ, này như thế nào có thể không cho Chu Truyền Minh kích động. Tử Phi Phàm cười cười, nói, Dung Tổng đáp ứng đem kia tòa cổ kiến trúc mượn cấp hộ quốc đoàn phim quay chụp, trừ bỏ trong đó một cái sân không mở ra ngoại, địa phương khác đều có thể lấy cảnh quay chụp. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Tuy rằng trong lòng có chuẩn bị, nhưng Chu Truyền Minh vẫn là bị cái này bầu trời rơi xuống đại bánh có nhân tạp có chút choáng váng. Này đó trang sức sẽ đặt ở tủ sắt, giao từ này đó bảo tiêu trông giữ. Tủ sắt chìa khóa giao cho Hạ tiểu thư, yêu cầu này đó trang sức, Hạ tiểu thư tự rước là được. Từ Phi Phàm còn có mặt khác sự tình muốn nội, đem tủ sắt chìa khóa giao cho Hạ Lam lúc sau liền rời đi, đi theo hắn lại đây bảo tiêu đều giữ lại. Nay còn chỉ là một đám, buổi tối sẽ có một khác phê bảo tiêu tới thay ca. Song trọng bảo hiểm. Chỉ vì bảo đảm này phê trang sức an toàn. Tủ sắt đặt ở bảo tiêu khai lại đây trong nhà xe, Hạ Lam ở bảo tiêu hộ tống hạ đem dương gỗ khóa vào tủ sắt. Lúc sau quay chụp chung, chuyên viên trang điểm cùng tạo hình sư sẽ ở trong nhà xe cấp Hạ Lam hóa trang làm tạo hình, trang sức lấy dùng liền ở trong nhà xe tiến hành, chờ tối hôm qua tạo hình sau, Hạ Lam lại đem vô dụng đến trang sức khóa hồi tủ sắt. Sáu gã bảo tiêu canh giữ ở nhà xe chung quanh, mà dư lại hai người tắc một tấc cũng không rời canh giữ ở Hạ Lam bên người. Bảo đảm này đó trang sức vạn vô nhất thất. Lớn như vậy động tĩnh, nhưng đoàn phim bất luận cái gì một người đều sẽ không cảm thấy này hành động quá mức, ngược lại hận không thể bảo tiêu càng nhiều một ít. Chu Truyền Minh làm sở hữu diễn viên cùng nhân viên công tác đều ký bảo mật hiệp nghị, không được để lộ ra đoàn phim quay chụp trong lúc bất luận cái gì sự tình, này cũng cực đại hạn độ bảo đảm này phê trang sức an toàn tính. Chỉ là đóng phim khi, đặc biệt là cùng Hạ Lam có vai diễn phối hợp diễn viên, lại tổng hội không tự giác câu nệ lên. Sợ một cái không chú ý có cái gì va chạm. Này nếu là tổn thương một kiện trang sức, việc vui có thể to lắm. Đối mặt tình huống như vậy, Hạ Lam vô cùng may mắn Tạ Giao đối nàng nghiêm khắc huấn luyện. Nàng hiện tại đã có thể làm được ở đóng phim khi hoàn toàn đại nhập Tạ Giao nhân vật, sẽ không bị thoa hoàn trang sức này đó ngoại vật sở ảnh hưởng. Mà ở Hạ Lam kéo hạ, ở trải qua mấy ngày ma hợp lúc sau, những người khác cũng đều dần dần thích ứng, có thể bình thường phát huy. Một cái chụp xong, Chu Truyền Minh nhìn máy theo dõi hình ảnh. Trong mắt kinh hỉ cùng vừa lòng tàng đều tàng không được. Lần này thật là làm ngươi nhặt được bảo. Trung Thụy nhịn không được nói. Chu Truyền Minh liên tục gật đầu. Cũng không phải là nhặt được bảo. Vốn dĩ Hạ Lam thử kính khi biểu hiện liền cũng đủ hảo. Nhưng Chu Truyền Minh không nghĩ tới. Chính thức bắt đầu quay khi. Hạ Lam biểu hiện thế nhưng tỉ thí kính khi càng thêm kinh diễm. Chu Truyền Minh nhìn mắt cách đó không xa đang cùng Hạ Lam đối diễn Phó Lâm. Trong mắt vừa lòng tàng đều tàng không được. Quả nhiên, tốt đối thủ có thể kích phát tiềm lực. Hai cái hảo diễn viên thêm lên, bộc phát ra năng lượng cùng hỏa hoa tuyệt không chỉ là 112 đơn giản như vậy. Này hai cái nam nữ vai chính, hắn xem như tìm đúng rồi. Hạ Lam tuyệt đối là ta từ trước tới nay gặp được nhất siêu giá trị diễn viên. Chu Truyền Minh nói. Trung Thụy nghe vậy không nhịn cười lên. Ký một cái Hạ Lam, chẳng những được đến Dung thị thượng không đỉnh cao tài chính duy trì, nơi sân sử dụng quyền, còn được đến Tạ Giao tài trợ đồ cổ trang sức, hơn nữa Hạ Lam tự thân ưu tú, cũng không phải là siêu đáng giá sao. Hạ Lam cũng không biết Chu Truyền Minh cùng Trung Thụy đối nàng đánh giá, cùng Phó Lâm đối xong diễn sau, Hạ Lam ngồi ở một bên gấp ghế nghỉ ngơi một chút. Hai gã bảo tiêu đứng ở Hạ Lam bên người, trừ bỏ quan sát bốn phía tình huống ngoại, tầm mắt rơi vào nhiều nhất địa phương chính là Hạ Lam trên người. Mỗi lần Hạ Lam chụp xong một tuần kịch, bảo tiêu đều phải xác định Hạ Lam trên người trang sức còn ở, không có ở đóng phim trong quá trình rơi xuống. Người này đãi ngộ cũng là không ai. Thẩm Quỳnh xa xa liền nhìn đến Hạ Lam ngồi ở Thái Dương dù hạ gấp ghế nghỉ ngơi. Ngươi cho rằng ta tưởng sao? Hạ Lam bất đắc dĩ mà nhún vai. Hạ Lam tuy rằng là một đường, hiện giờ lại là thế kỷ giải trí lão bản, nhưng tính cách thực hảo. Dĩ vãng đóng phim, liền tính không thể cùng đoàn phim diễn viên, nhân viên công tác hòa mình đi, cũng ít nhất có thể duy trì cái mặt mũi tình. Nhưng ở hộ quốc đoàn phim, vô luận là diễn viên vẫn là nhân viên công tác, chụp xong rồi diễn, một đám đều hận không thể cách nàng xa xa. Vô hắn, đơn giản là Hạ Lam trên người trang sức quá quý trọng. Bất quá như vậy cũng hảo, có thể tỉnh không ít chuyện. Thẩm Quỳnh cười cười, hướng Hạ Lam bên người ngồi xuống, nói, mấy ngày nay Giang Thị cùng Diệp Thị sự tình nháo đến ồn ào huyên náo, nếu không phải bởi vì ngươi trên người này đó trang sức, khó tránh khỏi có người muốn thấu đi lên bắt quái thử. Nghe nói Giang Bắc Viễn tỉnh. Hạ Lam hỏi, tỉnh. Thẩm Quỳnh bĩu môi, Giang Thịnh Vinh mới vừa ngã xuống không mấy ngày, Giang Bắc Viễn liền tỉnh, không biết còn tưởng rằng bọn họ phụ tử thương lượng hảo đâu. Bất quá Giang Bắc Viễn hiện tại nhất cử nhất động đều ở cảnh sát giám thị bên trong, tuy rằng còn ở bệnh viện, nhưng cũng cùng ở cục cảnh sát không có gì hai dạng. Hiện tại Giang Thị đã hoàn toàn loạn thành một nồi cháo, Giang Thịnh Vinh nếu là lại không tỉnh lại, Giang Thị liền thật sự muốn xong rồi. Cảnh sát bên kia tra đến thế nào? Sự tình rất nghiêm trọng sao? Hạ Lam hỏi. Đó là tương đương nghiêm trọng. Thẩm Quỳnh nói, ngươi là không biết, kế Tân Loan bến tàu hạng mục xảy ra chuyện lúc sau. Giang Thị mấy năm nay công trình lục tục đều bị tuân ra hoặc đại hoặc tiểu nhân vấn đề. Giang Thị mấy năm nay hứng lấy công trình không ít, Tân Loan bến tàu hạng mục xảy ra chuyện sau, rất nhiều mua sắm Giang Thị khai phá lâu bản người dùng không yên tâm, liền thỉnh chuyên nghiệp nhân sĩ tiến hành kiểm tra đo lường. Nay một kiểm tra đo lường, các loại vấn đề liền bại lộ ra tới. Theo thời gian trôi qua, bại lộ ra tới vấn đề cũng càng ngày càng nhiều. Hiện giờ Giang Thị cửa trừ bỏ phóng viên cùng thúc giục nợ ngân hàng ở ngoài, còn có rất nhiều người tại tiến hành kháng nghị, yêu cầu Giang Thị bồi thường. Á Húc cùng ta bà bên kia không có việc gì đi. Hạ Lam vừa nghe tình huống như vậy nghiêm trọng, tức khắc khẩn trương lên. Ngươi yên tâm, Dung Tổng đều an bài hảo. Thẩm Quỳnh trấn an nói, hơn nữa theo thân ái bà bá ra, mọi người đều đã biết vệ ra cùng Giang ra ân oán. Ngươi bà đều cùng Giang Bắc Viễn ly hôn hơn 20 năm, những người đó lại phẫn nộ cũng là nhằm vào Giang Thị, liên lụy không đến ngươi bà trên người. Đến nỗi vệ thừa Húc, Giang Thị nhưng thật ra tưởng hướng vệ thừa Húc cầu cứu, nhưng ngươi lão công tính tình người còn không rõ ràng làm sao. Trực tiếp đem Húc Dương cổ phần đã chuyển nhượng cho ngươi bà chuyện này đâm thủng, Giang Thị bên kia thấy không chiếm được tiện nghi, cũng không dám quá mức bức bách, rốt cuộc có Dung Tổng ở đằng kia chấn đâu. Tuy rằng Thẩm Quỳnh nói nhẹ nhàng, nhưng Hạ Lam biết sự tình nhất định không có đơn giản như vậy. Hiện giờ Giang Thị đã đi vào tuyệt lộ, vệ thừa Húc là bọn họ duy nhất hy vọng. Người một khi bị bức thượng tuyệt lộ, bao lớn kinh sợ cũng chưa dùng. Bất quá hiện tại tình huống không rõ, những người này không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng là thật sự. Thấy Hạ Lam cau mày, lo lắng sốt ruột, Thẩm Quỳnh vội rời đi đề tài, nói, đúng rồi, Diệp Linh lui vòng ngươi biết không? Lui vòng. Hạ Lam ngạc nhiên. Diệp Linh mấy năm nay ủy vào chính mình thân phận không thiếu đắc tội với người, Giang gia cùng Diệp gia xảy ra chuyện sau, Diệp Linh có lẽ là bị kích thích, ở trên đường cái khóc cuồng loạn, bị người chụp được tới phát tới rồi trên mạng. Chẳng những không có được đến bất luận cái gì đồng tình, ngược lại bị vong hưu mang cái máu chó phun đầu. Diệp Linh tiêu căng tùy hứng, vô luận là trong vòng nhân duyên vẫn là người qua đường duyên đều không tốt lắm, sau lại bởi vì bị bái ra mua được thủy quân bôi đen, hãm hại Hạ Lam chờ Hắc Liêu thoát phấn vô số. Hiện giờ Diệp Thị phụ tử bị cảnh sát mang đi điều tra, làm Diệp Thị tiểu công chúa, Diệp Linh không tránh được bị phẫn nộ vong hưu giận chó đánh mèo. Lúc này mới tạo thành Diệp Linh bên đường khóc giống lại không có bất luận kẻ nào đồng tình hiện tượng. Tân Vinh hiện giờ tình huống cũng không lạc quan. Đường Vãn Vãn sự tình vừa mới qua đi, tuy rằng Tân Vinh cực lực phủi sạch chính mình, công bố đối Đường Vãn Vãn lừa gạt vong hưu, giả mạo vệ yến lúc sau người sự tình không biết gì. Nhưng vong hưu lại không mua chướng. Phía trước Tân Vinh đã phát nhiều ít bài PR, tuyên truyền che trời lấp đất, vốn tưởng rằng có thể mượn này chướng một đợt giá cổ phiếu, hiện giờ nhưng không phải đã chịu phản vệ. Hiện tại Diệp Thị ra loại sự tình này, Diệp Linh lại là Tân Vinh nghệ sĩ, cũng đi theo ăn không ít mắng. Kỳ thật nói đến cùng, Tân Vinh chính là cảm thấy Diệp Thị khởi không tới, cho nên mới mượn cơ hội này chặt đứt cùng Diệp Linh quan hệ, miễn cho Diệp Thị lúc sau lại bị tra ra cái gì, liên lụy chính mình. Hạ Lam nghe lắc lắc đầu, nói, Tân Vinh làm như vậy tuy nói là khoái đao chảm loạn gây rối, không gì đáng trách. Nhưng hai việc chồng lên lên, không khỏi sẽ làm người cảm thấy bạc tình. Cũng không lợi cho Tân Vinh tương lai phát triển. Tân Vinh chưa chắc không biết đạo lý này. Chỉ là cưới lên lưng cọp khó leo xuống, chỉ có thể trước cố trước mắt. Thẩm Quỳnh nói, bất quá này đối với thế kỷ giải trí tới nói lại là cái tin tức tốt. Gần nhất Tân Vinh không ít nghệ sĩ hiệp ước kỳ mãn cũng chưa lại ra hạn hợp đồng, ta tìm kiếm mấy cái không tồi nghệ sĩ, đã ở đàm phán bên trong. Như vô tình ngoại, hẳn là có thể thành công. Thế kỷ cũng nên thay đổi mới mẻ máu. Thế kỷ ở Từ Phong quản lý hạ phát triển không ngừng, cũng ký hợp đồng một ít tân nhân, nhưng những người này muốn trưởng thành lên còn cần thời gian cùng cơ hội, nhưng Tân Vinh giải ước nghệ sĩ cũng đã có nhất định danh khí. Hiện giờ thế kỷ giải trí muốn người có người, muốn tiền có tiền, đã bắt đầu chuẩn bị phim ảnh kịch. Hiện tại có thể trước làm có danh tiếng mang mang tân nhân, chờ hộ quốc chụp xong, Hạ Lam nếu là có thể trích đến ảnh hậu vòng nguyệt quế, liền có thể mang hậu bối, lương tâm tuần hoàn dưới, thế kỷ nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hạ Lam cũng phân chấn nổi lên tinh thần. Một người vị trí bất đồng, ý tưởng cũng sẽ không giống nhau. Đã từng Hạ Lam chỉ là một cái diễn viên, nàng phải làm chỉ là diễn xuất tốt. Nhưng hôm nay Hạ Lam là một nhà giải trí công ty lão bản, trừ bỏ diễn kịch ở ngoài, nàng tự nhiên mà vậy bắt đầu chú ý công ty phát triển. Làm thế kỷ giả vị lớn nhất nghệ sĩ, Hạ Lam chạm đến càng cao, có thể bắt được tài nguyên cũng liền càng nhiều, đến lúc đó dịu dắt khởi công ty nghệ sĩ cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Hơn nữa công ty phương diện vận tác, hai bút cùng vẽ, thế kỷ tương lai đáng mong chờ. Bộ điện ảnh này nhất định sẽ thành công. Hạ Lam tin tưởng gấp trăm lần. Hạ Lam ở đoàn phim đóng phim thời điểm, Tạ Giao cũng không có nhàn rỗi. Nàng phía trước liền nói quá sẽ đem Cẩm Tú chia hoa hồng dùng cho từ thiện sự nghiệp. Từ thiện cơ cấu đã sớm đã đăng ký hảo, tương quan thủ tục cũng đều làm thỏa đáng. Nhưng bởi vì Cẩm Tú chia hoa hồng còn chưa tới trướng, cho nên Tạ Giao cũng liền vẫn luôn không có tuyên dương. Nguyên bản chia hoa hồng là một năm một phần, nhưng ngày hôm qua Lục nghe tiếng gọi điện thoại tới, nói là vì duy trì Tạ Giao từ thiện sự nghiệp, cho nên Cẩm Tú cổ phần chia hoa hồng mỗi cái quý đánh tới từ thiện cơ cấu tài khoản thượng. Cẩm Tú từ ở tân phẩm cuộc họp báo thượng khai hỏa đệ nhất pháo sau, liền một đêm thành danh, thịnh hành toàn cầu. Một cái quý chia hoa hồng không phải cái số lượng nhỏ. Tạ Giao không để bụng tiền, nhưng nếu là quý từ thiện, kia này số tiền nhất định phải dùng cho từ thiện sự nghiệp, bất luận kẻ nào không được nhúng chạm. Ở Dung Yến kiến nghị hạ, Tạ Giao triệu khai hội chiêu đãi ký giả. Một phương diện tuyên cáo từ thiện cơ cấu thành lập, mượn hội chiêu đãi ký giả đánh cái quảng cáo, mời chào nhân tài. Về phương diện khác, cũng là hướng đại chúng cho thấy nàng quyết tâm, thỉnh xã hội đại chúng giám sát. Phóng viên sẽ cùng ngày, tới phóng viên so Tạ Giao trong tưởng tượng nhiều đến nhiều, Tạ Giao không có nhiều lời, chỉ tuyên bố từ thiện cơ cấu chính thức thành lập, đệ nhất bút quỹ từ thiện đã đến chướng tin tức. Tạ Giao đem từ thiện cơ cấu mệnh danh là Vân Giao từ thiện cơ cấu. Bởi vì Tạ Giao không tiếp thu ngoại giới quyên tiền, quỹ từ thiện nơi phát ra với Tạ Giao. Cho nên cũng không có người cảm thấy Tạ Giao lấy tên của mình mệnh danh có cái gì không ổn. Chỉ có Dung Yến biết, Tạ Giao sở dĩ dùng Vân Giao hai chữ mệnh danh, là vì làm càng nhiều người nhớ rõ vệ Vân Giao tên này, cũng coi như là thế vệ Vân Giao tích phúc. Đời này, vệ Vân Giao sống được quá thống khổ, hy vọng kiếp sau nàng có thể có một cái hạnh phúc viên mãn nhân sinh. Kế tiếp chính là phóng viên vấn đề phân đoạn. Vệ nữ sĩ, xin hỏi từ thiện cơ cấu phương hướng là? Vân Giao từ thiện cơ cấu không có riêng phương hướng. Chỉ cần có người yêu cầu trợ giúp, ở kiểm tra đối chiếu sự thật song tình huống sau. Chỉ cần đạt tới cứu trợ điều kiện, chúng ta đều sẽ vươn viện thủ. Cụ thể tình huống đám người viên vào chỗ, chúng ta sẽ lại tiến hành nghiên cứu. Mấy vòng trung quy trung củ vấn đề lúc sau, một cái phóng viên đột nhiên hỏi nói, vệ nữ sĩ, ngài đối Giang thị tình huống thấy thế nào? Lời vừa nói ra, chúng phóng viên tức khắc tinh thần rung lên, ánh mắt sáng quắc nhìn Tạ Giao. Xin lỗi, vị này phóng viên bằng hữu, hôm nay phóng viên cuộc họp báo chỉ trả lời có quan hệ Vân Giao từ thiện cơ cấu vấn đề. Mặt khác không quan hệ vấn đề vệ nữ sĩ không đáng trả lời. Người chủ trì ý đồ không chàng. Vệ nữ sĩ, ngài cùng Giang Đồng ly hôn, ngươi có thể mặc kệ Giang thị. Nhưng Giang Thừa Húc dù sao cũng là Giang gia huyết mạch, chẳng lẽ cũng chuẩn bị khoanh tay đứng nhìn sao? Tên kia phóng viên lại trực tiếp làm lơ người chủ trì, tiếp tục chiều Tạ Giao đặt câu hỏi. Vệ nữ sĩ, ngươi thành lập từ thiện cơ cấu trợ giúp có yêu cầu người, này không thể nghi ngờ là cao thượng, vô tư. Như vậy những cái đó bị Giang thị hại người đâu? Ngài không tính toán giúp bọn hắn sao? Trong khoảng thời gian này đã có vài cá nhân thật danh cử báo Giang thị từng vi phạm quy định phá bỏ di rời, chí nhiều người bị thương sự tình. Cảnh sát đã liền cử báo nội dung triển khai điều tra, hiện giờ còn không có cụ thể kết quả. Các phóng viên châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi, người chủ trì cực lực duy trì cục diện, nhưng lại không có người để ý tới hắn. Liên ở người chủ trì chuẩn bị kêu bảo an thời điểm, Tạ Giao phất tay ngăn lại. Vị này phóng viên, con người của ta thờ phụng oan có đầu, nợ có chủ. Giang thị tạo nghiệt, tự nhiên hẳn là từ Giang thị hoàn lại. Nhưng hôm nay Giang thị rắn mất đầu. Này cũng không phải ta tạo thành, không phải sao. Tạ Giao đánh gãy tên kia phóng viên nói, huống chi, Giang thị trừ bỏ Giang ra người ở ngoài, còn có mặt khác cổ đông. Những người này mới là đã đắc lợi ích giả, hiện giờ Giang thị xảy ra chuyện, bọn họ những người này chẳng lẽ không nên đứng ra sao. Lại lui một bước. Liên tính cuối cùng Giang Bắc Viễn cùng Giang Cảnh Diệu bị điều tra rõ có tội muốn ngồi tù, Giang gia cũng còn có đương nhiệm phu nhân, không phải sao. Nhưng Giang Thừa Húc là Giang thị huyết mạch. Đầu tiên, Thừa Húc hiện giờ cùng ta họ vệ, tiếp theo, Thừa Húc không có kế thừa Giang gia bất luận cái gì tài sản, cho nên hắn cũng không cần gánh vác Giang thị nợ nần. Cuối cùng, Giang gia còn có rất nhiều bất động sản, Giang thị cũng còn không có phá sản, này đó đều có rất lớn giá trị, Giang gia xa không có đến yêu cầu người khác vươn viện thủ nông nỗi. Ta nói cũng đủ rõ ràng sao. Bang. Điều khiển từ xa hung hăng mà nện ở TV trên màn hình rách nát, cuối cùng hình ảnh dừng hình ảnh ở Tạ Giao bình thản trên mặt. Tô Mạn Thanh ngực kịch liệt phập phồng, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng gắt gao mà trừng mắt trên màn hình Tạ Giao mặt, trong mắt tràn ngập tơ máu, hận không thể sinh nuốt Tạ Giao. Khoảng cách Giang Cảnh Diệu bị cảnh sát mang đi đã có nửa tháng, trong khoảng thời gian này Tô Mạn Thanh không có lúc nào là không sinh hoạt ở lo lắng cùng sợ hãi bên trong. Cả người mắt thường có thể thấy được già nua mười mấy tuổi. Ngay từ đầu Tô Mạn Thanh đem hy vọng ký thác ở Giang Thịnh Vinh trên người. Nàng biết Giang Thịnh Vinh đi vệ viên. Lúc ấy nàng trong lòng còn rất đắc ý, cảm thấy Giang Thịnh Vinh áp xuống tới, liền tính Tạ Giao không chịu hỗ trợ, vệ thừa húc cũng cần thiết hung hăng ra hồi huyết. Nhưng ai biết trời không chiều lòng người, Giang Thịnh Vinh chẳng những không có thể bắt chẹt vệ thừa húc, còn tức điên chính mình thân mình. Mắt thấy Giang Thịnh Vinh kéo bệnh thể nơi nơi trù tiền. Tô Mạn Thanh chẳng những không có một tia cảm động ngược lại tâm sinh oán hận. Nàng đã sớm đem Giang gia sở hữu tài sản đều xem thành nàng cùng Giang Cảnh Diệu tài sản, mắt thấy Giang Thịnh Vinh bán của cải lấy tiền mặt Giang gia gia sản, nàng trong lòng đều ở lấy máu. Nhưng nàng từ trước đến nay ở Giang Thịnh Vinh trước mặt không có chút nào địa vị, giận mà không dám nói gì. Tuy rằng trong lòng hận đến ngứa răng, nhưng Giang Thịnh Vinh thật sự ngã xuống, Tô Mạn Thanh mới chân chính lo âu lên. Nay nửa tháng, nàng mỗi ngày hướng cục cảnh sát chạy. Lại trước sau không có thể nhìn thấy Giang Cảnh Diệu. Mà Giang Bắc Viễn tuy rằng ở bệnh viện, nhưng cũng có cảnh sát thủ, căn bản không cho bất luận kẻ nào thăm hỏi. Nàng dẫn theo một lòng, chỉ có thể cầu nguyện Giang Thịnh Vinh có thể sớm một chút tỉnh lại. Biết được Tạ Giao muốn triệu khai phóng viên sẽ tuyên bố thành lập từ thiện cơ cấu, nàng mua được phóng viên muốn thử Tạ Giao khẩu phong. Cũng tồn dùng phóng viên cùng dư luận áp người tâm tư, muốn bức bách Tạ Giao cùng vệ thừa húc tiếp nhận Giang thị cục diện rối rắm. Nhưng nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến Tạ Giao thế nhưng căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ những phóng viên này loạn viết? Chẳng lẽ nàng sẽ không sợ dư luận phê bình? Tạ Giao lấy hành động nói cho Tô Mạn Thanh, nàng không sợ. Nhưng này càng thêm kích thích Tô Mạn Thanh. Tạ Giao vì cái gì không sợ? Bởi vì nàng có nắm chắc. Sự thật chứng minh, Tạ Giao cách làm chẳng những không có vì nàng đưa tới phê bình, ngược lại làm Tô Mạn Thanh cùng Giang gia lại lần nữa bị mắng thượng hot xệ ấp. Cái kia phóng viên nói rõ là tới gây sự. Mà như vậy thủ đoạn ở phía trước thân ái bà, Tô Mạn Thanh không ngừng một lần dùng quá, thả mỗi lần đều sẽ bị vạch trần. Lần này vong hữu đồng dạng nhìn ra là Tô Mạn Thanh bút tích. Biết được Tô Mạn Thanh dưới tình huống như thế còn không quên tính kế, bôi đen Tạ Giao, vong hữu nơi nào có thể nhịn được. Tô Mạn Thanh là điên rồi đi. Lúc này còn nghĩ tính kế người khác đâu. Người có thể trông cậy vào một cái tiểu tam thượng vị nữ nhân làm ra cái gì minh bạch sự. Nhân ra cách cục liền đến nơi này. Quá ghê tởm. Giang thị sớm một chút phá sản đi. Cái này kêu thiện ác đến cùng chung có báo. Xem Tô Mạn Thanh nhảy nhót lung tung cũng liền như vậy mấy ngày rồi, chờ cảnh sát điều tra rõ tình huống, nàng sợ là tưởng nhảy đều nhảy không đứng dậy. Ha ha, nói được cũng đúng, như vậy tưởng tượng ta nháy mắt tâm bình khí hòa. Chương 81. Hộ quốc quay chụp chủ yếu chia làm hai cái bộ phận. Thứ nhất là vệ yến chi bảo ra hộ quốc, chinh chiến xa trường, thứ hai còn lại là vệ yến chi cùng Tạ Giao chưa từng chi luyến. Hạ Lam là 7 tháng tiến vào đoàn phim, chụp hơn 2 tháng mới đóng máy. Nhưng hộ quốc quay chụp lại còn xa không có kết thúc, Chu Truyền Minh mang theo đoàn phim liên tục chiến đấu ở các chiến trường phía trước tuyển tốt địa chỉ bắt đầu quay chụp chiến tranh bộ phận nội dung. Cũng chính là ở Hạ Lam đóng máy, trở lại vệ viên ngày này, Giang Thị cùng Diệp Thị án tử rốt cuộc có rồi kết quả. ngồi tù. Phán bao lâu? Hạ Lam hỏi. Giang Bắc Viễn là chủ tịch, phán 10 năm, Giang Cảnh Diệu phán 5 năm 07 tháng. Vệ Thừa Húc bình tĩnh như là tại đàm luận hai cái người xa lạ. Giang Thị cùng Diệp Thị cấu kết với nhau làm việc xấu, mấy năm nay phàm là từ hai nhà công ty qua tay hạng mục hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại an toàn thai hoàng ẩm, nháo ra không ít chuyện. Hiện giờ toàn bộ buộc phát ra tới, không nghiêm trị không đủ để bình dân phẫn. Kia Giang Thị đâu? Hạ Lam nói, ta phía trước xem trên mạng tin tức, nói là rất nhiều ngân hàng đều ở hướng Giang Thị thúc giục trướng, hiện giờ Giang Bắc Viễn cùng Giang Cảnh Diệu ngồi tù, kia Giang Thị làm sao bây giờ? Giang Thị phá sản. Vệ Thừa Húc nói, lấy tư gắn nợ, trừ bỏ Giang Thị, Giang gia tài sản cũng đều bị bán đấu giá gắn nợ. Hạ Lam trầm mặc thật lâu, liền ở Vệ Thừa Húc cảm thấy kỳ quái thời điểm, Hạ Lam bỗng nhiên nói, A Húc, ngươi nhưng ngàn vạn không cần làm trái pháp luật sự tình. Tưởng cái gì đâu? Vệ Thừa Húc vừa bực mình vừa buồn cười nhéo nhéo Hạ Lam mặt, ta là cái loại này người sao? Ta này không phải lo lắng sao? Hạ Lam có chút cảm khái, Giang Thị như vậy đại cái công ty nói toạc sản liền phá sản. Giang Thị là trừng phạt đúng tội. Hạ Lam cũng chỉ là nhất thời bị đánh sâu vào, thực mau liền bình thường trở lại. Vệ Thừa Húc là cái dạng gì người, nàng trong lòng rất rõ ràng. Trái pháp luật sự tình hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Kia Diệp Thị đâu? Vệ Thừa Húc, Diệp Chí Xương gánh vác sở hữu trách nhiệm, muốn bảo toàn Diệp Lâm Phi, nhưng sự tình náo đến quá lớn, Diệp Lâm Phi làm Diệp Thị tổng giám đốc, muốn hoàn toàn thoát tội là không có khả năng. Cuối cùng Diệp Chí Xương phán 10 năm, Diệp Lâm Phi phán 2 năm. Hạ Lam nhướng mày, nói, Diệp Chí Xương nhưng thật ra thiệt tình yêu thương đứa con trai này. Không đúng a, kia Giang Cảnh Diệu đâu? Giang Bắc Viễn liền không nghĩ bảo toàn một chút đứa con trai này. Vệ Thừa Húc cười nhạo một tiếng, nói, Giang Bắc Viễn cái loại này ích kỷ người, lại như thế nào sẽ hy sinh chính mình đi bảo toàn người khác? Nếu không phải hắn là Giang Thị chủ tịch, rất nhiều chuyện có thoái thác không được trách nhiệm, người tin hay không hắn hận không thể đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến Giang Cảnh Diệu trên đầu. Này Hạ Lam á khẩu không trả lời được. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, Giang Bắc Viễn lúc trước có thể từ bỏ Vệ Thừa Húc đứa con trai này, hiện giờ tự nhiên cũng có thể từ bỏ Giang Cảnh Diệu. Bất quá Giang Cảnh Diệu cũng không phải đèn cạn dầu. Có lẽ là phía trước Giang Bắc Viễn 5 lần 7 lượt hướng ta tỏ thái độ muốn đem Giang Thị giao cho ta, làm Giang Cảnh Diệu sinh ra nguy cơ cảm. Cho nên ở bị cảnh sát mang đi phía trước, hắn cũng đã ở nghĩ cách rời đi Giang Thị tài sản. Hạ Lam nghe vậy nhất thời vô ngữ. Được rồi, Giang Thị cùng Diệp Thị thế nào đều cùng chúng ta không quan hệ, bây giờ còn có một chuyện lớn đang chờ ngươi đâu. Ai? Hạ Lam không phản ứng lại đây, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Vệ Thừa Húc, hỏi, cái gì đại sự a? Kết hôn a? Vệ Thừa Húc cong lại gõ gõ Hạ Lam đầu, nói, như thế nào, chụp hơn 2 tháng diễn, liền chúng ta hôn lễ đều đã quên. Thiên! Hạ Lam cả kinh, nói, áo cưới cùng phát quan đã chế tác hoàn thành sao? Chính là ta trong khoảng thời gian này đóng phim phơi đen thật nhiều. Hạ Lam tiến tổ thời điểm đúng là nhất nóng bức mùa hè, tái hảo kem chống nắng cũng ngăn cản không được độc các ánh mặt trời. Hiện giờ trên người nàng cùng trên mặt sắc sai ít nhất có 3 cái độ. Nghĩ đến đây, Hạ Lam nơi nào còn lo lắng cái gì ra ra. Lập tức gọi điện thoại ước Mỹ Dung hạng mục. Vệ Thừa Húc nhìn Hạ Lam sốt ruột hoảng hốt bộ dáng, ánh mắt ôn nhu, khỏe miệng mỉm cười. Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc hôn lễ định ở tháng 10. Trải qua một tháng Mỹ Dung hộ lý, Hạ Lam bị phơi hắc làn da rốt cuộc dưỡng đã trở lại, cả người nét mặt tỏa sáng. Căn cứ quy củ, hôn lễ 3 ngày trước, Vệ Thừa Húc đem Hạ Lam đưa về Hạ gia. Bất đồng với mặt khác minh tinh kết hôn khi hải đảo, khách sạn chờ nơi sân, Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc nhất trí quyết định ở Vệ Viên cử hành hôn lễ. Mũ phượng khăn quàng vai cùng tiểu Trung Quốc Lâm Viên mới là tuyệt phối. Tân hôn trước một ngày buổi tối, Liêu Ánh Dung còn lo lắng Hạ Lam sẽ khẩn trương, chuẩn bị cùng Hạ Lam tâm sự giảm bớt, kết quả Hạ Lam sớm liền ngủ rồi. Cái gì khẩn trương, không tồn tại. Đây là chuyện tốt. Hạ Quảng Tin cười ha hả nói. Liêu Ánh Dung nghe vậy cũng cười. Đúng là bởi vì đối Vệ Thừa Húc, đối đoạn hôn nhân này cùng với tương lai nhật tử có 10 phần tin tưởng cùng khắc khao, cho nên Hạ Lam mới có thể như vậy thong dong an tâm. Làm một cái công chúng nhân vật, Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc hôn lễ không thể nghi ngờ đã chịu quảng đại vong hưu chú ý. Cùng từ phong thương lượng lúc sau, Hạ Lam quyết định hồi quý fans, trực tiếp mở ra phát sóng trực tiếp hình thức. Hạ Lam fans kích động hỏng rồi, quảng đại vong hưu cũng sôi nổi tới rồi xem náo nhiệt. Hôn lễ cùng ngày, thiên tờ mở sáng thời điểm, Hạ Lam đã bị Liêu Ánh Dung từ trong ổ chăn kéo ra tới. Ha ha, quả nhiên bị người từ ổ chăn kéo tới phản ứng đều là giống nhau. Lam Lam mơ hồ bộ dáng cũng quá đáng yêu đi. Hóa trang quá trình có chút trường, nhưng phòng phát sóng trực tiếp người xem lại không có chút nào không kiên nhẫn. Thậm chí có người xem mở ra thâu sư hình thức. Dù sao cũng là trong giới nổi danh chuyên viên trang điểm, học điểm da lông liền đủ người bình thường dùng. Hóa xong trang sau, Hạ Lam cùng tạo hình sư đi trong phòng thay quần áo. Đương Hạ Lam một thân mũ phượng khăn quàng vai một lần nữa xuất hiện ở màn ảnh chung thời điểm, phòng phát sóng trực tiếp người xem nổ tung nổi. Ngoa tào, quá xinh đẹp đi. A a a, cứu mạng, quá xa hoa đi. A a a, ta kết hôn thời điểm muốn vứt bỏ váy cưới sửa xuyên mũ phượng khăn quàng vai. Mũ phượng khăn quàng vai, dịp. Hạ Lam áo cưới quang chế tắc liền tiêu phí 4 tháng thời gian. Áo cưới mặt liêu là Việt quốc độc hưu Tô Cẩm, theo thừa là cùng Cẩm Tú hợp tác theo thừa đại sư tay nghề. Bởi vì đã không có kiên kỵ, cho nên Tạ Giao ở thiết kế áo cưới thời điểm, trực tiếp vẽ long phượng chỉnh tường đồ án. Long phượng đều là lấy tơ vàng theo chế mà thành, và áo cổ tay áo chỗ tắc dùng chỉ bạc theo thượng tường vân đồ án. Nếu nói áo cưới là mắt thường có thể thấy được tinh xảo xinh đẹp, như vậy Hạ Lam trên đầu phát quan chính là mắt thường có thể thấy được mỹ lệ hoa mỹ. Toàn bộ phát quan lấy tơ vàng biên chế mà thành, sức lấy các màu châu báu ngọc thạch. Phát quan ở giữa là một con dương cánh muốn bay phượng hoàng, phượng hoàng khẩu huyền mấy sâu chân châu phía dưới chuế một viên ngón cái lớn nhỏ mượt mà hồng bảo thạch. Quang hoa lộng lẫy, rực rỡ lóa mắt. Giờ khắc này, cái gì váy cưới, cái gì vương miện, ở Hạ Lam này một thân mũ phượng khăn quàng vai trước mặt đều ảm đạm thất sắc. Vệ thừa húc tân lang phục cũng là Tạ Giao thiết kế, cùng Hạ Lam trên người áo cưới giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Đón dâu hiện trường có thể so với siêu xe xe triển, một lưu siêu xe xem đến phòng phát sóng trực tiếp người xem không kịp nhìn. Tới rồi vệ viên cửa, phòng phát sóng trực tiếp người xem ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là bày biện ở vệ viên cửa đỉnh đầu đại hồng hoa tiệu. Hoa! Cư nhiên còn chuẩn bị tiệu hoa ai? Quá có tâm! Ô ô, ta cũng tưởng ngồi tiệu hoa. Xe dừng lại, vệ thừa húc từ trên xe xuống dưới. Sau đó mở cửa xe, bế lên ăn mặc mũ phượng khăn quàng vai, cái khăn đoan đỏ Hạ Lam, bỏ vào kiệu hoa chung. Đương tiệu phu nâng lên kiệu hoa đi vào vệ viên, khán giả mới phát hiện toàn bộ vệ viên răng đèn kết hoa, nơi nơi đều dán màu đỏ hỷ tự, hành lang hạ treo lên cổ kính đèn cung đình, mỗi một chiếc đèn thượng đều họa ngụ ý tốt đẹp đồ án. Cái gì loan phượng hòa minh, uyên ương đăng cổ, bỉ dực song phi, châu liên bích hợp, hòa khai tịnh đế. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, liền không có này đó đèn thượng tìm không thấy. Đều nói để ý một người, không phải muốn xem người nọ nói gì đó, mà là muốn xem người nọ làm cái gì. Vệ viên bố trí nơi trốn trương hiển đối buổi hôn lễ này coi trọng cùng chúc phúc. Nhỏ đến một cái đèn cung đình, lớn đến Hạ Lam trên người mũ phượng khăn quàng vai, đều có thể nhìn ra Tạ Giao đối Hạ Lam sủng ái cùng coi trọng. Quá sủng đi. Hôm nay lại là ghen ghét Lam Lam một ngày. Buổi hôn lễ này thật sự quá chi kỷ. Nhìn nhiều như vậy minh tinh hôn lễ, Lam Lam buổi hôn lễ này đặc biệt xúc động nhân tâm. Quá hạnh phúc. Chính là nói hôn lễ kiểu Trung Quốc mới là nhất đồng. Sang năm kết hôn ta sau khi xem xong đã quyết định đổi phong cách. Ta cũng tưởng xuyên mũ phượng khăn quàng vai, ta cũng tưởng phát triển an toàn hoa hồng kiệu. Ô ô, quả nhiên lão tổ tông truyền xuống tới mới là dịp. Hạ Quảng Tin cùng Liều Anh Dung một đường xem xuống dưới, cũng cảm động tột đỉnh. Nguyên bản gả nữ không tha tất cả đều biến thành cao hứng. Kiệu hoa ngừng ở chính sảnh ngoại. Vệ thừa húc sốc lên kiệu mảnh, nắm Hạ Lam ra kiệu hoa. Chính sảnh. Dung Yến cùng Tạ Giao ngồi ở chủ vị thượng, hai bên là tiến đến tham gia hôn lễ khách nhân cùng bạn bè thân thích. Chính sảnh trung ương trên mặt đất phóng hai cái đệm mềm. Ở ti nghi tiếng hô to trùng, vệ thừa húc cùng Hạ Lam hoàn thành quỳ lễ nghi thức. Hạ Lam rũ mắt, xuyên thấu qua khăn voan đỏ khe hở nhìn đến vệ thừa húc dày, khóe miệng ngăn không được giơ lên. Tạ Giao cùng Dung Yến quen biết mà cười, người khác chỉ cho rằng bọn họ là vì này đối tân nhân cao hứng, chỉ có bọn họ lẫn nhau biết, trừ cái này ra. Bọn họ cũng ở may mắn trận này kỳ diệu trải qua. Bọn họ thay đổi một hồi bi kịch, thay đổi vệ gia đoạn tử tuyệt tôn vận mệnh, vệ gia huyết mạch sẽ ở vệ thừa húc cùng Hạ Lam trên người tiếp tục kéo dài đi xuống. Diệp Linh cũng đang xem Hạ Lam hôn lễ phát sóng trực tiếp. Nhìn vệ viên nơi trốn chi kỷ tinh tế bố trí, nhìn Hạ Lam trên người hoa mỹ mỹ lệ mũ phượng khăn quàng vai, Diệp Linh không cấm thất thanh khóc giống. Diệp Chí Xương cùng Diệp Lâm Phi bị hình phạt sau, Diệp thị này con thuyền lớn cũng chìm nghỉm. Diệp Linh sinh hoạt trong một đêm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng cùng Giang Cảnh Diệu tân phòng bị tòa án bán đấu giá, đã từng Diệp thị tiểu công chúa hiện giờ lại liền trụ địa phương đều không có. Nàng đi Giang gia, nhưng Giang gia tình huống càng thêm không xong. Nhà cũ bị niêm phong, tài sản bị đông lại, Tô Mạn Thanh cuốn đi châu báu trang sức cùng tiền mặt biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả rơi vào đường cùng, Diệp Linh chỉ có thể hồi Diệp gia. Sớm tại Diệp gia xảy ra chuyện là lúc. Diệp phu nhân liền ở trượng phu cùng nhi tử nhắc nhở hạ đem châu báu trang sức, đồ cổ chân quý chờ đáng giá đồ vật đều chuyển rời đến an toàn địa phương. Bởi vì bất động sản bị niêm phong, cho nên Diệp phu nhân không có lại mua phòng ở, mà là thuê một cái đại bình tầng. Diệp phu nhân lại hận cũng không có khả năng mặc kệ chính mình thân sinh nữ nhi, hai mẹ con liền như vậy dàn xếp xuống dưới. Nhưng nay đã khác xưa, Diệp Linh không bao giờ là y tới rôi tay cơm tới há mồm Thiên Kim tiểu thư, Diệp phu nhân cũng không cho phép nàng miệng ăn núi lở. Tất cả rơi vào đường cùng, Diệp Linh chỉ có thể một lần nữa tiến vào giới giải trí. Chỉ tiếc, nàng lúc trước ỷ vào chính mình thân phận không thiếu chơi đại bài, ước hiếp khắc minh tinh nghệ sĩ. Hiện giờ Diệp ra phá sản, rất mau phượng hoàng không bằng gà, Diệp Linh lại cùng tân vinh giải ước, ở giới giải trí nhật tử có thể nghĩ. Chương 82 chương 82 Ở toàn bộ đoàn phim tăng ca thêm giờ làm liên tục cao cường độ quay chụp Hạ Hộ Quốc rốt cuộc ở 2 tháng sau đóng máy. Chu Truyền Minh liền đóng máy yến đều không có tổ chức, trực tiếp lưu lại một câu chờ khánh công yến cùng nhau bổ liền mã bất đình để đầu nhập vào hậu kỳ chế tác bên trong. Tất cả mọi người biết Chu Truyền Minh đối bộ điện ảnh này ký thác kỳ vọng cao, tưởng lấy Hộ Quốc đánh sâu vào sang năm kim ảnh thưởng. Nếu Hộ Quốc thật sự có thể thu hoạch kim ảnh thưởng, kia vô luận là đối công tác nhân viên vẫn là đối tham diễn điện ảnh diễn viên tới nói đều là lớn lao vinh dự, cho nên chẳng những không có người đưa ra bất luận cái gì dị nghị, ngược lại thập phần duy trì. Rốt cuộc, ở hậu kỳ nhân viên nỗ lực Hạ Hộ Quốc chiếu thời gian định ở đại niên mùng 1. Tới gần tân niên, các ngành các nghề bắt đầu nghỉ, ở thành thị dốc sức làm người trẻ tuổi lục tục về nhà, trên đường năm vị càng ngày càng đùng, các đại thương trường giả dạng đổi mới hoàn toàn, đã lãng mạn lại vui mừng. Luôn có phu thê sẽ vì hồi bên kia ăn Tết mà phát sinh không thoải mái, bất quá năm nay vừa mới kết hôn Hạ Lam lại hoàn toàn không có phương diện này phiền não. Bởi vì sớm tại mấy ngày trước, Vệ Thừa Húc cũng đã ở Tạ Giao phân phó Hạ đem Hạ Quảng Tin cùng Liêu Anh Dung thỉnh tới rồi vệ viên. Phúc Ba sáng sớm liền thu thập hảo tử đằng viên bên cạnh Thính Phong các cấp Hạ Quảng Tin cùng Liêu Anh Dung cư trú. Trừ tịch hôm nay, Hạ Lam sáng sớm liền đem Vệ Thừa Húc tử trong ổ chăn kéo lên. Hôm nay trừ tịch, sớm như vậy lên làm cái gì? Vệ Thừa Húc cười nhìn sớm đã mặc chỉnh tề Hạ Lam. Màu trắng áo lông xứng quần jean, bên ngoài ăn mặc một kiện màu đỏ áo khoác, đã giữ ấm lại xinh đẹp, còn thực vui mừng. Ba mẹ bọn họ đều đi lên, ngươi không biết xấu hổ vẫn luôn ăn vạ trên giường. Hạ Lam giận Vệ Thừa Húc liếc mắt một cái, thúc giục nói, nhanh lên. Đừng cọ sát. Vệ Thừa Húc sờ sờ cái mũi, nhận mệnh đứng dậy. Chờ hai người thu thập thỏa đáng, dùng xong bữa sáng đi Thính Phong các tìm Hạ Quảng Tin cùng Liêu Anh Dung thời điểm. Lại bị báo cho hai người đã đi Vân Cùng viện. Vân Cùng trong viện, Tạ Giao đang đứng ở án thư sau viết câu đối xuân, Dung Yến tắc đứng ở một bên giúp Tạ Giao mài mực. Mà một khắc chương trên bàn sách, Liêu Ánh Dung đang ở viết phúc tự, Hạ Quảng Tin ở mài mực. Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc liếc nhau, thấu qua đi. Hoa, ba mẹ, các ngươi đều viết nhiều như vậy lạc. Ta cùng A Húc lấy ra đi dán lên. Hạ Lam nhìn đặt ở trên bàn sách phơi khô nét mực câu đối cùng phúc tự, lập tức chỉ huy Vệ Thừa Húc đi chuẩn bị hồ nháo. Ngươi nha đầu này, khi còn nhỏ làm ngươi hảo hảo luyện tự ngươi không luyện, nếu không nơi nào còn cần ta và ngươi bà động thủ. Liêu Ánh Dung cười mắng một câu. Ai nha, mẹ, người tài giỏi thường nhiều việc sao? Hạ Lam lịch ngậm cười, ta đâu dù sao là không cái này thiên phú, ngài nếu không ngại mời ta, đến là có thể giáo giáo ngươi tương lai cháu ngoại, về sau khiến cho bọn họ tới viết. Phi, cháu ngoại, ngươi nhưng thật ra cho ta sinh một cái a. Liêu Ánh Dung tức giận trắng Hạ Lam liếc mắt một cái. Hạ Lam cười hì hì đánh cái ha ha, cầm câu đối cùng phúc tự liền trốn mất. Nha đầu này, vốn tưởng rằng nàng gả cho người có thể hiểu chuyện điểm nhi, không nghĩ tới hiện tại ngược lại càng ngày càng ra. Lam Lam còn trẻ, hoạt bát rộng rãi chút vừa lúc. Tạ Giao cười nói. Dán xong rồi câu đối xuân cùng phúc tự, thấy phúc bá lại lấy tới mấy cái tiểu xảo tinh xảo đèn lồng màu đỏ. Hạ Lam tức khắc tới hứng thú, vội sung phong nhận việc cùng Vệ Thừa Húc gánh hạ treo đèn lồng nhiệm vụ. Phúc bá thấy hai người chơi vui vẻ. Vui tươi hớn hở đem nhiệm vụ giao cho bọn họ. Như vậy cao, ngươi quải đi lên sao? Vệ Thừa Húc nhìn một tay xách theo một cái đèn lồng màu đỏ Hạ Lam, ánh mắt ôn nhu. Này không có cây thang sao? Hạ Lam đúng lý hợp tình chỉ huy nói, ngươi cho ta đỡ ổn điểm nhi, bằng không quăng ngã ta chính là muốn đi tìm mẹ cáo trạng. Vệ Thừa Húc còn có thể làm sao bây giờ đâu? Chính mình lão bà chính mình sùng bái. Hạ GSG Lam bỏ cây thang đem đèn lồng một đám treo ở dưới mái hiên. Tuy rằng là ban ngày, nhưng nàng đã có thể tưởng tượng ra buổi tối này đó đèn lồng đều điểm thượng đèn sau sẽ có bao nhiêu xinh đẹp. Mùa đông sắc trời ám thực mau, năm điểm nhiều, mái hiên, hành lang dài hạ treo đèn lồng liền điểm thượng ngọn nến. Hạ Lam một người điểm mười mấy chăn đèn, nếu không phải Tạ Giao kêu nàng ăn cơm, nàng phỏng chừng có thể một hơi đem những cái đó đèn lồng đều điểm xong. Đêm giao thừa cơm chiều thực phong phú, hai nhà người vô cùng náo nhiệt ngồi vây quanh một bàn, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Ba, mẹ, ngày mai Hộ Quốc liền phải chiếu. Đến lúc đó chúng ta người một nhà đi xem điện ảnh đi. Hạ Lam đề nghị nói. Hảo A. Hạ Quảng Tin cùng Liều Anh Dung gật đầu, nói, đây là ngươi lần đầu tiên đóng phim điện ảnh, ba mẹ thế nào cũng đến cho ngươi cống hiến điểm phòng bán vé không phải. Kia cần thiết. Hạ Lam thật mạnh gật đầu, lại nhìn về phía Tạ Giao cùng Dung Yến. Hảo, bộ điện ảnh này là nên đi nhìn xem. Tạ Giao cũng muốn biết Chu Truyền Minh bộ điện ảnh này chụp thế nào. Thật tốt quá. Hộ Quốc Từ đã được duyệt đến tuyển giác liền vẫn luôn tác động Quảng Đại Vong Hưu Tâm, hiện giờ điện ảnh chiếu, Quảng Đại Vong Hưu tự nhiên sẽ không sai quá. Hạ Lam mua buổi chiều phiếu, mang lên khẩu trang khăn quàng cổ, ở điện ảnh sắp bắt đầu khi mới tiến vào rạp chiếu phim, đảo cũng không có bị người nhận ra tới. Điện ảnh một mở đầu chính là vệ gia người chết trận xa trường thảm thiết trường hợp, sau đó màn ảnh vừa chuyển, trong triều đình quần thần trách cứ vệ gia quân thủ thành bất lợi, xảo thành một đoàn. Phó Lâm đóng vai vệ Yến Chi thẳng thắn lưng quỳ gối triều đình bên trong, làm cho cả triều văn võ mặt, lập hạ quân lệnh trạng. Phó Lâm khuôn mặt tuấn lãng, kỹ thuật diễn thập phần lợi hại. Xuyên thấu qua hắn, Tạ Giao tựa hồ thấy được vệ Yến Chi bóng dáng. Năm đó vệ Yến Chi lập hạ quân lệnh trạng xuất binh xuất chinh sự tình nàng cũng không có tận mắt nhìn thấy, mà là xong việc nghe phụ thân nhắc tới. Đến nay nàng vẫn rõ ràng nhớ rõ phụ thân nói lên chuyện này khi, trong mắt toát ra thưởng thức cùng kính nể. Khi đó nàng đã cùng vệ Yến Chi định ra hôn ước. Nghe được phụ thân nói chuyện này thời điểm, nàng trong lòng là chấn động. Năm ấy vệ Yến Chi chỉ có 16 tuổi, vệ gia mãn môn trung liệt tắm máu xa trường, nhưng cả triều văn võ lại không có một người đứng ra nói một câu công đạo lời nói. Mọi người chỉ nhớ rõ vệ gia đánh bại trận. Nàng không biết ngay lúc đó vệ Yến Chi này đây cái dạng gì tâm tình đi lên triều đình, lập hạ quân lệnh trạng. Đừng khóc. Ôn nhu thanh âm ở bên thai vang lên, Tạ Giao hoàn hồn, mới phát hiện chính mình sớm đã rơi lệ đầy mặt. Dung Yến phủng trụ Tạ Giao mặt, lấy lòng bàn tay vì nàng lau đi nước mắt. Hắn ngón tay mang theo vết chai mỏng, động tác lại thập phần mềm nhẹ, sợ làm đau nàng. Ta sẽ đau lòng. Một câu, làm Tạ Giao nước mắt lại lần nữa vỡ đê. Dung Yến than nhẹ một tiếng, nhìn Tạ Giao ánh mắt lại ôn nhu tựa muốn tràn ra thủy tới. Hắn đơn giản đem Tạ Giao ôm vào trong lòng, vỗ nhẹ nàng xuống lưng, đều đi qua, ta không phải hảo hảo ngồi ở ngươi trước mặt sao. Giờ phút này điện ảnh đã mau vào tới rồi chiến trường phía trên. Phó Lâm đóng vai vệ Yến Chi không kịp bi thương, hắn trọng chỉnh vệ gia quân, một lần nữa thành lập phòng tuyến, thề sống chết thủ thành. Chiến tranh là thảm thiết, hoàn cảnh là ác liệt. Vệ Yến Chi tuy là vệ gia còn sót lại huyết mạch, nhưng biên quan lại không chỉ có vệ gia quân. Phía trước một trận chiến, vệ gia quân thương vong thảm trọng, vệ Yến Chi mới đến, hơn nữa quá tuổi trẻ, uy tín không đủ, rất nhiều người cũng không nguyện ý phục tùng với hắn. Hắn phế đi rất nhiều tâm tư, đánh vài tràng thắng trận mới thành lập uy tín, ổn định quân tâm. Tạ Giao cảm xúc hòa hoãn vài phần, vừa nhấc đầu, vừa vặn nhìn đến Phó Lâm đóng vai vệ Yến Chi đánh xong một hồi thắng trận lúc sau, một mình ngồi ở trong phòng. Mắt thấy hắn từ thanh yến trôi kiếm trung rút ra một trương mỏng lụa, Tạ Giao đầu tiên là sửng sốt, theo sau có chút bất đắc dĩ, Chu Truyền Minh như thế nào đem này đoạn thêm ở ngay lúc này. Lúc này chúng ta còn không có thành thân, ngươi liền ta mặt cũng chưa gặp qua, lại như thế nào sẽ tư tàng ta bức họa. Phía trước nàng vạch trần đường vãn vãn thân phận, từ thanh yến kiếm trung lấy ra bức họa thời điểm, liền đoán được Chu Truyền Minh sẽ không bỏ qua cái này cốt truyện. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Chu Truyền Minh sẽ đem này đoạn thêm ở cái này địa phương. Này không phải hồ nháo sao? Là ta làm hắn thêm ở chỗ này. Đối thượng Tạ Giao kinh ngạc ánh mắt, Dung Yến khép cười một tiếng, đệ thấp thanh âm tràn ngập tư tính, làm Tạ Giao nhịn không được muốn xoa lỗ thai. Tạ Giao hiểu biết Dung Yến, nếu không phải xác thực, Dung Yến sẽ không đối bộ điện ảnh này khoa tay múa chân, quấy nhiễu Chu Truyền Minh kịch bản. Cho nên, ta rất nhiều lần lâm vào tuyệt cảnh, nếu không phải nghĩ ngươi còn ở kinh thành chờ ta, có lẽ ta không nhất định có thể căng qua đi. Dung Yến nhìn điện ảnh hình ảnh, như là lại xem một cái khác thời không chính mình. Ngươi chừng nào thì chuyện này Tạ Giao thật đúng là không biết. Nàng vẫn luôn cho rằng Dung Yến cùng nàng giống nhau, đều là ở tân hôn đêm đó mới lần đầu tiên nhìn thấy lẫn nhau chân dung. Lại nguyên lai, sớm tại nàng hoàn toàn không biết thời điểm, hắn liền gặp qua nàng, còn vẽ nàng bức họa tùy thân mang theo. Mỗi năm cung yến nhạc mẫu đều sẽ mang người tham dự, Tạ gia đích trưởng nữ thanh danh càng là truyền khắp kinh thành. Ngươi vì cái gì sẽ cho rằng ta không biết ngươi? Dung Yến hỏi lại. Tạ Giao môi đỏ khẽ nhếch, nhất thời nói không ra lời. Dung Yến ánh mắt hơi thầm, duỗi tay vướt ve Tạ Giao mặt đồng thời, ngón tay cái đẻ Tạ Giao cánh môi. Đây là độc thuộc về bọn họ chi gian động tác nhỏ, Tạ Giao lập tức đỏ mặt, oán trách hoành Dung Yến liếc mắt một cái. Đáp lại nàng, là Dung Yến khàn khàn khắc chế cười khẽ. Khu. Tạ Giao chụp bay Dung Yến tay, ánh mắt hơi lóe, cho nên, vệ đại tướng quân là khi nào bắt đầu đối ta mưu đồ gây rối. Dung Yến cũng không có vạch trần nàng đông cứng nói sang chuyện khác cách làm, ở ngươi ta định ra hôn ước lúc sau. Đây là lời nói thật. Hắn tuy rằng trong lòng có nàng, nhưng ở hai người định ra hôn ước phía trước, chưa bao giờ từng có vượt qua cử chỉ. Nếu không, nàng cũng không đến mức hiểu lầm bọn họ chi gian lần đầu tiên gặp mặt là ở đêm tân hôn. Hai người nhìn nhau cười, liếc mắt đưa tình. Mà bên kia, Vệ Thừa Húc nhìn điện ảnh chung đóng vai nữ chính Hạ Lam cùng đóng vai nam chính Phó Lâm Hô Động, sắc mặt không tốt. A Húc, chúng ta chi gian cái gì thân mật hành động đều không có. Hạ Lam có chút chột dạ. Nàng thật không có nói dối. Chu Truyền Minh muốn lớn nhất hạn độ hoàn nguyên lịch sử, cho nên nàng cùng Phó Lâm cảm tình diễn tuần hoàn cổ đại hàm xúc nguyên tắc, cũng không thân mật hành động. Nhưng nếu không nói như thế nào Chu Truyền Minh là đứng đầu đạo diễn đâu. Rõ ràng không có gì thân mật cử chỉ, nhưng màn ảnh hạ nam nữ chủ mỗi một ánh mắt, mỗi một cái đối diện, đều ăn ý ngọt ngào làm người răng đau. Loại này hàm xúc uyển chuyển biểu đạt phương thức thậm chí so thân mật tiếp xúc càng thêm xúc động nhân tâm. Thế cho nên điện ảnh sau khi kết thúc, Hạ Lam môi như cũ nóng rát. May mắn đeo khẩu trang cùng khăn quàng cổ, nếu không nàng còn như thế nào gặp người nột. Thừa dịp vài vị trưởng bối không có chú ý, Hạ Lam hung hăng mà trừng mắt nhìn Vệ Thừa Húc liếc mắt một cái. Chỉ tiếc, kia thẹn thùng hàm mị ánh mắt chẳng những không có bất luận cái gì kinh sợ tác dụng, ngược lại làm Vệ Thừa Húc lăn lộn một chút hầu kết, nhìn Hạ Lam ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Chương 83. Hộ quốc đầu ngày phòng bán vé phá 100 triệu. Cái này phòng bán vé trực tiếp đổi mới quốc nội điện ảnh đầu ngày phòng bán vé kỷ lục, nhưng phàm là xem qua điện ảnh người xem đều bị vì hộ quốc vua an tán dương. Trình bộ phim nhựa tổng cộng 98 phút, đem Vệ Yến Chi loại bỏ ngoại địch, bảo ra hộ quốc xa trường thiết huyết bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mà hắn cùng Tạ Giao Chi gian hàm xúc nội liễm rồi lại ăn ý đến cực điểm cảm tình càng là cấp bộ điện ảnh này rót vào linh hồn, đem Vệ Yến Chi từ thần đàn kéo về nhân gian. Chu đạo quá châu bò. Hộ quốc tuyệt đối là ta xem qua đẹp nhất điện ảnh. Phó Lâm cùng Hạ Lam đem Vệ Yến Chi cùng Tạ Giao diễn sống. Hộ quốc thỏa mãn ta đối Vệ Yến Chi cùng Tạ Giao sở hữu ảo tưởng. IIGS. Hộ quốc tự chiếu ngày khởi liền lấy nhất kỵ tuyệt trần tư thái ném ra tiết mục mừng năm mới sở hữu điện ảnh. Vô số cùng hộ quốc đâm đương điện ảnh đạo diễn cùng các diễn viên biết vậy chẳng làm. Chu Truyền Minh là quốc nội đứng đầu đạo diễn không giả, nhưng quốc nội đứng đầu đạo diễn tuyệt đối không ngừng Chu Truyền Minh một cái. Tiết mục mừng năm mới vài bộ điện ảnh đều là quốc nội nổi danh đạo diễn quay chụp, cũng có người ở hộ quốc định đương sau lựa chọn tránh đi mũi nhọn, lâm thời điều chỉnh chiếu thời gian. Cái này hành động khó tránh khỏi bị vong hưu hài hước, khá vậy có người không tin tà, muốn đua một phen. Dù sao cũng là tiết mục mừng năm mới, tốt như vậy đương kỳ thật sự khó được. Hơn nữa người xem cũng không có khả năng chỉ xem hộ quốc đi. Xem xong rồi hộ quốc dù sao cũng phải nhìn xem khác không phải. Hơn nữa vài bộ điện ảnh lâm trận bỏ chạy, này không thể nghi ngờ là một cái cơ hội. Ai đều biết hộ quốc sẽ bảo, nhưng ai cũng không nghĩ tới sẽ bảo đến nước này. Nguyên bản tự nhận là làm tốt chuẩn bị đạo diễn cùng các diễn viên cũng không dự đoán được sẽ thua thảm thiết như vậy. Hộ quốc chiếu hơn 20 thiên, phòng bán vé thẳng bức 6 tỷ. Như vậy phòng bán vé, đừng nói là quốc nội, chính là quốc tế thượng cũng không nhiều lắm thấy. Quảng đại vong hữu sôi trào, các nhà truyền thông lớn tranh nhau đưa tin, ngay cả quan môi đều chuyển phát tin tức, hơn nữa đối hộ quốc khen không dứt miệng. Chu Truyền Minh nhân cơ hội tăng lớn tuyên truyền lực độ, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, một bước lên trời. Vì thế, ở lần nọ tiếp thu phỏng vấn khi, Chu Truyền Minh nói thẳng ra điện ảnh quay chụp trong lúc, Hạ Lam bên người không người dám tới gần sự tình nói ra. Phóng viên kinh ngạc rất nhiều, cho rằng đào tới rồi cái gì đại tin tức, vội truy vấn nói, nghe nói Hạ Lam ở trong vòng danh tiếng không tồi, như thế nào sẽ không người dám tới gần đâu. Là chơi đại bài sao? Không không không. Chu Truyền Minh liên tục xua tay. Là bởi vì trên người nàng trang sức quá mức quý trọng. Tiếp theo không đợi phóng viên đặt câu hỏi, Chu Truyền Minh liền lộ ra Hạ Lam quay chụp trong lúc đeo trang sức lai lịch. Nay thiên phỏng vấn một khi đưa tin, lập tức khiến cho hoành động. Phía trước liền có người xem đối hộ quốc quần áo hóa trang đạo cụ cấp cho độ cao đánh giá, đặc biệt là Hạ Lam đeo trang sức, càng là bị rất nhiều vong hưu khen lại khen, thẳng hô đoàn phim lương tâm. Nhưng hôm nay thật muốn cho hấp thụ ánh sáng, mọi người mới biết được, bọn họ vẫn là xem thường những cái đó trang sức. Kia chính là đồ cổ A. Vì thế, vô số người lại lần nữa dũng manh vào rạp chiếu phim, vô số nhị soát thậm chí tam soát người xem cũng một lần nữa mua phiếu, liền vì cẩn thận thưởng thức một chút những cái đó truyền thừa 500 nhiều năm đồ cổ trang sức. Phía trước người xem chú ý điểm cơ hồ đều ở cốt truyền thượng, liền tính ngẫu nhiên có chú ý tới Hạ Lam đeo trang sức tinh xảo xinh đẹp cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng lúc này đây không giống nhau, ở biết được này đó trang sức GSG đều là chân chính đồ cổ sau. Sở hữu người xem đều xem đến thập phần cẩn thận. Sau đó, mọi người phát hiện, Hạ Lam đóng vai Tạ Giao, chưa từng có xuyên qua một kiện lặp lại quần áo, cũng chưa từng có mang quá giống nhau thoa hoàn trang sức. Nàng mỗi một lần lên sân khấu, đều là hoàn toàn mới tạo hình. Này đó thoa hoàn trang sức đều quá tuyệt. quá mỹ. Muốn. Trên lầu tỉnh tỉnh. Kia nhưng đều là đồ cổ. Giá trị liên thành cái loại này. Lại là hâm mộ ghen ghét Lam Lam một ngày. Ô, ta cũng muốn như vậy sủng bà bà. Hạ Lam cổ trang dáng vẻ quá trâu bò. Quả thực giống như là cổ họa trung đi ra sĩ nữ. Phía trước cư nhiên không có chú ý tới Hạ Lam có nhiều như vậy bộ đồ trang tạo hình. Từ hộ quốc chiếu tới nay, Hot Seat đã bị hộ quốc bá bình, tiền mười cơ bản đều là cùng hộ quốc có quan hệ tin tức. Chiếu một tháng sau, hộ quốc phòng bán vẽ như cũ đều tốc tăng trưởng, vì thế Chu Truyền Minh quyết đoán quyết định kéo dài chiếu thời gian. Ở nhiều mặt hiệp thương dưới, cuối cùng kéo dài một tháng. Một tháng sau, hộ quốc lấy 8 tỷ phòng bán vẽ thành tích thu hoạch quốc nội điện ảnh phòng bán vẽ quán quân. Mà lúc này, hộ quốc hải ngoại lần đầu chiếu vừa mới bắt đầu. Rộng lớn bao la hùng vĩ chiến tranh trường hợp, hàm xúc tinh tế cảm tình, hơn nữa dệt hoa trên gấm quần áo hóa trang đạo cụ cùng hoàn mỹ chế tác, cùng với cái kia trong truyền thuyết thần bí tướng quân, hộ quốc ở nhiều quốc gia chiếu lúc sau cũng đồng dạng lấy được nghiền áp thức thắng lợi. Cuối cùng, hộ quốc lấy 190-200 triệu phòng bán vé thành tích bước lên toàn cầu điện ảnh phòng bán vé tiền tam. Tháng 6, vẫn luôn đang đợi tin tức Chu Truyền Minh thu được quốc tế liên hoan phim thông chi, hộ quốc đạt được tốt nhất phim nhựa thưởng để danh. Này không phải Chu Truyền Minh lần đầu tiên đạt được tốt nhất phim nhựa thưởng để danh, lại là Chu Truyền Minh nhất có tin tưởng đoạt giải một lần. Vì thế, ở quốc nội truyền thông chờ mong chung, hộ quốc đoàn phim máy bay thuê bao đi trước em mở quốc. Hạ Lam làm hộ quốc nữ chính, vốn dĩ cũng nên đi theo đoàn phim tham dự lần này quốc tế liên hoan phim, nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, Hạ Lam mang thai. Hạ Lam thời gian mang thai phản ứng phi thường đại, ăn cái gì phun cái gì, ngắn ngủn mấy ngày thời gian, cả người liền gầy một vòng. Tình huống như vậy hạ, đừng nói người nhà không đồng ý, ngay cả Hạ Lam chính mình cũng chịu không nổi một đường phi hành sốc này. Cũng may tình huống như vậy đang mang thai 3 tháng sau được đến giảm bớt, ở Tạ Giao cùng Liêu Anh Dung tỉ mỉ chiếu cố dưới, Hạ Lam thể trọng vững bước bay lên. Cũng chính là lúc này, hộ quốc đạt được kim ảnh thưởng tốt nhất phim nhựa tin tức truyền quay lại quốc nội, làm quốc nội giới giải trí lại lần nữa sôi trào. Cùng năm 1-2 tháng, Hạ Lam bằng vào hộ quốc trung xuất sắc suy diễn, đoạt được sao kim thưởng ảnh hậu vinh dự. Bất đồng với mặt khác nữ minh tinh ăn mặc xinh đẹp tinh xảo lễ phục, Hạ Lam ăn mặc một kiện màu trắng gạo áo khoác, nhìn liền rất giữ ấm. Hạ Lam hoài chính là song bào thai, bụng so giống nhau thai phụ đại, hiện giờ đã là mang thai hậu kỳ, tùy thời đều có sinh sản khả năng. Phía trước không có thể chứng kiến hộ quốc đoạt được kim ảnh thưởng vẫn luôn là Hạ Lam trong lòng tiếc nuối, mà hiện giờ nàng tình huống thân thể thập phần ổn định, cho nên đối mặt sao kim thưởng ban tổ chức mời, Hạ Lam liền đồng ý. Đương nhiên, đợi chút tham gia xong lễ trao giải, Hạ Lam liền phải đi bệnh viện đái sản. Hạ Lam lên đài trao giải thời điểm, là Vệ Thừa Húc tự mình nâng nàng lên đài. Phi thường cảm tạ giám khảo đối ta tán thành, cũng phi thường cảm tạ hộ quốc đoàn phim sở hữu diễn viên cùng phía sau màn nhân viên công tác. Ta có thể được đến cái này giải thưởng, quy công với hộ quốc đoàn phim mỗi người. Mặt khác, ta còn muốn đặc biệt cảm tạ một người, ta bà bà. Tạ Giao nhân vật này, ta bà cho ta rất nhiều trợ giúp. Rất nhiều người đều biết, ta dung nhan dáng vẻ là ta bà một chút huấn luyện ra, điện ảnh đeo trang sức cũng là ta bà cung cấp. Trừ cái này ra, ta bà trả lại cho ta phân tích rất nhiều có quan hệ Tạ Giao điểm điểm tích tích. Có thể nói không có ta bà, ta liền không khả năng đem Tạ Giao nhân vật này thuyết minh đến tốt như vậy. Tạ Giao cùng Dung Yến cũng đi tới hiện trường, đạo bá lập tức làm nhiếp ảnh ra đem màn ảnh thiết đến Tạ Giao trên người. Màn ảnh, Tạ Giao mặt mang mỉm cười nhìn trên đài phát biểu đoạt giải cảm nghĩ Hạ Lam. Liên ở khán giả cảm khái Tạ Giao đối Hạ Lam sùng ái khi, màn ảnh Tạ Giao bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, sau đó đột nhiên đứng dậy hướng trên đài đi. Vẫn luôn ngồi ở Tạ Giao bên người Dung Yến ở Tạ Giao đứng dậy thời điểm liền theo đi lên, hơn nữa cầm lấy di động bắt thông một chiếc điện thoại. Ngay sau đó trên đài Hạ Lam phát ra một tiếng hút không khí thanh. Mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc dựa vào Vệ Thừa Húc trong lòng ngực. Lam Lam! Thất thần làm gì? Mau kêu xe cứu thương! Lam Lam muốn sinh! Tạ Giao một câu làm Vệ Thừa Húc phục hồi tinh thần lại, cuống quýt ở trong túi tìm khởi di động. Xe cứu thương lập tức liền đến, trước đem người ôm đi ra ngoài. Dung Yến trầm giọng nói. Có lẽ là Tạ Giao cùng Dung Yến chấn định cảm nhiễm Vệ Thừa Húc, bình tĩnh lại chờ. Vệ Thừa Húc lập tức bế lên Hạ Lam. Ở Tạ Giao cùng Dung Yến dưới sự trợ giúp cùng hiện trường nhân viên công tác hộ tống Hạ đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa, xe cứu thương liền đến. Vệ Thừa Húc cùng Tạ Giao thượng xe cứu thương, Dung Yến tắc lái xe theo sát sau đó. Trao giải tiệc tối là phát sóng trực tiếp. Hạ Lam sắp sinh sản tin tức thực mau truyền đi ra ngoài. Vô số phóng viên chạy tới bệnh viện, muốn bắt được trực tiếp tin tức. Chỉ tiếc bệnh viện bảo an sớm có chuẩn bị, đem các phóng viên che ở ngoài cửa. Ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ nhiều. Hạ Lam ủy bổ tài khoản tuyên bố một cái mới nhất động thái. Hoan nghênh nhà của chúng ta thành viên mới, là hai cái xinh đẹp đáng yêu tiểu công chúa Nga. Thế kỷ giải trí trước tiên chuyển phát cũng đưa lên chúc phúc. Mà Hạ Lam phát xong ấy bổ sau đã bị Liêu Ánh Dung thu đi rồi di động. Ở cứ trong lúc không thể chơi di động, đôi mắt không tốt. Không chờ Hạ Lam kháng nghị, Tạ Giao liền cười tiếp lời nói, trong khoảng thời gian này làm A Húc ở bệnh viện bồi ngươi, có hai đứa nhỏ nháo, ngươi sẽ không cảm thấy nhàm chán. Mẹ, không cần, A Húc công ty bận rộn như vậy. Lại vội cũng không kém này hai tháng. Ngươi gặp lớn như vậy tội, hắn bồi ngươi là hẳn là. Tạ Giao nói, yên tâm, ta cùng A Yến nói tốt, trong khoảng thời gian này hắn sẽ hỗ trợ nhìn Húc Dương, hiện tại thân thể của ngươi mới là quan trọng nhất. Nhất định phải tu dưỡng hảo. Ta hiện tại quan trọng nhất công tác chính là chiếu cố hảo ngươi cùng hai đứa nhỏ. Vệ Thừa Húc cũng nói, vừa lúc ta cũng thật lâu không buông tha giả, vừa lúc sấn cơ hội này hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hạ Lam trong lòng ấm áp, có chút muốn khóc, mẹ, các ngươi đối ta tốt như vậy, sẽ đem ta sủng hư. Thức mau, hộ sĩ liền ôm vừa mới tắm rửa xong hài tử vào phòng bệnh. Hạ Lam gấp không chờ nổi thò lại gần xem hài tử. Sinh sản khi nàng quá mệt mỏi, hài tử sau khi sinh nàng liền nhìn thoáng qua, chờ hài tử bị hộ sĩ ôm đi rửa sạch thời điểm nàng liền ngủ rồi, căn bản chưa kịp nhiều xem. Có lẽ là Hạ Lam mang thai khi dinh dưỡng sung túc, cho nên hai đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp, rất là đáng yêu. Hai cái tiểu cô nương lớn lên đẹp như vậy, trưởng thành không biết muốn mê đảo nhiều ít nam hài tử đâu. Liêu Ánh Dung cười cảm khái một câu, Hạ Lam liền phát hiện Vệ Thừa Húc mặt đen. Chờ hồi quá vị nhi tới, tức khắc có chút dở khóc dở cười. Nàng có dự cảm, nàng tương lai con rể nhóm muốn cưới đến nàng nữ nhi, khó khăn sợ là có chút đại. Đúng rồi, hai tử các ngươi cấp đặt tên sao? Hạ Quảng Tin hỏi. Lấy hảo. Vệ Thừa Húc cùng Hạ Lam liếc nhau, nói, tỷ tỷ kêu Tử Câm, muội muội kêu Tử Nhiễm. Vệ Tử Câm, Vệ Tử Nhiễm mấy người tế phẩm một chút, nhất trí gật đầu, tên hay. Không phải Vệ Tử Câm. Đối mặt mọi người nghi vấn ánh mắt, Vệ Thừa Húc ho nhẹ một tiếng, có chút không được tự nhiên nhìn về phía Dung Yến cùng Tạ Giao, nói, ta cùng Lam Lam thương lượng một chút, nếu các ngươi ngày sau không tính toán sinh hài tử nói, Tử Câm khiến cho nàng họ Dung đi. Dung Tử Căng Dung Yến nhướng mày, như là không thấy được Vệ Thừa Húc căng chặt sắc mặt, ngươi bỏ được. Liên tính họ Dung, không cũng vẫn là ta nữ nhi. Chương 84 phiên ngoại 1, Hạ Lam thất sủng. Hạ Lam thất sủng. Ở tuyên bố một cái thất sủng ấy bổ sau Hạ Lam thất sủng tin tức lập tức hàng không hot sẽ ấp, ngắn ngủn vài phút điểm đánh vượt qua 10 vạn, hơn nữa cái này số liệu còn ở bay nhanh dâng lên chung. Chẳng lẽ là Vệ Vân Giao bất mãn Hạ Lam sinh hạ hai cái nữ nhi, cho nên ghét bỏ Hạ Lam. Đây là mọi người nhìn đến hot sẽ ở sau phản ứng đầu tiên. Năm đó Hạ Lam bằng vào hộ quốc trung Tạ Giao một góc thành công trích đến sao kim thưởng ảnh hậu vào Nguyệt Quế, cũng ở cùng ngày sinh hạ một đôi song bảo thai nữ nhi, có thể nói là ra hết nổi bật. Tuy rằng có fans tiếc nuối Hạ Lam không có thể một lần là được con trai, nhưng Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc đều còn trẻ, hơn nữa Tạ Giao cùng Dung Yến cũng không có biểu hiện ra nửa phần đối song bảo thai cháu gái bất mãn, ngược lại cấp Hạ Lam định rồi cao cấp nhất xa hoa nhất ở cữ trung tâm. Hạ Lam ngồi song ở cữ thời điểm, Vệ Thừa Húc càng là buông xuống sở hữu công tác, toàn bộ hành trình làm bạn ở Hạ Lam bên người. Này hết thể đều bị cho thấy Hạ Lam được sủng ái trình độ. Sau lại Hạ Lam tu dưỡng hảo thân thể, trở về giới giải trí, tham diễn điện ảnh phim truyền hình càng là một bộ tiếp một bộ bạo, ngắn ngủn 6 năm thời gian, Hạ Lam sớm đã hồng thấu nửa bầu trời. Hiện giờ Hạ Lam bỗng nhiên phát huệ bồ nói chính mình thất sủng, không phải do vong hữu không nhiều lắm tưởng. Nếu là người bình thường bởi vì không có sinh nhi tử mà bị bà chán ghét, vong hữu có lẽ sẽ cuồng phun bà. Nhưng Vệ gia hiển nhiên không giống nhau. Trải qua 6 năm cao tốc phát triển, Húc Dương sớm đã bước lên quốc nội 500 cường sĩ nghiệp, thị giá trị quá trăm tỷ. Tạ Giao tay cầm vô số giá trị liên thành đồ cổ chân bảo, còn có được Cẩm Tú 40% cổ phần. Hiện giờ Cẩm Tú đã là quốc tế đứng đầu nhãn hiệu hàng xa xỉ, từ hoàng thất công chúa, cho tới quốc tế ảnh hậu, đều bị lấy Cẩm Tú vì Mỹ. Mà Dung Yến liền càng không cần phải nói, Dung thị sản nghiệp đã sớm trải rộng toàn cầu. Như vậy gia đình bối cảnh, muốn một cái người thừa kế này không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao. Nhưng Hạ Lam từ sinh hạ một đôi song bảo thai sau liền không còn có động tĩnh. Truyền thông từng nhiều lần tìm hiểu Hạ Lam khẩu phong, do hỏi có hay không sinh nhị thai ý tưởng, nhưng Hạ Lam mỗi lần đều lấy thuận theo tự nhiên làm lấy cớ. Hạ Lam fans ở nhìn đến hot sẽ ở thời điểm, phản ứng đầu tiên là không tin. Thân ái bà đệ nhất quý bạo hỏa lúc sau, lại lục tục ra đệ nhị quý, đệ tam quý, đến năm nay, đã là thứ năm quý. Nhưng vô luận nào một quý cũng chưa có thể siêu việt đệ nhất quý nhiệt độ. Mà mỗi khi tân một quý thân ái bà bá ra khi, Tạ Giao cùng Hạ Lam đều sẽ tốt nhất vài lần hot sẽ ấp. Mấy năm nay xuống dưới, giới giải trí không còn có cái nào bà đối con dâu có thể có Tạ Giao đối Hạ Lam như vậy sủng ái. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cho nên Hạ Lam cùng Tạ Giao fans ở nhìn đến Hot Sex Up lúc sau, đều không muốn tin tưởng Tạ Giao sẽ bởi vì Hạ Lam không có sinh Nam Hải Nhi mà giận chó đánh mèo ghét bỏ Hạ Lam. Nhưng thất sủng ấy bố lại cố tình là Hạ Lam tự mình phát. Không thể nào. Này nhất định không phải thật sự đi. Hôm nay không phải ngày cá tháng tư, Lam Lam không cần khai loại này vui lùa a. Ta không tin. Có cái gì không tin? Nhân ra muốn cái Nam Hải Nhi kế thừa gia nghiệp có cái gì vấn đề? Ai làm Hạ Lam không muốn sinh đâu? Nữ Hải Nhi cũng có thể kế thừa gia nghiệp a. Hơn nữa Lam Lam chỉ nói thuận theo tự nhiên, khi nào nói không muốn sinh hải tử. Vệ gia đã đủ khoan dung, muốn ta nói Hạ Lam cũng là phân không rõ nặng nhẹ nhanh chậm. Vệ gia như vậy gia đình tình huống, nàng nhất hẳn là sinh đứa con trai kế thừa gia nghiệp, nàng ở giới giải trí lại hỏa cũng so ra kém Húc Dương cùng Dung Thị A. Trên mạng ngôn luận trình hai cực phân hóa xu thế, một bên là không muốn tin tưởng Hạ Lam sẽ bởi vì hài tử thất sủng, bên kia còn lại là ám chỉ Hạ Lam nhân tiểu thất đại, xứng đáng thất sủng. Mấy năm nay, Hạ Lam ở giới giải trí hồng thấu nửa bầu trời, lương dựa Húc Dương cùng Dung Thị, hơn nữa thế kỷ giải trí quật khởi, Hạ Lam tài nguyên cũng là cao cấp nhất. Này không thể nghi ngờ tổn hại rất nhiều người ích lợi, chỉ là phía trước không có người dám động Hạ Lam, hiện giờ biết được Hạ Lam thất sủng, tức khắc có người ngao ngoe dục dịch. Trong lúc nhất thời vệ thừa Húc thay lòng đổi dạ, Hạ Lam hoặc đem bị vệ gia đuổi ra khỏi nhà, Hạ Lam nhân tiểu thất đại chờ các loại mục từ hoa thức hàng không hot sex up. Mà tạo thành này hết thể Hạ Lam lại hồn nhiên không biết, nàng nhìn màu trắng làn váy thượng hai cái đủ mọi màu sắc tay nhỏ ấn chậm rãi vật khí. Dung Tử Câm, Vệ Tử Nhiễm. Tiếng gầm gừ cùng với tiếng thét chói tai cùng cười vui thanh ở vệ viên quanh quần mở ra. Một giờ sau, Hạ Lam mang theo hai cái tiểu nha đầu tắm rửa xong, đem hai cái tiểu nha đầu hống ngủ sau, mới vừa xuống lầu liền thấy Thẩm Quỳnh hấp tấp thân ảnh. Di, Quỳnh tỷ, sao ngươi lại tới đây? Thẩm Quỳnh từ trên xuống dưới đánh giá Hạ Lam một phen, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, ánh mắt mang cười, kia thần thái phi dương bộ dáng, nơi nào có nửa phần thất sủng con dâu nên có bộ dáng. Thẩm Quỳnh hít sâu một hơi. Ta cho ngươi đánh như vậy nhiều điện thoại, ngươi như thế nào đều không tiếp. Điện thoại. Hạ Lam nghĩ nghĩ, nói, ta mới vừa cấp Tử Câm cùng Tử Nhiễm tắm rửa, không nghe được di động vang, là xảy ra chuyện gì như sao? Xảy ra chuyện gì như sao? Thẩm Quỳnh bị Hạ Lam vấn đề cấp khí cười, ngươi hôm nay có phải hay không phát huệ bồ nói chính mình thất sủng? Đúng vậy. Hạ Lam sắc mặt một suy sụp, lập tức cáo nổi lên trạng, Quỳnh tỷ, ngươi không biết, ta mẹ cùng ta bà hai người hiện tại trong mắt. Trong lòng chỉ có Tử Câm cùng Tử Nhiễm kia hai cái tiểu nha đầu, ta thất sủng. Hạ Lam thanh âm kéo đến thật dài, kia ngữ khí, ủy khuất cực kỳ. Thẩm Quỳnh hơi kém không bị chính mình nước miếng sặc đến, nàng một lời khó nói hết nhìn cùng chính mình hai cái nữ nhi tranh giành tình cảm Hạ Lam, ngoài cười nhưng trong không cười nói, phải không? Vậy ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi một cái huệ bồ, ngoại giới đã ở chuyển cho ngươi cùng vệ thừa Húc muốn ly hôn. Ly hôn. Đương Hạ Lam tìm được di động, mở ra huệ bồ. Liền nhìn đến chính mình bị nhà chồng ghét bỏ sinh không ra nhi tử, sắp cùng vệ thừa Húc ly hôn tin tức tùy tiện treo ở ấy bù hot xệ ở thượng. Mục từ mặt sau ngọn lửa tiêu chí cùng thêm thô bạo tự, đều bị cho thấy này hot xệ ở hỏa bạo trình độ. Khoảng cách Hạ Lam tuyên bố ấy bù mới đi qua mấy cái giờ, nhưng các loại suy đoán, vong hữu nghị luận cùng với các loại minh tinh cọ nhiệt độ bài TA xem đến Hạ Lam nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải. Ta phía trước cũng phát khuyết điểm sùng ấy bù, cũng không nháo đến nước này a. Hạ Lam thập phần không hiểu. Thẩm Quỳnh trắng Hạ Lam liếc mắt một cái, tức giận nói, ta xem ngươi chính là thoải mái nhật tử quán nghị, ỷ vào chính mình được sủng ái liền hạt làm. Lúc trước Hạ Lam ngồi xong ở cự thời điểm cũng từng phát quá một cái thất sủng với bù. Lúc ấy Hạ Lam vừa mới bắt được sao kim thưởng, hộ quốc nhiệt độ chính cao. Truyền thông giống tiêm máu gà dường như muốn đào độc nhất vô nhị tin tức, vong hữu càng là đối Hạ Lam đồng tình không thôi, liền ở sự tình sắp lên men thời điểm, Hạ Lam ngay sau đó liền đã phát thứ nhất video. Trong video, Tạ Giao cùng Liều Anh Dung một người ôm một cái trong tã lót trẻ con, mà nàng tắc lẻ loi nằm ở trên giường, bên người chỉ có một vệ thừa Húc bận trước bận sau, cho nàng rửa mặt, đoan canh, uy trái cây. Video vừa ra, nguyên bản xôi trào truyền thông cùng vong hữu tức khắc cứng họng. Vô số vong hữu tự rêu là vai hề. Lúc sau Hạ Lam xuất viện, Tạ Giao cấp Hạ Lam đính xa hoa nhất ở cữ trung tâm. Hạ Lam mỗi ngày chỉ huy vệ thừa Húc phát chính mình ở cữ video, cấp quảng đại vong hữu huy một bụng cẩu lương còn chưa đủ. Càng là làm vô số nữ tính hâm mộ ghen tị hận. Lần trước ngươi vừa mới sinh sản, hơn nữa video phát đến kịp thời, cho nên mới không có nháo ra đại động tĩnh. Nhưng hiện tại là khi nào? Ngươi sinh hạ Tử Câm cùng Tử Nhiễm đã 6 năm, lại chậm chạp không có lại hoài đệ nhị thai. Phía trước liền có truyền thông phóng viên thử ngươi khẩu phong, ngươi nói như thế nào? Thuận theo tự nhiên. biết đến nói các ngươi phu thê ân ái, ngươi địa vị củng cố, không cần tái sinh đứa con trai củng cố địa vị. Cũng không biết không chừng nghĩ như thế nào đâu. Ngươi lại đã phát như vậy một cái hồi bù, này không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Hạ Lam tự biết đối lý, nhược được nói, ta đây làm sáng tỏ một chút. Cũng chỉ có thể như vậy. Thẩm Quỳnh thở dài, nói, liền sợ vong hữu cảm thấy ngươi là ở cường căng che giấu. Hạ Lam cũng cảm thấy chính mình có chút lô mãng. Này tin tức đối nàng tới nói nhưng thật ra không có quá lớn ảnh hưởng, rốt cuộc vong hữu liền tính lại như thế nào suy đoán cũng chỉ là suy đoán mà thôi, thời gian tự nhiên sẽ chứng minh hết thảy. Nàng liền sợ ảnh hưởng đến Húc Dương. Nàng fans đã ở vì nàng bên vực kẻ yếu, mắng to vệ thừa Húc là cha nam. Hạ Lam nghĩ nghĩ, nói, Quỳnh tỷ, ngươi đưa ta đi A Húc công ty đi. Hiện giờ Húc Dương không hề là một gian nho nhỏ phòng làm việc, mà là ở cờ bờ giờ thuê hạ một đống lâu làm công nơi. Mà lúc này, Húc Dương dưới lầu đã vây đầy truyền thông phóng viên. Mất công Thẩm Quỳnh phản ứng mau, đem xe ngừng ở ven đường bóng ma chỗ, mới không có khiến cho phóng viên chú ý. Ngươi cấp vệ tổng gọi điện thoại đi, tình huống này là không thể đi lên. Thẩm Quỳnh nói, nhận được Hạ Lam điện thoại thời điểm, vệ thừa Húc mới vừa tiến phòng họp chuẩn bị mở họp. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, vệ thừa Húc tổng cảm thấy hôm nay công ty người xem hắn ánh mắt có chút cổ quái. Biết được công ty dưới lầu vây đầy phóng viên, Hạ Lam thượng không tới, vệ thừa Húc còn có chút không hiểu ra sao. Cắt đứt điện thoại, vệ thừa Húc tuyên bố hội nghị tạm dừng, xuống lầu tiếp tức phụ nhi đi. Lại không biết, hắn chân trước vừa ly khai, phòng họp liền nghị luận khai. Vào thang máy, vệ thừa Húc mở ra di động nhìn một vòng, cuối cùng biết đã xảy ra cái gì. Trong lúc nhất thời, vệ thừa Húc cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Vệ thừa Húc vừa ra đại lâu đã bị vây đổ ở dưới lầu các phóng viên vây quanh. Vệ tổng, xin hỏi ngươi cùng Hạ Lam cảm tình ra vấn đề sao? Vệ tổng, Hạ Lam nói chính mình thất sủng, có phải hay không bởi vì nàng kết hôn sau chỉ sinh hai cái nữ nhi? Các ngươi có kế hoạch khi nào sinh nhị thai sao? Vệ tổng, nói hai câu đi. Vệ tổng, vệ thừa Húc bị phóng viên bao quanh vây quanh, một bước khó đi. Các vị, thấy vệ thừa Húc mở miệng, nguyên bản tễ thành một đoàn, cái cỏ ầm ĩ các phóng viên rốt cuộc an tĩnh xuống dưới. Ta cùng ta thê tử cảm tình thập phần ổn định, ta cũng thực yêu ta hai cái nữ nhi, không chỉ có là ta, người nhà của ta cũng là phân sủng ái các nàng. Đến nỗi nhị thai, ta cùng Lam Lam ý tưởng là thuận theo tự nhiên, có liền sinh, không có cũng không bắt buộc. Nhưng các phóng viên lại không mua chướng, cảm thấy vệ thừa Húc nói như vậy chỉ là vì ứng phó bọn họ. Vệ tổng, nhưng Hạ Lam nói chính mình thất sủng, này tổng không phải là giả đi. Một khi đã như vậy, không bằng làm Lam Lam tự mình cùng các ngươi nói. Vệ thừa Húc nhìn về phía xuống xe chiều hắn đi tới Hạ Lam. Các phóng viên theo vệ thừa Húc tầm mắt xem qua đi, phát hiện Hạ Lam tới, tức khắc chiều Hạ Lam phương hướng vây quanh qua đi. Thừa dịp cái này khe hở, vệ thừa Húc cũng đi tới Hạ Lam bên người, đem người ôm ở trong ngực, tránh cho những phóng viên này không chú ý va chạm đến Hạ Lam. Hạ Lam, ngươi phía trước phát huế bố nói chính mình thất sủng, là thật vậy chăng? Hạ Lam, vong chuyển cho ngươi cùng vệ tổng đã ở thương nghị ly hôn công việc, xin hỏi có phải hay không thật sự? Hạ Lam, vệ gia có phải hay không ghét bỏ ngươi sinh không ra nhi tử cho nên mới không thích ngươi? Mắt thấy phóng viên vấn đề càng ngày càng bén nhọn, càng ngày càng quá mức, Hạ Lam vội vàng tỏ thái độ. Không có. Ta cùng ta trượng phu cảm tình thực hảo. Hạ Lam giải thích nói, ta phát huế bồ chỉ là cảm khái ta hai cái nữ nhi so với ta càng được sủng ái, cũng không phải đại gia tưởng tượng như vậy. Vệ thừa Húc cũng nói, ta mẹ thực sủng hai cái cháu gái, so năm đó sủng Lam Lam chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên cũng không tồn tại ghét bỏ Lam Lam không có sinh nhi tử cách nói. Hai người nghiêm túc đáp lại làm các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Phi thường cảm tạ đại gia đối chúng ta quan tâm, chúng ta phu thê cảm tình phi thường ổn định, gia đình cũng thực hạnh phúc. Vệ thừa Húc giải quyết dứt khoát, bảo an được đến ý bảo, chạy tới đem phóng viên ngăn, vệ thừa Húc cùng Hạ Lam mới có thể tiến vào công ty. Thực xin lỗi à, ta không nghĩ tới sẽ như vậy thang máy. Hạ Lam có chút ngượng ngùng thẻ lươi nói, còn hảo mẹ cùng Dung Tổng ra ngoại quốc du lịch, hẳn là nhìn không tới này đó lung tung rối loạn tin tức. Ngươi nha! Vệ thừa Húc méo đem Hạ Lam gương mặt. Bất quá Hạ Lam hiển nhiên cao hưng quá sớm. Bởi vì vừa đến vệ thừa Húc văn phòng, nàng liền nhận được nhà mình mẫu thân đại nhân đánh tới điện thoại. Liêu Ánh Dung ở trong điện thoại hung hăng mà cở trách Hạ Lam một đốn, làm nàng trường điểm nhi tâm, không cần ỷ vào tạ giao cùng vệ thừa Húc sùng nàng liền tùy ý làm vậy. Mẹ! Ta biết sai rồi. Ta thật không nghĩ tới sẽ nháo thành như vậy, ta đều hối hận đã chết. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm, ta thề, ta về sau tuyệt đối sẽ không lại phát như vậy với bù. Vệ thừa Húc mở hộp xong trở lại văn phòng liền nhìn đến Hạ Lam vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc dựa vào trên sofa. Làm ngươi làm yêu, bị giáo huấn đi. Ta phát hiện từ kết hôn lúc sau, ta ở trong nhà địa vị liền thẳng tắp hạ ngã. Hạ Lam thở dài, nói, giống nhau cha mẹ nhìn đến như vậy tin tức không phải hẳn là trước tiên lo lắng ta ở nhà chồng chịu ủy khuất sao. Vệ Thừa Húc nghe vậy cũng không nói lời nào, liền như vậy nhìn Hạ Lam. Hạ Lam rốt cuộc lương tâm phát hiện, ho nhẹ một tiếng, tránh đi Vệ Thừa Húc ánh mắt. Không có biện pháp, mấy năm nay Tạ Giao đối nàng cùng hai đứa nhỏ đều thật tốt quá. Mấy năm trước hai đứa nhỏ có thể nói là Tạ Giao cùng Liêu Anh Dung mang đại, mấy năm nay Tạ Giao cùng Dung Yến nơi nơi du lịch làm công ích từ thiện, nhưng mỗi một cái ngày hội, mỗi một lần trở về đều sẽ cho các nàng mang lễ vật. Lâu ngày thấy lòng người, cũng trách không được Liêu Anh Dung một chút đều không lo lắng nhà mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ nhi thất sủng. Bất quá xa ở nước ngoài Tạ Giao cùng Dung Yến vẫn là đã biết chuyện này. Nhìn trên mạng tin tức cùng phỏng vấn, Tạ Giao cái gì cũng chưa nói, chỉ là một sự kiện. Vài ngày sau, đương Quảng Đại Võng Hữu còn ở vì Hạ Lam rốt cuộc có hay không thất sủng mà khắc khẩu thời điểm, Húc Dương Khoa học Kỹ thuật bỗng nhiên tuyên bố một cái cổ đông thay đổi tin tức. 6 năm tiền Vệ Thừa Húc đem chính mình kiềm giữ 45% Húc Dương cổ phần chuyển nhượng cho Tạ Giao, lấy này cho thấy chính mình đối Giang Thị thái độ. Mà nay, Tạ Giao đem chính mình trên tay kiềm giữ 45% Húc Dương cổ phần điểm trung bình thành tam phân biệt tặng cùng Hạ Lam, Dung Tử Câm, Vệ Tử Nhiễm. Song bào thai bị bảo hộ thực hảo. Đại danh cùng dung mạo đều không có ở truyền thông công chúng trước mặt bại lộ quá. Cho nên, mặc dù Tử Câm cùng Tử Nhiễm này hai cái tên cực kỳ giống tỉ muội, đại chúng cũng tâm tồn nghi ngờ, không có trước tiên đem này hai cái tên đại nhập song bào thai. Bởi vì, Tử Câm họ Dung, mà Tử Nhiễm họ Vệ. Bà cư nhiên đem 1/3 cổ phần chuyển tặng cấp Hạ Lam. Này cũng quá sùng đi. Cho nên Dung Tử Câm cùng Vệ Tử Nhiễm rốt cuộc là ai a? Bà cư nhiên không có đem cổ phần chuyển tặng cho chính mình nhi tử. Cười chết, Vệ tổng cả ngày bận bận rộn rộn, kết quả Húc Dương cổ phần cùng hắn nửa mao tiền quan hệ đều không có. So với Hạ Lam, Vệ tổng hình như là nhặt được. Dung Tử Câm có thể hay không là Dung gia người a? Nhưng bà vì cái gì muốn đem Húc Dương cổ phần đưa tặng cho nàng đâu? Vệ Tử Nhiễm nhưng thật ra rất giống Vệ tổng Hòa Lam Lam nữ nhi, nhưng Dung Tử Câm rốt cuộc là ai a? Tử Câm cùng Tử Nhiễm vừa thấy chính là tỷ muội a, mà Lam Lam lại vừa vặn sinh một đôi song bào thai. Nếu họ Vệ đương nhiên không có bất luận cái gì tranh luận, nhưng vấn đề là nàng họ Dung A. Liên ở đại gia bởi vì Tử Câm dòng họ trong lòng nghi hoặc khoảnh khắc, Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc đồng thời tuyên bố một cái hồi bù, tuyên bố Dung Tử Câm cùng Vệ Tử Nhiệm thân phận. A. Ta liền biết là song bào thai. Bà đem Húc Dương cổ phần đều phân cho mẹ con ba người, bây giờ còn có ai dám nói Lam Lam thất sủng, nói bà không thích cháu gái nhi. Đã lâu thần tiên bà tại tuyến bà mặt. Tuy rằng nhưng là... Vệ tổng thật sự không phải nhặt được sao? Chính là song bảo thai vì cái gì có một cái họ Dung A? Chẳng lẽ là bởi vì Dung thị không có người thừa kế, cho nên làm trong đó một cái hài tử họ Dung, để tương lai kế thừa Dung thị? Sao có thể? Kia chính là Dung thị, như thế nào sẽ làm người ngoài kế thừa? Nhưng bà không thể sinh, Dung tổng cũng buộc ga dô A. Tạ Giao đem cổ phần chuyển tặng cấp Hạ Lam cùng song bảo thai cách làm Hạ Lam thất sủng nghe đồn tan thành mây khói. Lại cũng bởi vì song bảo thai dòng họ cho hấp thụ ánh sáng, khiến cho vong hữu kịch liệt thảo luận. Bất quá, về điểm này, vô luận là Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc, vẫn là Tạ Giao cùng Dung Yến, đều không có làm ra giải thích. Lúc trước Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc sở dĩ muốn làm song bảo thai chi nhất họ Dung, cũng không phải muốn dùng hài tử đi tranh đoạt Dung gia sản nghiệp, mà là xuất phát từ đối Tạ Giao cùng Dung Yến tôn kính cùng cảm ơn. Bất quá này đó, nói không rõ, cũng không cần thiết nhiều lời. Hạ Lam thất sủng hot sệ ập như cũ cao treo ở hot sệ ập bảng thượng, nhưng phía dưới nhắn lại bình luận cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hạ Lam miệng, gạt người quỷ. Lang tới. Không bao giờ sẽ tin tưởng bất luận cái gì có quan hệ Hạ Lam thất sủng nghe đồn. Mặc dù là Hạ Lam chính miệng nói. Nhà người khác thất sủng, đuổi ra khỏi nhà. Vệ gia thất sủng, đưa cổ phần. Lam Lam ngươi không có tâm. Lại là hâm mộ ghen ghét Lam Lam một ngày. Hạ Lam, ta thất sủng. Vệ Thừa Húc. Ha ha. Xuất phát từ nào đó âm u tâm lý, Diệp Linh vẫn luôn chú ý Hạ Lam tin tức hướng đi. Mấy năm nay, nhìn Hạ Lam sự nghiệp một bước lên trời, nhìn Húc Dương phát triển không ngừng, Diệp Linh trong lòng áp lực cùng oán hận càng tích càng sâu. Năm đó Giang gia cùng Diệp gia phá sản, Tô Mạn Thanh cuốn đi Giang gia số lượng không nhiều lắm tài sản đi luôn, mà nàng không chỗ để đi, chỉ có thể đầu nhập vào Diệp phu nhân. Nhưng Diệp phu nhân trong tay tài chính hữu hạn, đối Diệp Linh cái này nữ nhi nàng là hoàn toàn thất vọng rồi. Một lòng một dạ nghĩ cứu Diệp Chí Sương cùng Diệp Lâm Phi, nhưng tuyệt bút tiền tiêu đi ra ngoài, lại đều ném đá trên sông. Sau lại Diệp Lâm Phi hình mãn phong thích, dùng điểm thủ đoạn tâm tư hống một cái tiểu lão bản nữ nhi kết hôn, Diệp Linh nhật tử liền càng khổ sở. tẩu tử điêu ngoa tùy hứng, Diệp Linh cũng không phải ăn chay. Hai người ở trong nhà nháo đến gà bay chó sủa, nhưng Diệp phu nhân hiện giờ dựa vào con dâu ăn cơm, Diệp Lâm Phi còn tưởng tiến nhạc phụ ra công ty đi làm, tự nhiên đối lao bà mọi cách giữ gìn, nơi trốn chỉ trích Diệp Linh. Nếu là năm đó Diệp Linh nhất định sẽ không chịu này bất khí, nhưng mấy năm nay gian khổ sinh hoạt sớm đã ma bình Diệp Linh góc cạnh. Thật vất vả chờ đến Giang Cảnh Diệu ra tù, Tô Mạn Thanh cũng đã trở lại, Diệp Linh gấp không chờ nổi dọn ra tới, đi tìm Giang Cảnh Diệu. Nhưng hiện thực lại hung hăng phiến nàng một cái tát. Tô Mạn Thanh đã trở lại không giả, nhưng nàng năm đó cuốn đi tiền tài đã sớm bị người lừa cái tinh quang. Diệp Linh từ một cái nhà giam nhảy tới một cái khác nhà giam. Lúc này, Diệp Linh mới biết được cái gì kêu không có kém cỏi nhất, chỉ có càng kém. Tẩu tử gia trụ chính là biệt thự, có bảo mẫu hầu hạ, nàng căn bản không cần làm việc nhà, yêu cầu chịu đựng bất quá là tẩu tử một ít khắc nghiệt lời nói cùng mẫu thân ca ca chỉ trích oán trách. Nhưng tới rồi Giang gia, Giang Cảnh Diệu vừa mới ra tù, Tô Mạn Thanh càng là không xu dính túi, đến cuối cùng vẫn là nàng ra tiền thuê phòng ở, người một nhà mới có thể có cái an thân chỗ. Vốn tưởng rằng trượng phu có thể cho nàng một ít an ủi, nhưng nhiều năm lao ngục kiếp sống đã làm Giang Cảnh Diệu di tính tình. Ngay từ đầu hắn còn nghĩ lấy lại sĩ khí, nhưng vài lần tìm công tác tao cự sau, Giang Cảnh Diệu bắt đầu trở nên âm trầm, táo bạo, đặc biệt là nhìn đến Vệ Thừa Húc sự nghiệp phát triển không ngừng, Giang Cảnh Diệu cảm xúc hoàn toàn hỏng mất, thậm chí phát triển đến đối nàng động thủ nông nỗi. Mà Tô Mạn Thanh liền càng quá mức, bãi làm bà khoản nhi, nàng chẳng những muốn đi làm, trở về còn muốn hầu hạ cả gia đình. Loại này nhật tử hơi kém không đem Diệp Linh bức điên. Duy nhất làm Diệp Linh vui mừng, là nàng sinh một cái nhi tử. Là Giang Cảnh Diệu bỏ tù sau không lâu điều tra ra, hiện giờ đã 5 tuổi. Đặc biệt là đương nàng biết được Hạ Lam sinh một đôi song bảo thai nữ nhi thời điểm, Diệp Linh trong lòng dâng lên một tia cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Mà loại này cảm giác về sự ưu việt cũng theo mấy năm nay Hạ Lam bụng không còn có động tĩnh mà càng thêm bành trướng. Đương nàng nhìn đến Hạ Lam tuyên bố thất sủng ấy bộ khi, Diệp Linh một lần hỉ cực mà khóc. Ha ha ha ha. Hạ Lam, ngươi cũng có hôm nay. Đã không có Tạ Giao cùng Vệ Thừa Húc chống lưng, ngươi thực mau liền sẽ hai bàn tay trắng. Ngươi sẽ trở nên so với ta càng thêm thế thảm. Ha ha ha ha. Sáng sớm tinh mơ không đi làm cơm, ngươi ở chỗ này phát cái gì điên. Tô Mạn Thanh hùng hùng hổ hổ, ngươi nhìn xem ngươi cái này quỷ bộ dáng. Ta lúc trước liền không nên làm Cảnh Diệu cưới ngươi cái này tang môn tinh. Nếu không phải ngươi ba cấp Giang Thị cung cấp chất lượng không đạt tiêu chuẩn tài liệu, Giang Thị như thế nào sẽ phá sản, chúng ta người một nhà như thế nào sẽ lưu lạc đến nước này. Còn có đại bảo, hắn vốn dĩ có thể làm một cái nhà giàu thiếu gia, vui vui vẻ vẻ lớn lên, liền bởi vì ngươi cái ngôi sao chổi cùng ngươi cái kia không lương tâm ba mới làm hại Giang gia phá sản. Ngươi còn có mặt mũi nói ta. Nhi tử ván hận ánh mắt làm Diệp Linh giận tí mặt, nếu không phải ngươi không biết xấu hổ đoạt nhân gia lão công, Giang Thị như thế nào sẽ truyền ra gièm pha. Như thế nào sẽ phá sản? Đều là ngươi sai. Đều là ngươi sai. Nếu không phải ngươi tiểu tam thượng vị, ta như thế nào sẽ gả cho Giang Cảnh Diệu cái này phế vật? Ta nên gả cho Vệ Thừa Húc, hắn mới là Giang gia đại thiếu gia. Đều là các ngươi làm hại. Đều là các ngươi làm hại. Hảo A. Ngươi cái tiện nhân. Ngươi cư nhiên muốn gả cấp Vệ Thừa Húc. Tô Mạn Thanh cũng tạc. Ta muốn gả cấp Vệ Thừa Húc làm sao vậy? Cũng không biết là cấp giận công tâm cho nên nói không lựa lời. Vẫn là mấy năm nay nhìn Hạ Lam hạnh phúc sinh hoạt, Diệp Linh trong lòng hối hận, ta đường đường Diệp ra tiểu công chúa nếu không phải bị các ngươi mẫu tử lừa lừa, như thế nào sẽ gả cho một cái tư sinh tử? Diệp ra tiểu công chúa? A, muốn hay không ta đem ngươi hiện tại bộ dáng chụp được tới cấp ngươi phát đến trên mạng, làm mọi người xem Diệp ra tiểu công chúa hiện giờ thê thảm nghèo túng bộ dáng. Tô Mạn Thanh nói liền lấy ra di động đối với Diệp Linh quay chụp, Diệp Linh giận cấp, tiến lên cướp đoạt di động, hai người liền như vậy vặn đánh vào cùng nhau. Ngươi cái lao chủ chứa, này phòng ở là ta ra tiền thuê, ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Ta là ngươi bà, ngươi tiền chính là tiền của ta, dưỡng ta chính là ngươi trách nhiệm. Tô Mạn Thanh một phen kéo lấy Diệp Linh tóc, sắc mặt dữ tợn, ngươi cái tiểu tiện nhân, còn muốn gả cấp Vệ Thừa Húc. A, cũng không nhìn xem chính mình này phúc tôn dung. Nhân ra ai chính là Hạ Lam, ngươi năm đó liền nơi trốn bị Hạ Lam áp một đầu, lúc này cư nhiên còn có mặt mũi mơ ước nhân ra trượng phu, đây là các ngươi Diệp ra gia giáo. Tô Mạn Thanh mở ra hót xệ ợp đem Diệp Linh đầu ấn qua đi, nhìn xem. Tạ Giao đem Húc Dương cổ phần đều đưa cho Hạ Lam cùng nàng sinh kia đối song bảo thai nữ nhi. Liên ngươi cái này quỷ bộ dáng, cư nhiên còn tưởng chen chân Hạ Lam hôn nhân. Ngươi tỉnh tỉnh đi. Thấy Diệp Linh méo di động, hai mắt trừng to, vẻ mặt không thể tin tưởng bộ dáng, Tô Mạn Thanh cười lạnh buông lỏng ra Diệp Linh. Còn không chạy nhanh đi nấu cơm. bị đói Cảnh Diệu cùng đại bảo, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Không có khả năng. Không có khả năng. Diệp Linh lại hồn nhiên không có nghe được Tô Mạn Thanh nói, nàng gắt gao mà trừng mắt di động hót xệ ợp mục tử, lẩm bẩm tự nói, Hạ Lam thất sủng. Hạ Lam thất sủng. Là nàng chính mình nói, nàng chính mình nói. Nay không phải thật sự, Hạ Lam chỉ sinh hai cái bồi tiền hóa, Vệ Vân Giao sao có thể đem Húc Dương cổ phần đưa cho các nàng mẹ con. Đây là giả. Giả. Nhìn Diệp Linh kể bên hỏng mất bộ dáng, Tô Mạn Thanh giận sôi máu, tùy tay túm lên một cái trứng gà liền chiều Diệp Linh tạp qua đi. Ta làm ngươi nấu cơm ngươi đi sao? Trứng gà nện ở Diệp Linh trên trán, màu vàng trứng dịch hỗn mùi tanh chảy Diệp Linh vẻ mặt. Ngồi ở trên ghế ăn đường đại bảo lớn tiếng ồn ào lên, mãi mãi, ta trứng. Ta trứng. Đại bảo ngoan, mãi mãi này liền làm mẹ ngươi đi cho ngươi nấu trứng gà ăn. Tô Mạn Thanh một bên hống hài tử, một bên chiều Diệp Linh quát, ngươi là người chết ta. Không thấy được đại bảo đói bụng sao? Chọc ở đàng kia làm gì? Ta thật là xui xẻo tám kiếp, như thế nào liền quán thượng ngươi như vậy cái yêu tinh hại người. Diệp Linh mắt lạnh nhìn chen trúc dơ loạn phòng khách, nhìn uống say nằm ở trên sofa hô hô ngủ nhiều Giang Cảnh Diệu, nghe nhi tử khóc nháo cùng Tô Mạn Thanh kêu gào, cuối cùng tầm mắt dừng ở di động thượng. Tạ Giao đem cổ phần đưa cho Hạ Lam mẹ con ba người hót xệ ấp đau đớn nàng mắt, cũng đốt cháy nàng cuối cùng một tia lý trí. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì Hạ Lam có thể hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, mà nàng lại phải bị này toàn gia trùng hút máu ghé vào trên người hút máu? Dựa vào cái gì nàng muốn quá như vậy dơ bẩn bất kham sinh hoạt? Ở Tô Mạn Thanh hùng hùng hổ hổ trách cứ trong tiếng, Diệp Linh cầm lấy trên bàn dao gọt hoa quả. Chương 85 phiên ngoại nhị, toàn văn xong. Xanh thẳm biển rộng thanh triệt sâu thẳm, mênh mang bát ngát. Bầu trời trong xanh hạ, hải âu nhàn nhã xoay quanh, ở nhìn đến du ngư khi nhanh chóng đáp xuống, ngậm khởi con cá ăn non nê. Bán khởi bọt nước dưới ánh mặt trời chiết xạ ra bảy màu vầng sáng. Tạ Giao đứng ở du thuyền bong tàu thượng, gió biển thổi phất nàng thật dài mà làn váy, sấn nàng không chú ý khi, đem nàng trên đầu che nắng mũ cũng cuốn đi. Ai? Đã không có che nắng mũ trói buộc, đen nhánh nhu thuận sợi tóc theo gió phiêu lãng, trong nháy mắt liền che đậy Tạ Giao tầm mắt. Một đôi khớp xương rõ ràng bàn tay to từ Tạ Giao sau lưng dò ra, đem nàng loạn vũ tóc dài lũng đến như sau, sau đó không biết từ chỗ nào lấy ra một chi bạch ngọc trâm. Ba lượng hạ liền vãn thành một cái đơn giản đại khí búi tóc. Lần này điêu chính là cái gì? Tạ Giao sờ sờ trên đầu ngọc trâm, tùy ý nam nhân từ phía sau đem nàng ôm vào trong lòng. Linh Lan. Tạ Giao cười hỏi, Dung tiên sinh, ngươi đây là tính toán đem nhìn thấy sở hữu hoa cỏ đều cho ta điêu khắc thành cây trâm sao? Không phải sở hữu nhìn thấy, mà là sở hữu ngươi thích. Dung Yến túi đầu hôn hôn Tạ Giao phát đỉnh. Ngươi vừa rồi cùng A Húc nói cái gì? Tạ Giao hỏi. Liền như vậy đem công ty ném cho hắn, hắn có thể vội đến lại đây sao? Có lẽ là đối đời trước không có thực hiện mang nàng chu du các nước, thưởng thức non sông tươi đẹp, các nơi phong cảnh hứa hẹn canh cánh trong lòng, cho nên mấy năm nay hắn mang theo nàng đi khắp quốc nội lớn lớn bé bé du lịch thắng địa. Hắn mang nàng đi thưởng mưa bụi Giang Nam, chơi thuyền hồ thượng, đi tây bắc thưởng bảy màu đan hà, xem bích họa, phỉ thúy hồ. Đã từng hắn hứa hẹn lại không có làm được, đời này, đều nhất nhất thực hiện. Chỉ là khổ vệ thừa húc. Chẳng những muốn quản lý Húc Dương còn muốn xem Dung Thị. Công ty như vậy nhiều người, có gấp cái gì bất quá tới. Dung Yến mặt không đỏ khí không xuyến nói, hơn nữa ta không phải đem Tử Phi phàm lưu tại công ty sao. Hắn theo ta nhiều năm như vậy, xem cũng xem biết. Cho dù có cái gì giải quyết không được sự tình, hiện tại giao thông giao lưu như vậy phương tiện, sẽ không xảy ra sự cố. Nghe Dung Yến nói như vậy, Tạ Giao đảo cũng không có nghĩ nhiều. Chính như Dung Yến theo như lời, Dung Thị cùng Húc Dương sớm đã đi lên quỹ đạo. Tương lai mấy năm chủ yếu lấy vững vàng phát triển là chủ. Hơn nữa hiện tại giao thông như vậy phương tiện, thật muốn ra cái gì khó giải quyết sự tình, bọn họ cùng lắm thì kịp thời gấp trở về là được. Dung Yến cong cong môi. Đây chính là một lần tuyệt hảo rèn luyện vệ thừa Húc cơ hội, nếu hắn có thể hoàn thành lần này khảo nghiệm, mặt sau công ty sự tình hắn liền có thể hoàn toàn buông tay. Thế giới lớn như vậy, đời này, hắn cùng A Giao còn có rất dài thế giới, có thể nhất nhất đi thưởng thức, thăm dò. Húc Dương. Vệ thừa Húc hắc mặt nhìn bị cắt đứt điện thoại. Dung Tổng nói như thế nào? Từ Phi Phạm vừa thấy vệ thừa Húc sắc mặt trong lòng dâng lên một cổ điểm xấu dự cảm, nhưng hắn vẫn là lòng mang một phần vạn hy vọng. Hắn cùng ta mẹ đi du lịch, công ty sự tình làm chúng ta nhìn làm. Vệ thừa Húc cắn chặt răng. Kia Dung luôn có không nói gì thêm thời điểm trở về. Từ Phi Phạm miễn cưỡng bài trừ vẻ tươi cười. Không có. Kia, cũng không có việc gì. Từ Phi Phạm nỗ lực thuyết phục chính mình. Dù sao hiện tại tập đoàn không có gì đại sự, chỉ cần làm từng bước, vững vàng phát triển là được. Thật ra chuyện gì, chúng ta lại cấp Dung Tổng gọi điện thoại. hắn tắt máy. Vệ Thừa Húc sắc mặt càng đen. Từ Phi Phàm đã tê dần, qua một hồi lâu lúc sau mới hỏi dò, kia, nếu không đánh Thái Thái điện thoại. Tính. Vệ Thừa Húc xoa xoa giữa mày, nói, hắn nếu tắt máy, cũng đã biểu lộ thái độ của hắn, liền tính đã thông điện thoại thì thế nào. Hắn đây là nói rõ mặc kệ. Từ Phi Phàm ho nhẹ một tiếng, nói, ngươi cũng không cần như vậy bi quan, muốn thật có đại sự xảy ra nhi, Dung Tổng sẽ không mặc kệ mặc kệ. Vệ Thừa Húc đương nhiên biết nếu thật xảy ra chuyện Dung Yến sẽ không mặc kệ không quan tâm. Hắn chính là cảm thấy nghẹn quất. Ngươi nói dựa vào cái gì nha? Vệ Thừa Húc nhịn rồi lại nhịn, rốt cuộc bạo phát, Dung Thị là hắn công ty, ngay cả Húc Dương, hắn hiện tại cũng là lớn nhất cổ đông. Nhưng hắn khẽ ngược, bắt đầu làm phủi tay trường quầy, đem chuyện gì nhi đều đẩy cho ta, bản thân đi ra ngoài du lịch tiêu xái đi. Mấy năm nay bọn họ đều chơi nhiều ít địa phương. Ta chưa từng nói qua cái gì đi. Công ty sự tình đều quăng cho ta, ta cũng nhận. Ta nghĩ quốc nội chơi biến hắn tổng nên trở về tới công tác đi. Nhưng hắn khẽ ngược, quốc nội chơi biến hắn liền đem ta mẹ mang xuất ngoại. Lưu ta một người mỗi ngày ở công ty tăng ca, có như vậy làm việc như sao? Này rốt cuộc là nhà ai công ty A? Từ Phi Phàm cũng cảm thấy chuyện này nhà mình lao bản làm không địa đạo. Từ Tử Câm cùng Tử Nhiễm đi học sau, nhà mình lao bản liền không chút khách khí làm phủi tay trường quầy, mang theo lão bản nương mãn thế giới ăn nhậu chơi bời. Trái lại Vệ Thừa Húc, Húc Dương là hắn lao bà hài tử, Dung Thị là hắn cha kế, nhưng sự tình lại đều đè ở trên người hắn, nhất thảm chính là, hắn liền tiền lương đều không có. Từ Phi Phàm đều cảm thấy Vệ Thừa Húc có thể nhận đến bây giờ mới bùng nổ đã là cái kỳ tích. Nhưng không có biện pháp, ai làm Dung Yến là hắn lao bản đâu. Ai cho hắn phát tiền lương ai là lao đại a? Vệ Tổng, ngươi tạm thời đừng nóng nảy, du lịch chuyện này cũng không như vậy thoải mái, nước ngoài cùng quốc nội không giống nhau. Nói không chừng lão bản nương chơi một đoạn thời gian cảm thấy không thú vị liền đã trở lại đâu. Từ Phi Phàm tận tình khuyên bảo khuyên đủ, hơn nữa, ngươi này cũng không riêng gì vì Dung tổng quản công ty A. Ngươi ngẫm lại, lão bản cùng lão bản nương dù sao là sẽ không sinh hài tử, Tử Câm lại họ Dung, Dung Thị về sau còn không phải ngươi nữ nhi. Ngươi đừng luôn muốn nếu là cấp Dung tổng quản lý công ty, ngươi đổi cái ý nghĩ, nghĩ chính mình là tự cấp ngươi nữ nhi quản lý công ty, như vậy trong lòng có phải hay không liền thoải mái nhiều đâu. Nếu là cho nữ nhi quản công ty, kia hắn trong lòng thật là sẽ thoải mái rất nhiều. Không phải, ai nói cho ngươi Tử Câm sẽ kế thừa Dung Thị. Chờ điểm nhi bị vòng đi vào, Vệ Thừa Húc xem Từ Phi Phàm ánh mắt tràn ngập đề phòng, nữ nhi của ta mới sẽ không kế thừa Dung Thị, nàng một nữ hài tử, nơi nào gánh nổi như vậy trọng gánh nặng. Ngươi tưởng mệnh chết nàng A. Có phải hay không Dung Yến theo như ngươi nói cái gì? Ta nói cho ngươi, không có cửa đâu. Nữ nhi của ta phải làm cái khoái hoạt vui sướng tiểu công chúa. Mới không có nhàn công phu kế thừa Dung Thị, ngươi nói cho hắn, tưởng đều không cần tưởng. Từ Phi Phàm vẻ mặt chết lặng nhìn càng nói càng kích động, nước miếng bay loạn Vệ Thừa Húc. Nhà người khác vì tài sản tranh đến vỡ đầu chảy máu, Vệ Thừa Húc khẽ ngược, Dung Thị lớn như vậy khối bánh kem chắp tay đưa cho hắn nữ nhi, hắn chẳng những không cao hứng, còn ngại bánh kem quá nặng, sợ áp hỏng rồi hắn nữ nhi. Từ Phi Phàm thừa nhận chính mình toan. Nhưng lão bản công đạo nhiệm vụ đến hoàn thành không phải. Lời nói không thể nói như vậy, Vệ tổng. Ngươi ngẫm lại, ngươi sinh chính là nữ nhi A. Thấy Vệ Thừa Húc kéo dài bất thiện trừng mắt chính mình, Từ Phi Phàm lập tức ý thức được chính mình lời này có nghĩa khác, vội vàng giải thích nói, nữ nhi tiểu quý. Các ngươi có thể hộ được nàng nhất thời, hộ không được một đời A. Ngươi ngẫm lại, các nàng trưởng thành tổng phải gả người. Vạn nhất gả cái cha nam, mưu tài hại mệnh cái loại này. Vệ Thừa Húc sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Hắn tưởng phản bác, nói hắn sẽ che chở nữ nhi. Nhưng con mẹ nó ví dụ liền ở trước mắt. Nếu không phải sau lại ở Vệ Viên Đảo tới rồi bảo tàng, mẹ nó còn không biết sẽ thế nào đâu. Bụng người cách một lớp ra, không đến nhắm mắt kia một khắc, ai có thể nói được chuẩn đâu. Như vậy tưởng tượng, Vệ Thừa Húc tức khắc dâng lên một cổ nguy cơ cảm. Thấy Vệ Thừa Húc dao động, Từ Phi Phàm nắm chặt thời cơ không ngừng cố gắng, Vệ Tổng, càng là nữ nhi ra, càng là muốn tự lập tự cường. Chính mình lập được mới là lớn nhất tư bản. Ngươi ngẫm lại, tương lai Tử Câm cùng Tử Nhiễm nếu là kế thừa Dung Thị cùng Húc Dương. Ai còn dám khi dễ các nàng? Ai có thể khi dễ được các nàng? Hơn nữa, không phải sở hữu bà đều tưởng phu nhân giống nhau hòa ái dễ gần. Ngươi ngẫm lại, nếu là hai vị tiểu thư tương lai gả cho người, bị bà các loại bắt bẻ, kia nhật tử quá đến nhiều sốt ruột ta. Nhưng nếu các nàng có cũng đủ tư bản, nhìn xem ai dám hé răng. Từ Phi Phàm điểm đến tức ăn, hắn tin tưởng, Vệ Thừa Húc chỉ là nhất thời không nghĩ tới như vậy xa, chỉ cần có người cho hắn chỉ ra. Chính hắn là có thể suy nghĩ cẩn thận hết thảy. Quả nhiên, Vệ Thừa Húc sắc mặt một trận biến ảo sau, ánh mắt dần dần kiên định lên. Tạ Giao cùng Dung Yến không có như Từ Phi Phàm trong tưởng tượng chơi mấy ngày liền trở về, bọn họ ở nước ngoài đãi nửa năm nhiều, trở về thời điểm đã sắp ăn Tết. Năm nay ăn Tết cùng năm rồi giống nhau, đều ở vệ viên quá. Hạ Lam vội vàng đóng phim, Vệ Thừa Húc quản hai nhà công ty, cũng vội đến chân không chạm đất. Hạ Quảng Tin cùng Liều Ánh Dung mấy năm nay xuống dưới đã sớm đem vệ viên đương chính mình ra. Cũng không muốn người tiếp, đánh giá Tạ Giao cùng Dung Yến trở về ngày, sớm mà liền dọn tới rồi vệ viên. Tới gần ăn Tết, Hạ Lam cùng Vệ Thừa Húc cũng đã trở lại. Năm rồi vệ viên câu đối xuân cùng phúc tự đều là Tạ Giao cùng Liều Ánh Dung viết, năm nay lại không cần. Song bào thai đã 10 tuổi, mấy năm trước ở Tạ Giao cùng Liều Ánh Dung dạy dỗ hạ, hai cái tiểu nha đầu vẫn luôn ở học tập thư pháp hội họa. Mặc dù là Tạ Giao cùng Dung Yến đi ra ngoài du lịch, hai người cũng không có rơi xuống. Cho nên, năm nay câu đối xuân cùng phúc tự đều là hai cái tiểu nha đầu viết, ngay cả đèn lồng đều là Dung Yến cùng Hạ Quảng Tin hai người ôm tiểu nha đầu điểm. Ăn qua cơm tất nhiên, các nữ nhân ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm thiên, Vệ Thừa Húc tắc bị Dung Yến kêu lên đi hỏi công ty tình huống, Hạ Quảng Tin mang theo hai cái tiểu nha đầu ở bên ngoài phóng pháo hoa. Mẹ, các ngươi không biết, A Húc đều ma trướng. Trong khoảng thời gian này chỉ cần Tử Câm cùng Tử Nhiễm nghỉ, hắn liền đem hai cái nha đầu đưa tới công ty. Hắn cũng không nghĩ, Tử Câm cùng Tử Nhiễm mới 10 tuổi, các nàng biết cái gì. Còn có A. Phàm là trong trường học có tiểu nam sinh đuổi theo Tử Câm Tử Nhiễm chạy, hắn liền như lâm đại địch. Nếu không phải ta ngăn đón, hắn hận không thể đem nhân gia tổ tông 18 đại đều điều tra rõ, còn dạy dỗ Tử Câm cùng Tử Nhiễm tiểu nam sinh không thể tin. Nói lên những việc này, Hạ Lam thật là vừa tức giận vừa buồn cười. Nàng có thể minh bạch Vệ Thừa Húc khổ tâm, phàm là Tử Câm cùng Tử Nhiễm năm nay 16-17 tuổi, nàng đều sẽ không nói thêm cái gì. Nhưng vấn đề là Tử Câm cùng Tử Nhiễm mới 10 tuổi A. Lại như vậy đi xuống, ta đều hoài nghi Tử Câm cùng Tử Nhiễm tương lai còn có thể hay không gả đi ra ngoài. Ngẫm lại Tử Câm cùng Tử Nhiễm ở Vệ Thừa Húc dạy dỗ hạ, cách này chút xun xoe tiểu nam hài nhi xa xa mà, Hạ Lam liền cảm thấy đau đầu. Này đương phụ thân chính là một cái hình dáng. Liêu Ánh Dung một bộ người từng trải ngựa khi nói, năm đó ngươi ba không cũng phòng những cái đó nam sinh cùng để phòng cướp dường như. Nhưng ngươi còn không phải gả đi ra ngoài. Mẹ! Hạ Lam một trận mặt đỏ. Ta nhưng thật ra không lo lắng Tử Câm cùng Tử Nhiễm gả không ra. Tạ Giao cười nói, chỉ là sợ tương lai hai cái tôn nữ tê muốn cưới đến tức phụ nhi, sợ là không dễ dàng như vậy. Năm đó nàng cùng Vệ Yến Chi nữ nhi xuất giá, Vệ Yến Chi ngoài miệng chưa nói cái gì. Nhưng sau lưng sớm đem nhân gia tổ tông 18 đại đều tra đến giành mạch. Mẹ, ngươi như vậy vừa nói thật đúng là. Hạ Lam tưởng tượng thật đúng là có chuyện như vậy nhi, lập tức nở nụ cười, nhà của chúng ta cô nương nhưng không dễ dàng cưới. Đang nói, phóng xong rồi pháo hoa Dung Tử Câm cùng Vệ Tử Nhiễm vô cùng cao hứng chạy tiến vào. Hơn nửa năm không gặp xinh đẹp nãi nãi, hai cái tiểu nha đầu tức khắc vứt bỏ mụ mụ cùng bà ngoại, nị ở Tạ Giao bên người. Nhìn xem này hai cái tiểu không lương tâm, ta mang theo các nàng lâu như vậy, lại vẫn là so bất quá nãi nãi thân. Liêu Ánh Dung làm bộ ghen. Cũng cùng bà ngoại thân. Hai cái tiểu nha đầu cơ linh thò lại gần, một người hôn Liêu Ánh Dung một chút. Bị hai cái xinh đẹp lại ngoan ngoãn ngoại tôn nữ nhi hôn, Liêu Ánh Dung cũng banh không được, lập tức đem hai người ôm vào trong lòng ngực một người hôn một cái. Cười đùa qua sau, hai cái tiểu nha đầu lại hoa tới rồi Tạ Giao trong lòng ngực. Tuy rằng nãi nãi thường thường cùng các nàng video, cũng cho các nàng mang theo xinh đẹp lễ vật. Nhưng các nàng đã thật lâu không có giống như vậy nị ở nãi nãi bên người. Bên này, Vệ Gia Hòa Thuận vui vẻ, con cháu vòng đầu gối. Mà bên kia, mới ra ngục Giang Bắc Viễn lại hoa ở một gian hẹp hòi chật trội cho thuê trong phòng, quặng cu é không có chút nào ăn Tết vui mừng không khí. Giang Thịnh Vinh năm đó hôn mê nằm viện sau bởi vì không có tiền tiếp tục trị liệu, thực mau liền qua đời. Hắn ra tù sau mới biết được Tô Mạn Thanh cùng Giang Cảnh Diệu bị Diệp Linh giết, Diệp Linh bị bắt sau thực mau liền bắn chết. Hắn duy nhất tôn tử Đại Bảo cũng bị kích thích choáng váng. Giang Bắc Viễn không biết cụ thể đã xảy ra cái gì, nhưng trong một đêm, hắn thành người cô đơn. Ở trong ngục giam 10 năm thời gian, hắn vẫn luôn ở vào hối hận bên trong. Hắn không ngừng tưởng, nếu năm đó hắn không có xuất quỹ, nếu năm đó hắn không có cùng Vệ Vân Giao ly hôn, nếu năm đó hắn không có khắt khe Vệ Thừa Húc, như vậy sau lại hết thể có phải hay không đều sẽ không phát sinh. Ra tù trước, hắn cũng từng nghĩ tới, có lẽ Vệ Vân Giao cùng Dung Yến đã ly hôn. Rốt cuộc Vệ Vân Giao đã sớm không thể sinh dục. Dung Yến gia đại nghiệp đại, sao có thể thật sự vì một nữ nhân từ bỏ hài tử? Liên tính hắn nguyện ý, Dung gia sẽ đáp ứng sao? Tình yêu loại này giá rẻ đồ vật có thể có bao nhiêu lâu hạn sử dụng? Có lẽ Dung Yến đã sớm quăng Vệ Vân Giao cùng nữ nhân khác kết hôn sinh con. Dựa vào cái này tín niệm, Giang Bắc Viễn vượt qua dài lâu mà dày vò 10 năm lao ngục kiếp sống, vẫn luôn ngao tới rồi ra tù. Ra tủ sau hắn trước tiên hỏi thăm Tạ Giao cùng Dung Yến tin tức. Nhưng hiện thực lại cho hắn một cái vang dội cái tát. Tạ Giao cùng Dung Yến chẳng những không có ly hôn, hơn nữa hai người nắm tay hoàn du thế giới, tiêu sái đến không được. Dung Yến thậm chí đem Dung Thị quyền quản lý giao cho Vệ Thừa Húc. Sao có thể đâu? Vệ Thừa Húc cùng Dung Yến nhưng không có nửa điểm huyết thống quan hệ, hắn cư nhiên cứ như vậy đem Dung Thị giao cho Vệ Thừa Húc. Nghe nói Vệ Thừa Húc cho chính mình một cái nữ nhi sửa họ Dung. Này thuyết minh cái gì? Chẳng lẽ Dung Yến thật sự nguyện ý vì một nữ nhân từ bỏ chính mình huyết mạch? Chẳng lẽ hắn thật sự cam tâm đem chính mình một tay khởi động, lớn mạnh Dung Thị giao cho một ngoại nhân? Hắn có phải hay không điên rồi? Kỳ thật này cũng không phải Giang Bắc Viễn một người ý tưởng, ngoại giới có rất nhiều người đều ôm cùng Giang Bắc Viễn giống nhau ý tưởng. Tạ Giao cùng Dung Yến cấp mọi người thượng một khóa. Đương Tạ Giao cùng Dung Yến hôn nhân đi qua cái thứ nhất 10 năm, ngoại giới vẫn có người cho rằng bọn họ sớm hay muộn sẽ ly hôn, chờ chế dễ ước. Đương Tạ Giao cùng Dung Yến hôn nhân đi qua cái thứ 20 năm, ngoại giới thanh âm đại đại giảm bớt, lại vẫn có người nói toan lời nói. Nay một năm, Giang Bắc Viễn không có thể chịu đựng ốm đau tra tấn, mang theo tiếc nuối cùng hối hận chết ở cũ nát nhỏ hẹp cho thuê phòng trong. Đương Tạ Giao cùng Dung Yến hôn nhân đi qua cái thứ 3, cái thứ 4 10 năm, khi bọn hắn ở cùng cái buổi tối nằm ở cùng trường trên giường vĩnh viễn ngủ say, nhìn hai người 10 ngón nắm chặt tay, nhìn bọn họ trên mặt hạnh phúc tươi cười, tất cả mọi người trầm mặc. Từ kia một ngày bắt đầu, mọi người đối tình yêu có một cái hoàn toàn mới định nghĩa, Tạ Giao cùng Dung Yến. Tạ Giao cùng Dung Yến sớm đã lập hảo di chúc, nàng sở hữu trang sức đồ cổ, chia đều thành 3 phần, phân biệt tặng cùng Hạ Lam, Dung Tử Câm cùng Vệ Tử Nhiễm. Cẩm Tú cổ phần nộp lên quốc gia, mỗi năm chia hoa hồng như cũ dùng cho từ thiện sự nghiệp. Mà Dung Yến sở hữu tài sản, bao gồm Dung Thị cổ phần bị chia đều thành 4 phần, tặng cùng Vệ Thừa Húc, Hạ Lam, Dung Tử Câm cùng Vệ Tử Nhiễm. Này 2 phân di chúc một khi công bố, lập tức chấn kinh rồi cả nước. Tạ Giao đến chết, đều ở sủng Hạ Lam cùng nàng hai cái nữ nhi. Mà Dung Yến yêu ai yêu cả đường đi, càng là vì hắn cùng Tạ Giao chi gian tình yêu tăng thêm một phần truyền kỳ. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.